Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Vân Gia Gia, bọn hắn không có xuống? Lạc Yên cũng là hơi nghi hoặc một chút đạo. Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy Thiên Vân tiền bối mang theo Tiểu Vũ các nàng, cùng chúng ta cùng một chỗ đã rơi vào ở đây. Thạch Giao biểu thị hoài nghi. Hoặc có lẽ là, bọn hắn tại Bạch Vân phía trên. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại. Sở Tần, ý của ngươi là, Bạch Vân phía trên, có phù đảo các loại? Lạc Y Y hỏi. Ừ. Sở Tần, gật đầu một cái. Có loại khả năng này. Lạc Y Y cùng Thạch Giao trăm miệng một lời. Cái kia Sở Tần, chúng ta như thế nào đi lên đâu? Lạc Y Y hỏi. Sở Tần lắc đầu, vậy ta cũng không biết. Ta thử xem a. Sở Tần dừng một chút, hai chân hơi hơi cung phía dưới, chợt bỗng nhiên nhảy một cái. Sở Tần nhảy vọt năng lực, tự nhiên là vượt qua thường nhân, đạt đến mấy ngàn mét độ cao, chỉ tiếc căn bản không đụng tới Bạch Vân. Không được. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Chẳng lẽ, chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này sao? Thạch Giao đại mi cau lại. Nàng cũng không quan trọng, đi theo Sở Tần ở cùng một chỗ, nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Bất quá nàng biết Sở Tần chắc chắn không phải muốn như vậy, Tiểu Vũ các nàng tìm không thấy, Sở Tần sẽ rất gấp gáp. So với chính mình vui vẻ, nàng càng không hy vọng Sở Tần lo nghĩ. Sở Tần, không bằng chúng ta đi bắt đầu cự long A, để cho hắn mang bọn ta bay đi lên. Lạc Y Y, linh cơ động một cái. Ý kiến hay. Sở Tần cùng Thạch Giao đồng thời gật đầu nói. Nói làm liền làm, Sở Tần mang theo hai nữ, bắt đầu lùng tìm cự long dấu vết, nhưng mà cái này tỳ hưu bí cảnh cự long giống như là tuyệt tích, để cho bọn hắn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, Sở Tần, người tại hôm qua đánh chết cự long, là cuối cùng một đầu? Ba người ngồi xuống, Lạc Y Y thở hổn hển nói. Ân, nhất định là, chúng ta đều tìm một ngày. Liền không nên đánh chết. Thạch Giao nói. Thế nhưng là, ta nhìn các ngươi ăn thật vui vẻ. Sở Tần mỉm cười nói. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đều là lộ ra một cái hơi hơi nụ cười lúng túng. Nếu không thì, hai người các ngươi, nghỉ ngơi một hồi a, ta đi cái khác đỉnh núi tìm xem. Sở Tần, nhìn xem Thạch Giao cùng Lạc Y Y đạo. Hai người, đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Không cần, ta muốn đi theo ngươi. Lạc Y Y, ôm Sở Tần một đầu bả vai, nhìn về phía Sở Tần đạo. Ân. Thạch Giao đi theo ôm bả vai phải đạo, y ta cũng là. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đã thành thói quen bị Sở Tần bảo hộ, chiếu cố. Hơn nữa Sở Tần là để trần thân trên, hai người một tả một hữu ôm Sở Tần cánh tay, đều là lần thứ nhất cảm nhận được Sở Tần cái kia vô cùng thoải mái dễ chịu da thịt, không tự chủ ôm chặt một chút. Cái này, hai người mềm mại cũng là chạm đến Sở Tần cánh tay. Tốt lắm, các ngươi theo sát. Sở Tần không để ý chút nào Lạc Y Y cùng Thạch Giao cử động, cười nhạt một tiếng. Ừ, hai nữ đều là sắc mặt vui mừng, tất nhiên Sở Tần không ngại, hai người bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý buông ra. Sở Tần đương nhiên sẽ không cố ý hất ra Thạch Giao cùng Lạc Y Y, mang theo các nàng đi ra rừng rậm, đi tới trên một mảnh cỏ. Sở Tần, ngươi nhìn đó là cái gì? Lúc này, Lạc Y Y chỉ về đằng trước một kiện vật thể, vô cùng kinh ngạc nói. Đây là... Sở Tần lập tức mang theo Lạc Y Y cùng Thạch Giao, đi tới. Bọn hắn phát hiện, trước mặt có một cái không nhỏ hố đất, đàn hố bên trong, trưng bày lấy một kiện màu vàng kim loại áo giáp, kim loại trên khải giáp, cắm một thanh tinh hồng sắc đại kiếm. Bất động minh vương kiếm, lôi đế khôi lỗi, thấy rõ cái kia vật thể sau đó, Lạc Y Y cùng Thạch Giao liên tiếp kinh hỉ nói. Ân, đây chính là lôi đế khôi lỗi. Sở Tần, cũng là hơi kinh ngạc đạo. Lớn như thế nổ tung, cái này vỏ kim loại, vậy mà không có tổn thương. Lạc Y Y, có chút trung động đạo. Có thể nhìn thấy, cái này vỏ kim loại, có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ bất động minh vương kiếm cắm vào vị trí, có lỗ lớn bên ngoài, những địa phương khác, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tần, ngươi nhìn. Lúc này, Thạch Giao kinh ngạc lên tiếng nói. Sở Tần ba người phát hiện, lôi đế khôi lỗi tay vậy mà động, Sở Tần lập khắc xuống ý thức đem hai nữ chặn lại tại sau lưng, lời không thể nào, thứ này, còn chưa có chết, bất quá, đúng lúc này, lôi đế khôi lỗi, phát ra âm thanh, y cứu. Cứu ta, hắn là nói cứu mạng sao? Thạch Giao kinh ngạc đạo. Tựa như là... Lạc Y Y, gật đầu một cái, để thế nhưng là, lôi đế khôi lỗi, không phải là khôi lỗi. Không đúng, hắn là cơ thể sống khôi lỗi, ngươi nói cái gì? Sở Tần, nhìn về phía cái kia lôi đế khôi lỗi. Cứu ta, cứu ta. Lôi đế khôi lỗi, khẽ nâng lên bàn tay run rẩy. Sở Tần, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Y Y cùng Thạch Giao hỏi. Nếu như lôi đế khôi lỗi phục sinh, bọn hắn hiện tại, nhưng là triệt để bị động. Không cần sợ, chúng ta không có thần lực, hắn đồng dạng không có. Sở Tần ra hiệu hai nữ giải sầu đạo, tiếp lấy Sở Tần đi về phía Lôi Đế Khôi Lỗi. Vậy như thế nào cứu ngươi? Ở trên trán của ta có một cái cơ quan, người đem nó nhấn xuống đi liền có thể. Lôi Đế Khôi Lỗi suy yếu nói. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Lôi Đế cái trán, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên khảm nạm bảo thạch ấn tiếp. Trong nháy mắt, kèm theo một hồi máy móc âm, Lôi Đế Khôi Lỗi phía ngoài vỏ kim loại rụng, lộ ra một đạo mái tóc dài màu trắng, mặc áo bào trắng, trên thân đầy lít nha lít nhít lôi văn lão giả. Lão giả nhìn có chút lão thái lọng khọm, mà cái kia lôi văn giống như là hình xăm trải rộng toàn thân của hắn. Giải thoát rồi, giải thoát rồi. Lão giả trong lời nói mang theo khó che giấu kích động. Đi hỗn đảng tỳ hưu, lão phu cuối cùng giải thoát rồi. Nghe nói như thế, Lạc Y Y cùng Thạch Giao hai mặt nhìn nhau, mà Sở Tần kinh ngạc hỏi, đờ ngươi, ngươi là Lôi Đế? Ngươi không phải Khôi Lỗi, là... Lôi Đế suy yếu trả lời, đệ ta là bị cái này tỳ hưu chế tạo vỏ kim loại, khống chế cơ thể cùng tâm hồn. Nghe nói như thế, Sở Tần ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía vỏ kim loại. Cũng may, ta bây giờ cuối cùng giải thoát rồi. Lôi Đế tiếp lấy, nhìn về phía Sở Tần đạo, ê cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới, ta có thể tại lúc sắp chết, lại thấy ánh mặt trời. Sở Tần trong lòng phát ra hơi thở dài. Một đời đế vương, lưu lạc đến nước này, chẳng lẽ không phải một loại bi kịch? Bất quá, Sở Tần không có quá nhiều mà đi cảm khái, mà lại hỏi, về Lôi Đế, ngươi là thế nào bị tỳ hưu bắt được, ngươi là chí cao thần, cái kia tỳ hưu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đem ngươi luyện thành cơ thể sống khôi lỗi a, luyện thành khôi lỗi thì sống không bằng chết. Loại thời điểm này, Sở Tần cùng nhau tin, bất luận cái gì một cái chí cao thần đều biết lựa chọn tự bạo. Đều tại ta, tham luyến tỳ hưu bảo tàng. Tiến nhập tỳ hưu bí cảnh, trong bất hạnh tỳ hưu mưu kế, bỏ lỡ xuyên qua cái này không chết kim y. Lôi Đế vô cùng hối hận đạo. Nói như vậy, người đã tới tỳ hưu bí cảnh? Sở Tần hỏi. Ừ. Lôi Đế gật đầu một cái. Vậy ngươi biết tỳ hưu bí cảnh vì cái gì có thể hạn chế thần lực sao? Sở Tần truy vấn. Hẳn là dấu đế trận pháp. Lôi Đế trả lời, vì dấu đế chính là Trường Tôn Thần Tàng, vũ trụ đệ nhất trận pháp đại sư, ngươi chỉ cần phá hắn trận pháp liền có thể. Tiền bối, trận nhãn ở đâu? Lạc Y Y hỏi. Không biết. Lôi Đế lắc đầu, vì ở đây ngoài trừ vượt qua chí cao thần thứ hai đại kiếp người, hẳn là rất khó thi triển thần lực. Lạc Y Y cùng Thạch Giao đều là lộ ra hơi thất lạc. Sở Tần ngược lại là cảm thấy không có gì. Ngươi, ngươi tên gì? Lôi Đế nhìn về phía Sở Tần đạo. Sở Tần. Sở Tần trả lời. Hảo, Sở Tần đạo hữu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lôi Đế nói, vậy ta sắp hồn quy hư không, cái này tặng cho ngươi. Lôi Đế đem hai khối tảng đá đưa cho Sở Tần. Chí cao thần thuật. Tảng đá kia cùng Thạch Thiên Đế tảng đá giống nhau như đúc, Sở Tần một dạng thì nhìn đi ra. Không tệ, đây là ta lấy được hai loại chí cao thần thuật. Một loại là ta đột phá tới cao thần thời điểm, thiên địa ban cho, tên là Lôi Đế Thánh Thể. Một loại khác là ta tại vũ trụ hư không tìm được, Cửu Dương Diệu Thiên, ta giữ lại cũng là vô ích. Lôi Đế nói. Sở Tần nhận lấy hai loại chí cao thần thuật. Mặc dù hắn đã có 12 chữ chí cao bí pháp, nhưng mà loại bí pháp này, chúng nữ nhân của hắn, không cách nào tu luyện. Huống chi, luyện thể chí cao thần thuật, Sở Tần còn là lần đầu tiên biết. Gặp Sở Tần tiếp nhận hai loại thần thuật, Lôi Đế lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Sở Tần đạo hữu, có thể hay không, giúp ta một chuyện? Lôi Đế nói tiếp. Hảo, ngươi nói. Sở Tần gật đầu một cái, bị người ân huệ, tự nhiên cần thay người làm việc. Nếu có một ngày, ngươi gặp nữ nhi của ta, nói cho nàng, ta có lỗi với nàng. Lôi Đế suy yếu vô cùng trả lời. Con gái của ngươi là ai? Sở Tần hỏi. Nàng gọi Mộ Dung Ngàn Hung. Lôi Đế trả lời. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Ừ. À. Lôi Đế một miếng cuối cùng chân khí, tựa hồ sắp rơi xuống, hắn nhìn xem Sở Tần đạo, nghe mặc dù. Mặc dù ta không biết dấu đế trận nhãn ở đâu, nhưng mà, dấu đế đem tỳ hưu bí cảnh trận pháp bản vẽ, chôn giấu ở tỳ hưu thành dưới đại điện. Lôi Đế nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, ngay sau đó cơ thể của Lôi Đế tiêu tan, hóa thành một tòa tương tự với ấn tỷ tầm thường vật thể. Đây là cái gì? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Đế ấn. Lạc Y Y nói, đế ấn, tương tự với thần vương kết tinh cùng bán đế kết tinh, bất quá hình dạng của nó không phải thủy tinh châu, mà là ấn tỷ, là quyền lực và sức mạnh tượng trưng, cho nên xưng là đế ấn. Dạng này chân thực đế ấn, hẳn là chỉ có trải qua thứ hai đại kiếp chí cao thần mới có thể nắm giữ. Xem ra Lôi Đế so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn. Nói như vậy, Lôi Đế triệt để hồn quy hư không, y Sở Tần, vậy mà mang theo hơi thương cảm nói. Tấu chương xong, thứ 702 chương 710 hoạn nạn gặp chân tình, thứ 702 chương 710 hoạn nạn gặp chân tình, ân. Lạc Y Y gật đầu một cái, bóp cổ tay thở dài nói, lời một đời Lôi Đế chi chủ, vậy mà rơi vào bi thảm như vậy hà Trang. Sở Tần đem đế ấn thu vào trong tay, hắn cũng không muốn chiếm thành của mình, Lôi Đế tại thời khắc cuối cùng đem hai đạo chí cao thần thuật nói cho hắn, cái này đế ấn Sở Tần muốn giao đến trong Lôi Đế tay của nữ nhi. Đi, đừng thương cảm, nếu như chúng ta đi không đi ra, so Lôi Đế hạ tràng còn thảm hơn. Sở Tần quay đầu nhìn xem Lạc Y cùng Thạch Giao bi thương bộ dáng, nói: Lưu Luyến, các ngươi nhớ kỹ vừa rồi Lôi Đế nói giấu đế bản vẽ ở đâu sao? Sở Tần nói tiếp: Tỳ Hư Thành dưới đại điện. Lạc Y cùng Thạch Giao đồng thời nói: Nói như vậy, cái này Tỳ Hư bí cảnh chắc có một tòa thành. Lạc Y mang theo kinh ngạc nói: Ân, chúng ta muốn làm chính là tìm được tòa thành này. Sở Tần gật đầu một cái, để chỉ cần tìm được bản vẽ, chúng ta liền có thể đi ra nơi này, Tỳ Hư bí cảnh dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Lạc Y Y cùng Thạch Giao đều là một lần nữa phấn chấn. Cái kia Sở Tần, chúng ta làm sao tìm được tòa thành này đâu? Thạch Giao hỏi. Bất tri bất giác, Thạch Giao đối với Sở Tần xưng hô đều phát sinh biến hóa. Ngươi thực sự là hết chuyện để nói. Sở Tần gõ gõ Thạch Giao trán, đi vừa mới có một chút lòng tin lại bị ngươi đã kích. À, ta sai rồi, Sở Tần. Thạch Giao lập tức cầu xin tha thứ. Hai người các ngươi đem cái này nhặt lên. Sở Tần chỉ vào trên đất vỏ kim loại đạo. A, à, Sở Tần, thứ này có thể giam cầm cơ thể của Lôi Đế cùng tâm hồn, thế nhưng là đại hung chi vật. Lạc Y Y nói. Cái gì đại hung chi vật? Ngoại trừ chân chính tà ác đồ vật, cho tới bây giờ liền không có cái gì đại hung chi vật, chỉ là nhìn công dụng đúng hay không. Sở Tần nói, đem một bên bất động minh vương kiếm cầm vào trong tay. A, à, Lạc Y Y trả lời một câu, cùng Thạch Giao đem tan vỡ vỏ kim loại nhặt lên, làm cho người không tưởng tượng được là, cái này vỏ kim loại, thật sự liền phản phất một bộ y phục đồng dạng, nhìn như cồng kềnh, kỳ thực đơn giản dễ dàng vô cùng. Sở Tần mang theo Lạc Y Y cùng Thạch Giao, lại tại bí cảnh tìm kiếm mấy ngày, một chưa thấy qua cự long, hai không có thấy Tỳ Hưu Thành, ngược lại là tìm được một chỗ sơn động, dứt khoát ba người ngay tại sơn động qua đêm. Sở Tần, may mắn ngươi, đem thịt rồng chế thành thịt khô, bằng không thì chúng ta phải chết đói ở đây. Lạc Y Y một bên nhai lấy thịt khô, vừa nói. Đúng nha, thần tinh tiên thảo mặc dù trân quý, nhưng mà quá khó ăn. Thạch Giao biểu thị tán thành đạo. Ai, ta cũng thật không nghĩ tới, đều thành chí cao thần, còn muốn qua giả nhân tầm thường sinh hoạt. Sở Tần một bên nghiên cứu Lôi Đế hai môn chí cao thần thuật, khẽ thở dài một cái đạo. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Lạc Y Y nói, ê Sở Tần, kinh nghiệm của ngươi, là tất cả chí cao thần cũng không có kinh nghiệm thu được. Ngươi nhất định sẽ so với bọn hắn lợi hại hơn. Lợi hại có ích lợi gì? Làm không cẩn thận phải chết ở chỗ này. Sở Tần nói, vậy cũng không biết Tiểu Vũ Đông Nhi Na Nhi sinh mệnh các nàng thế nào. Các nàng cùng Thiên Vân Gia Gia cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì. Lạc Y Y miễn cưỡng nở nụ cười nói, chỉ mong a. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, nếu chúng ta muốn cả một đời sinh hoạt ở nơi này, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Lạc Y Y biến sắc. Ngươi muốn làm thế nào? Sở Tần nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Ta cũng không biết. Lạc Y Y lắc đầu, nhìn về phía Thạch Giao, "Để Thạch Giao tỷ, ngươi đây, vậy chúng ta ba cái, ngay ở chỗ này làm ba con số khổ uyên ương nha." Thạch Giao bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Sở Tần trong lòng dường như là nghĩ tới điều gì. "Thạch Giao tỷ, số khổ uyên ương, nào có ba con?" Lạc Y Y cũng là trong lòng nhiều một chút ý nghĩ, mặt đẹp ửng đỏ nói. "Sở Tần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lạc Y Y nhìn về phía Sở Tần đạo. Nếu như thực sự không được, chúng ta ngay ở chỗ này thành hôn sinh con nha. Sở Tần bỗng nhiên có này nói chuyện. A, à, Lạc Y Y cùng Thạch Giao đều là hơi sững sờ. Như thế nào, các ngươi không muốn? Các ngươi đã không có lựa chọn. Sở Tần nhìn xem hai người trạng thái mộng bức, cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, ngươi. Ngươi nghiêm túc. Lạc Y Y hơi hơi mong đợi hỏi. Thì nhìn ngươi, có phải hay không muốn như vậy? Sở Tần nhìn về phía Lạc Y Y đạo. Lạc Y Y dừng một chút, vậy mà trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Lập tức Sở Tần đều hơi sửng sốt ở một chút. Thạch Giao càng là kinh trụ. Lưu Luyến, y Sở Tần tính thăm dò mà ôm Lạc Y Y, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần vốn là muốn dò xét phía dưới Lạc Y Y ý nghĩ, bởi vì hắn đã nghĩ tới hệ thống, Lạc Y Y cùng Thạch Giao đều là ẩn tàng nữ thần không thể nghi ngờ, Sở Tần cũng đã sớm thích hai người, có lẽ hệ thống sẽ cùng hắn một con đường sống. Sở Tần, ta rất sợ hãi. Mà lúc này Lạc Y Y ôm chặt cơ thể của Sở Tần đạo, để chúng ta có phải hay không đi ra ngoài được. Lạc Y Y kỳ thực đã sớm nhịn không được, Sở Tần cứu được nàng hai lần, không, ba lần. Lạc Y Y đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối với Sở Tần sinh ra tình cảm. lại thêm bọn hắn ở đây nhiều ngày như vậy, tìm không thấy sinh lộ. Huống chi, Sở Tần nhiều ngày như vậy biết nóng biết lạnh, cẩn thận, cái nào nữ tử có thể chịu đựng dạng này khảo nghiệm. Đừng nhìn Lạc Y Y bề ngoài rất lạc quan, nàng cũng là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Thẳng đến Sở Tần nói, muốn cùng nàng kết hôn sinh con, nàng triệt để bạo phát. Không việc gì, đừng sợ, chúng ta chắc chắn có thể đi ra. Sở Tần vỗ vỗ Lạc Y Y bả vai, muốn buông nàng ra. Không, Sở Tần, không cần buông ra ta được không? Lạc Y Y nói. Thế nhưng là, chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi dạng này, không quá phù hợp a. Sở Tần trả lời. Không việc gì, vậy thì sinh ra quan hệ. Lạc Y Y nhìn xem Sở Tần khuôn mặt, kiên trì nói. A. Sở Tần, hơi sửng sốt. Ngược lại, ở đây đã không có hy vọng còn sống, Sở Tần, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta ỷ lại định ngươi. Lạc Y Y nhìn về phía Sở Tần, vô cùng chân thành nói. Vậy ngươi, muốn làm bạn gái của ta? Sở Tần, hỏi. Ân. Lạc Y Y, gật đầu một cái. Hảo. Sở Tần, nhìn xem Lạc Y Y, trở về lấy cười nói. Vậy ta cũng muốn. Lúc này, Thạch Giao đi tới, lấy dũng khí nói. Thạch Giao, ngươi. Cái gì? Sở Tần, biết mà còn hỏi. Sở Tần, ngươi không thể bất công. Thạch Giao nói, thì ở đây, chỉ chúng ta ba người, ngươi không thể nhận lưu luyến, không quan tâm ta, ngươi cũng muốn làm bạn gái của ta. Sở Tần hỏi. Ân ê Thạch Giao không chút nghĩ ngợi nói, đề kỳ thực, ta đã sớm thích ngươi. Thạch Giao cảm tình, cũng tuyệt không phải bởi vì nhìn thấy Lạc Y Y cùng Sở Tần mà chua, nàng chờ tại Sở Tần bên người thời gian, so với Lạc Y Y còn muốn lâu, đối với Sở Tần ưa thích, đã sớm có. Huống chi, Thạch Giao mang theo cũng là Thạch Tiềm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên, thậm chí toàn bộ cự thần tinh vực mong đợi. Thạch Tiềm Đạo đã sớm nói cho Thạch Giao, Sở Tần là cái háo sắc người, để cho cái sau chờ tại bên cạnh Sở Tần, chính là để cho Sở Tần thích nàng, đây là vì gia tộc, cũng là vì cự thần tinh vực, đương nhiên, ở đây, Thạch Giao căn bản không muốn những thứ này. Nàng chính là ưa thích Sở Tần. Lưu luyến, người cảm thấy thế nào? Sở Tần đã sớm có ý nghĩ, lại là nhìn về phía Lạc Y. Người đã có nhiều bạn gái như vậy, ta còn có thể nhiều hơn nữa một cái Thạch Giao tỷ sao? Lạc Y Y trả lời, ê huống chi, bây giờ, chỉ có ba người chúng ta, không thể bỏ xuống Thạch Giao tỷ. Sở Tần, Lưu Luyến đều nói như vậy, người đây ê Thạch Giao, vô cùng chờ mong nhìn về phía Sở Tần. Cái kia, liền làm ba con số khổ uyên ương nha. Sở Tần đã sớm có ý nghĩ, đem Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đồng thời ôm vào trong ngực. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đều là vô cùng vui vẻ nằm ở Sở Tần trong ngực. Mà Sở Tần, càng là gương mặt thoải mái. Mặc dù gặp đại nạn, nhưng mà thu được Thạch Giao cùng Lạc Y Y, hai cái tuyệt thế bạn gái, cũng coi như là nhân họa đắc phúc ca. Sở Tần, vậy chúng ta về sau liền ba người cùng một chỗ sinh hoạt sao? Lạc Y Y hỏi. Lưu Luyến, người không muốn ra ngoài. Sở Tần hỏi. Nghĩ, thế nhưng là đã không ra được a, để Lạc Y Y mang theo bất đắc dĩ nói, để bất quá như vậy cũng tốt. Có thể một mực chờ ở bên cạnh ngươi, ra hay không ra, cũng đều không quan trọng, ta cũng là. Thạch Giao, đi theo trả lời. Nếu như thật sự không cách nào ra ngoài, vậy chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt a, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Sở Tần nghiêm túc nói. Ừ. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đồng thời gật đầu nói. Sở Tần, để ôm một hồi, Thạch Giao bỗng nhiên nị thanh đạo. Thế nào? Sở Tần, nhìn xem có chút không giống Thạch Giao đạo. Tấu chương xong, thứ 703 chương 711 Minh Vương, thứ 703 chương 711 Minh Vương, nếu như ta là bạn gái của ngươi, chúng ta có hay không có thể làm giữa nam nữ chuyện phải làm? Thạch Giao, mím môi đạo. Lạc Y Y, tựa hồ hiểu rồi, nàng trong lòng cũng có chỗ chờ mong. Đặc biệt là, Sở Tần gia hỏa này làn da, đều thư thái như vậy. Ngươi suy nghĩ. Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao đạo. Ngươi để cho ta cố ý chờ tại cách vách ngươi gian phòng, không phải là vì buổi tối để cho ta nghe được ngươi cùng Tiểu Vũ các nàng, ê Thạch Giao nói. Thì ra, ngươi đã sớm biết. Sở Tần, nói thẳng không kiên kỵ. À, ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Thạch Giao hỏi. Tất nhiên, ngươi cũng đã là nữ nhân của ta lại có cái gì tốt giấu giếm đâu, như Sở Tần nói. Vậy ngươi ê Thạch Giao gật đầu nói. Lưu Luyến, ngươi đây. Sở Tần, nhìn về phía Lạc Y Y. À, Sở Tần, Thạch Giao tỷ, các ngươi đang nói cái gì à? Lạc Y Y, cố ý hỏi. Còn Trang đâu, khuôn mặt đều đỏ thành quả táo. Sở Tần, nhìn xem Lạc Y Y, ôn nhu cười nói. Cái kia, sẽ đau không? Lạc Y Y hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Sở Tần cười nhạt một tiếng, tùy theo mang theo khác nụ cười nhìn về phía Lạc Y Y cùng Thạch Giao. À, Lạc Y Y thanh âm bi thống vang lên. Hai canh giờ sau đó, ba người chỉnh lý tốt ăn mặc, Lạc Y Y cùng Thạch Giao vẫn là nằm ở Sở Tần trong ngực. Bởi vì là thân thể phàm nhân, các nàng có vẻ hơi suy yếu. Đinh. Kiểm trắc đến Lạc Y Y nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, sớm mở khóa nữ thần nhiệm vụ, thu được Lạc Y Y nữ thần độ thiện cảm 100%, đời thứ nhất chí cao thần cấp hồn đạo khí, Minh Vương, đinh. Kiểm trắc đến Thạch Giao nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Thạch Giao nữ thần độ thiện cảm 100%, duy nhất một lần tiên thuật, chí cao thần biến, quả nhiên a, được cứu rồi. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. À, Sở Tần, người nói cái gì? Lạc Y Y kinh ngạc hỏi. Không có gì. Sở Tần mỉm cười nói, lề lưu luyến, Giao Giao, các ngươi ngủ trước một giấc, ngày mai chúng ta liền có thể đi tìm Tỳ Hưu Thành, thật sự. Lạc Y Y cùng Thạch Giao đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào đã nói láo. Sở Tần trả lời. Nhưng mà, Sở Tần phát hiện, bên cạnh hai trận đều tiếng hít thở truyền tới, Thạch Giao cùng Lạc Y Y, vậy mà đồng thời ngủ thiếp đi. Để các nàng hai cái thân thể phàm nhân, vì ta hy sinh lớn như vậy, thực sự là cảm phiền các nàng. Sở Tần nhìn xem trong ngực ngủ say Thạch Giao cùng Lạc Y Y, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Tùy theo, Sở Tần ôm các nàng, dựa vào vách đá, cũng đi theo ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, bên ngoài sơn động trên đất trống. Sở Tần, người muốn cho ta cùng Giao Giao tỷ nhìn cái gì đại bảo bối á? Lạc Y Y nhìn xem Sở Tần tò mò hỏi. Sở Tần nói cho nàng, chính mình thu được một cái đại bảo bối, có thể dẫn các nàng ly khai nơi này. Đừng nóng vội, ta không biết thứ này lớn bao nhiêu, dù sao cũng phải tìm cái thích hợp chỗ phóng xuất mới được a. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó thầm nghĩ trong lòng, đều hệ thống, đinh. Đời thứ nhất chí cao thần hình người hồn đạo khí, Minh Vương đang tạo thành 1, 2%, 100%, Minh Vương hợp thành thành công. Hệ thống máy móc âm vừa rơi xuống, tại trước mặt Sở Tần, một đạo cự hình hắc quang sáng lên. Tại trong hắc quang kia, một đạo cự hình y bóng người hiện ra. Nhìn kỹ, đây không phải là bóng người, nó cao tới 20 mét, toàn thân cũng là kim loại chế tạo, bên ngoài người mặc đen như mực áo giáp, đầu đội đen như mực vương miện, trên mặt là một tấm cổ đại thao thiết thức đồ án mặt nạ, sau lưng càng là khoác lên một tấm kim loại áo choàng. Cho người ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là bá khí thần bí, tràn đầy Sở Tần phía trước thế cổ lão phương đông màu sắc. Wow, đây là cái gì? Thạch Giao cùng Lạc Y đồng thời nhìn xem quái vật khổng lồ này, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đây là ta hao phí giá thật lớn, từ một chỗ cổ lão tinh cầu người phát hiện hình hồn đạo khí, phía trước quên hắn tồn tại, bây giờ mới nhớ. Sở Tần đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Hắn có thể sử dụng sao? Lạc Y Y hỏi. Đúng nga, hồn đạo thần khí cũng không thể dùng, này hình người hồn đạo khí, có thể sử dụng sao? Thạch Giao cũng là biểu thị hoài nghi nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết, y nói xong, Sở Tần ý niệm truyền tới Minh Vương phía trên. Trong chốc lát, tại trong Minh Vương cái kia thần bí mặt nạ, một đôi lập lòe hắc quang con ngươi sáng lên. Ngay sau đó, một đạo quang mang rơi xuống, để cho Sở Tần cùng Lạc Y Y, Thạch Giao, biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần ba người đã xuất hiện ở một cái thần bí không gian. Ở đây, phản phất là một tòa trong mật thất, bốn phía trên vách tường cũng là liếc nha liếc nhít cổ lão đường vân. Mà Sở Tần vị trí, có một khỏa thủy tinh cầu. Cái này hồn đạo khí, Y Lạc Y Y hơi kinh hãi đạo. Thế nào, lưu luyến, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Sở Tần hỏi. Lạc Y Y lắc đầu, đều chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà tại cổ thư phía trên từng có ghi chép. Nói là, tại trong vũ trụ, đã từng tồn tại một cái cổ xưa mà cường đại gia tộc, bọn hắn có thể sử dụng cường đại hồn thú, thậm chí là chí cao thần thú cơ thể, thông qua phong ấn, luyện chế thành một loại đặc thù hồn đạo khí, uy lực cực lớn, cùng cái này giống nhau như đúc. Lạc Y Y nói bổ sung. Vậy xem ra, ta nhặt được bảo, đây chính là bộ tộc kia lưu lại hồn đạo khí. Sở Tần thuận thế nói. Đây chính là thao túng hồn đạo khí hạch tâm trang bị. Lạc Y Y nhìn xem trước mặt bọn hắn hồn đạo cầu, đều chỉ cần đem hồn lực rót vào trong đó, liền có thể khởi động hình người hồn đạo khí. Sở Tần, Tỳ Hưu bí cảnh, không thể sử dụng thần lực, người có thể khởi động nó sao? Lạc Y Y nói bổ sung. Thử xem, chẳng phải sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tượng trưng mà đưa tay chưởng đặt ở trên thủy tinh cầu. Trên thực tế, cái này Minh Vương, căn bản vốn không cần Sở Tần tới thao túng, bởi vì bản thân nó chính là một cái chí cao thần cường giả. Theo lý thuyết, hắn có thể tự chủ chiến đấu. Bất quá, Sở Tần tất nhiên nói dối, vậy cũng chỉ có thể trang bức đến cùng. Lúc Sở Tần để tay đưa tại trên thủy tinh cầu, Sở Tần ba mặt người phía trước vách đá đã biến thành trong suốt sắc. Có thể. Thạch Giao cùng Lạc Y Y đều là có kinh hỉ nói. Lưu luyến, là bàn lấy ra. Sở Tần mỉm cười nói. Lạc Y Y vội vàng lấy ra cái kia lấy Lạc Thiên Vân huyết mạch vì chỉ dẫn la bàn, tùy theo tại Sở Tần ý niệm khởi động, Minh Vương rời đi mặt đất, Tiêu Sái hướng về la bàn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Có thể, thật sự có thể. Lạc Y hưng phấn mà nhào về phía Sở Tần. Lưu luyến muội muội, Sở Tần còn muốn khống chế hồn đạo khí đâu. Thạch Giao ôn nhu cười nói. Không việc gì. Sở Tần nói, việc cái này hồn đạo khí, tựa hồ không cần ta thao túng, còn có thể dạng này. Sở Tần, phía trước có địch nhân. Lúc này, Thạch Giao hô lớn. Sở Tần hai người lập tức hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong mây trắng, một đầu toàn thân đỏ sậm, dài đến ngàn mét cự long, phát hiện Minh Vương tồn tại, hướng về nó phát khởi công kích. Dài đến ngàn mét cự long, cái này ba động, ít nhất là đỉnh phong thần vương nga. Thạch Giao, Đại Mi Cao lại đạo. Tỳ Hưu bí cảnh, chính là thần tinh, chí cao thần cũng có thể thai ngén, một đầu đỉnh phong thần vương cấp bậc cự long, lại tầm thường bất quá. Ta dựa vào, tìm ngươi vài ngày không tìm được, lúc này đi ra. Sở Tần hơi hơi cắn răng nói, tùy theo, Sở Tần dựa theo hệ thống giao phó, đem đế thú cuồng đao cùng bất động minh vương kiếm, toàn bộ lấy ra. Tại Sở Tần ý niệm phía dưới, đế thú cuồng đao cùng bất động minh vương kiếm, đều là hóa thành tia sáng, xông vào trong thủy tinh cầu. Một giây sau, tại minh vương kim loại trong bàn tay, phóng đại sau đó đế thú cuồng đao cùng bất động minh vương kiếm xuất hiện ở nơi đó. Rống, ba người chỉ nghe thấy rên rỉ một tiếng, đỉnh phong thần vương cấp bậc cự long, chính là chết ở minh vương đao kiếm phía dưới. Miểu sát. Thạch Giao cùng Lạc Y có chút trung động đạo. Hồn đạo khí miểu sát đỉnh phong thần vương cấp bậc cự long, huống chi đây là dưới tình huống Sở Tần không có thần lực thao túng làm được. Sở Tần, cái này hồn đạo khí mạnh bao nhiêu a? Cũng không trách Lạc Y có câu hỏi này. Mặc kệ nó, về sau ba người chúng ta liền không còn là số khổ uyên ương. Sở Tần, đối với cái này minh vương chiến đấu vẫn là tương đối hài lòng. Ừ, nói rất đúng, chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Vũ các nàng a. Lạc Y trả lời. Tấu chương xong. Thứ 704 chương 712 Tỳ Hưu Thành, thứ 704 chương 712 Tỳ Hưu Thành, hảo, đi theo la bàn chỉ dẫn, Sở Tần bọn hắn một đường hướng về không trung phi hành. Cái này Tỳ Hưu bí cảnh độ cao vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mấy chục vạn mét độ cao phi hành thuộc sau, Sở Tần bọn hắn cuối cùng thấy được một tòa phù đảo. Tòa này phù đảo, ở vào trắng mây cùng tinh không ở giữa, nhìn cực kỳ mà không giống bình thường. Khó trách ta nhảy không bên trên nơi này đã vậy còn quá cao. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. La bàn động tĩnh càng lúc càng lớn. Thiên Vân Gia Gia, bọn hắn chắc là ở chỗ đó. Lạc Y nhìn xem la bàn có chút hưng phấn nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, ý niệm truyền đạt đến Minh Vương, chợt xông về cái kia phù đảo. Phù đảo tứ phía, cũng là rừng rậm, ở giữa, có một tòa cổ lão thành trì. Tòa thành trì này, nhìn qua đã là vết rỉ loang lổ, đủ loại thực vật bò lên trên cao mấy trăm thước tường thành, rõ ràng, đã hoang phế rất lâu. Cuối cùng, Sở Tần bọn hắn rời đi Minh Vương, đi tới cửa thành phía dưới. Sở Tần. Cái này, chẳng lẽ chính là Tỳ Hưu Thành? Thạch Giao có chút kinh hỉ nói. Có lẽ vậy. Sở Tần còn chưa mở miệng, Lạc Y Y chỉ vào trên tường thành cổ lão văn tự đạo, ê đây là cổ thú văn, trước khi tiến vào Tỳ Hưu bí cảnh, ta thế nhưng là làm đại lượng công khóa, ba chữ kia, chính là Tỳ Hưu Thành, không nghĩ tới, Thiên Vân tiền bối bọn hắn vậy mà trực tiếp rơi vào Tỳ Hưu Thành, nói đến, vận khí của chúng ta có chút xui xẻo a. Sở Tần, hơi hơi tự giễu nói. Không có chút nào cống. Lạc Y Y cười nói đạo. Vì nếu như không xong ở phía dưới, ta cùng Giao Giao tỷ, làm sao sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi như thế nào lại thu được lôi đế hai loại chí cao thần thuộc đâu, cũng có đạo lý. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đi tìm Gia Gia bọn hắn, tiếp đó lại đi Tỳ Hưu Đại Điện, tìm pháp trận bản vẽ a. Thạch Giao, nói tiếp. Hảo, mà lúc này, một hồi ù tiếng vang, từ Tỳ Hưu Thành Trung ương truyền đến, cùng nhau truyền đến, còn có một hồi kỳ lạ thú hống. Có hồn thú. Sở Tần hơi cả kinh nói. Ngời Giao Giao, Lưu Luyến, Tiến Minh Vương, Hạo, Sở Tần lại độ điều khiển Minh Vương, dọc theo Tỳ Hưu Thành trung tâm một đường bay đến, dọc theo đường đi cũng là tường đổ, đủ loại đủ kiểu tiên thảo kỳ trân, bao trùm bên trên. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra trước đây tòa này Tỳ Hưu Thành, là bực nào to lớn hùng vĩ. Chỉ là, không biết vì cái gì, luân lạc tới một bước này. Mà đi tới Trung ương, đây là một tòa bỏ hoang quảng trường. Bây giờ, một đầu dài đến vạn mét lục sắc cự mãng, đang từng vòng quay quanh ở đây. Lớn như thế cự mãng, bán đế thú. Thạch Giao, hoảng sợ nói. Sở Tần, đó là Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn, nhờ Lạc Y chỉ vào lục sắc cự mãng trung tâm đạo, nơi đó tản ra một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng. Nhìn kỹ lại, là một lồng ánh sáng bên trong có thật nhiều người, chính là Thạch Tiềm Đạo, Lạc Thiên Vân cùng Tiểu Vũ bọn người. Gia Gia, Thiên Vân Gia Gia, Tiểu Vũ, Sở Tần ba người, đồng thời kinh ngạc hô. Là Sở Tần âm thanh, còn có, Lưu Luyến. Lạc Thiên Vân, Sinh Mệnh Thần Vương bọn hắn lập tức nghe được Sở Tần la lên, đều là đưa mắt về phía Minh Vương. Cùng nhau nhìn về phía Sở Tần bọn hắn, còn có đầu này lục sắc cự mãng sáu con tinh hồng sắc xạ con mắt, đúng vậy, đầu này lục sắc cự mãng, không vẹn vẹn có một cái đầu lâu, mà là có ba cái. Xuy, lục sắc cự mãng nhìn thấy Minh Vương, lập tức mở ra ba con vực sâu tầm thường miệng lớn, muốn đem Minh Vương nuốt vào. Nhưng, chỉ là bán đế thú, há lại là nắm giữ chân chính chí cao thần chiến lực Minh Vương đối thủ. Chỉ thấy, Minh Vương đao kiếm trong tay ném bay mà ra, trong nháy mắt đem lục sắc cự mãng tả hữu đầu rắn chém rụng. Ngay sau đó hắn kim loại song chưởng, ngưng tụ hắc quang quanh ra, đem lục sắc cự mãng một viên cuối cùng đầu trăng đánh nát. Trong chốc lát, một tiếng bi thảm tiếng kêu to sau đó, lục sắc cự mãng nặng nề mà đổ xuống ở mặt đất. Sở Tân cũng là lập tức mang theo Thạch Giao cùng Lạc Y xông về Lạc Thiên Vân bọn người. Sở Tân vừa thấy được Sở Tân, Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi bọn người trực tiếp nước mắt tuôn ra mà ra, trực tiếp ôm lấy Sở Tân, các nàng dường như là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Thế nào, Tiểu Vũ, Thu Nhi? Sở Tân đem Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi ôm vào trong ngực, nghe được hai người thúc thích, có chút bi thương mà hỏi thăm. Sở Tân, thật nhiều người đều đã chết, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi. Tiểu Vũ một bên khóc, một bên thét lên. Đừng khóc, đừng khóc, không có việc gì liền tốt. Sở Tần Sao vuốt hai người đạo, để có ta ở đây, các ngươi an toàn. Sở Tần Sao an ủi Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi một hồi lâu, mà Lạc Thiên Vân cùng Lạc Thiên Vân, Thạch Tiềm Đạo cùng Thạch Giao, bọn hắn cũng là ôm rất lâu. Cuối cùng, Sở Tần bọn hắn mới biết được, Lạc Thiên Vân tình cảnh của bọn hắn, so với Sở Tần ba người còn thê thảm hơn, cái này tỳ hưu trong thành tràn đầy sát cơ, tăng thêm thần lực của bọn hắn bị hạn chế, đỉnh phong thần vương trở xuống người cơ hồ toàn bộ mất mạng. Đỉnh phong thần vương cùng bán đế cũng chết một nửa, Thạch Tầm Tiên càng là thân chịu trọng thương. Xem ra, các ngươi so với chúng ta bị thảm hơn rất nhiều a. Sở Tần nghe được bọn hắn tự thuật sau đó, nhìn không được thở dài nói. Hắn cùng Thạch Giao, Lạc Y ở phía dưới, ít nhất không có nguy hiểm. Ai, nếu không phải là địa phương quỷ quái này bị hạn chế thần lực, những vật này lão phu đã sớm diệt sạch. Lạc Thiên Vân bi thương thở dài nói. Thân là chí cao thần, hắn chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Cái kia cũng không có cách nào, đây là dấu đế lưu lại trận pháp, ngoại trừ vượt qua thứ hai đại kiếp chí cao thần, Thiên Vân tiền bối, thần lực của ngươi cũng là sẽ bị hạn chế. Sở Tần một bên ôm Tiểu Vũ, vừa nói. Dấu đế. Trường Tôn gia tộc tiên tổ, Trường Tôn thần tàng. Lạc Thiên Vân mang theo kinh ngạc nói. Ân, ta cùng Lưu Luyến còn có Giao Giao, ở phía dưới gặp bị không chế kim y khống chế lôi đế, cũng chính là cái gọi là lôi điện chi chủ, hắn nói cho chúng ta biết, cái này tỳ hưu bí cảnh là một khỏa thần tinh, nhưng cũng là bị giấu đế pháp trận cho phong ấn. Sở Tần gật đầu một cái. Cái gì, đây là thần tinh? Bao quát Lạc Thiên Vân, ở bên trong, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi đạo. Khó trách, nơi này có nhiều thần như vậy tinh mới có tiên thảo, ta còn tưởng rằng là chúng ta đã trúng cái này tỳ hưu thành ảo giác, ta còn để cho bọn hắn không nên đụng bậy đâu, không nghĩ tới, tỳ hưu bí cảnh, vậy mà thật là một khỏa thần tinh. Lạc Thiên Vân hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Những thứ này tiên thảo, cũng có thể ăn. Sở Tần tiện tay rút ra một khỏa tiên thảo, cười nhạt một tiếng nói, để các ngươi bị thương, cũng có thể phục dụng tiên thảo còn trị liệu, sớm biết mà nói, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Lạc Thiên Vân, khe khẽ thở dài nói, để cái kia không có người bị thương, nhanh chóng tìm chút tiên thảo tới, là. Đám người, cùng nhau đáp lại nói. Đúng, Sở Tần, ngươi vật này là cái gì? Lạc Thiên Vân, chỉ vào Sở Tần người sau lưng hình hồn đạo khí hỏi. Đây là Minh Vương. Sở Tần còn chưa mở miệng, Lạc Y Y nói. Lời Thiên Vân gia gia, nói ra ngươi có thể không tin, này hình người hồn đạo khí, chính là đã từng vũ trụ gia tộc cổ xưa kiệt tác, bị Sở Tần tìm được, nó vậy mà không cần khống chế, liền có thể phát huy ra chí cao thần sức mạnh. Cái gì, chí cao thần? Tất cả mọi người, lại là sắc mặt cả kinh. Bất quá nghĩ lại, khống chế lôi đế không chết kim y, cũng là liền chí cao thần khí, đều kích không mặc cường đại vật chất, đám người cũng sẽ không kinh ngạc. Vũ trụ này mênh mông như vậy, luôn có bọn hắn không cách nào tưởng tượng đồ vật. Đúng, Sở Tần, chúng ta không phải muốn đi tỳ hưu đại điện tìm dấu đế bản vẽ sao? Thạch Giao nhắc nhở. Tấu chương xong, thứ 705 chương 713 lá vàng bí mật, thứ 705 chương 713 lá vàng bí mật, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần tiểu hữu, cái gì tỳ hưu đại điện? Lạc Thiên Vân nghi ngờ nói. Lôi đế trước khi chết nói cho chúng ta biết, hắn nói dấu đế đem bản đồ giấy giấu ở tỳ hưu đại điện bên trong, các ngươi tại tỳ hưu thành có hay không thấy qua cái gì đại điện? Sở Tần hỏi. Nơi này chính là. Sinh mệnh thần vương nhìn xem nói, vì ở đây vốn là một tòa đại điện, bị Thiên Vân tiền bối cùng cái kia lục sắc cự mãng chiến đấu làm hỏng, ở đây chính là tỳ hưu đại điện. Sở Tần nhìn xem bốn phía, hơi hơi kinh hỉ nói. Tất nhiên nơi này chính là đại điện, cái kia dấu đế sẽ đem bản vẽ dấu ở nơi nào đâu? Lạc Y Y hỏi. Chí cao thần dấu chỗ, nhất định là rất bí mật. Cổ Nguyệt Na nói, y ai, thực sự là một nan đề tiếp lấy một nan đề, Na Nhi. Nếu như không có nan đề, tỳ hưu bảo tàng, chẳng phải là sớm đã bị người cầm đi. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói. Ân. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Gào. Đúng lúc này, một hồi âm thanh lười biếng từ Sở Tần trong giới chỉ vang lên. Thạch Thiên Đế tiền bối, lão tổ, nghe được thanh âm này, Thạch Giao, Thạch Tìm Đạo bọn người lần lượt kinh ngạc nói, Sở Tần cũng là có chút mừng rỡ đạo, đây Thạch Thiên Đế tiền bối, người không phải là bị trói buộc sao? Chuyện gì xảy ra, à? Cái gì gò bó? Thạch Thiên Đế hỏi, lại ta không cẩn thận, lại ngủ thêm một giấc, lại nói các ngươi đến đâu rồi, thế nào thật có loại làm ta bất an khí tức, Tỳ Hư bí cảnh, Tỳ Hư thành. Sở Tần trả lời, các ngươi đã đột phá Lôi Đế chi trận. Thạch Thiên Đế hơi hơi kinh hỉ nói, lời không hổ là ngươi a, Sở Tần tiểu hữu, cổ khí tức này. Lạc Thiên Vân kinh ngạc nói, vì vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi đã vượt qua thứ hai đại kiếp, qua lâu rồi. Thạch Thiên Đế trả lời, đám người đều là gương mặt kinh ngạc. Lạc Thiên Vân cũng là lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, hắn không nghĩ tới, trong cơ thể của Sở Tần lại còn cất giấu một cái siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ là Sở Tần sư phụ? Khó trách, Sở Tần cường đại như thế. Mà Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na bọn người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, khó trách trước đây Thạch Thiên Đế có thể đồng thời đối mặt ba tên chí cao thần, làm đối phương một chết một bị thương, thì ra, Thạch Thiên Đế đã là hai kiếp chí cao thần. Chỉ có điều, bởi vì Thạch Thiên Đế đã là người nào chết trạng thái, cho nên hắn chưa từng hiển lộ chiến lực. Thạch Thiên Đế lão tổ, người đã là thứ hai đại kiếp chí cao thần, đó có phải hay không lực lượng của ngài không có bị gò bó? Thạch Giao hỏi. Lôi Đế nói qua, dấu đế trận pháp không cách nào hạn chế hai kiếp chí cao thần. Ân, ta đích xác không có cảm giác được cái gì gò bó. Thạch Thiên Đế trả lời. Vậy thì thật là tốt, tiền bối, ngươi thử cảm giác một chút, phụ cận đây có hay không trận pháp các loại. Lúc này, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, như dấu đế đem Tỳ Hư bí cảnh bản vẽ liền chôn giấu tại đại điện này phía dưới, tiểu tử ngươi thần thức không kém gì ta mới đúng nga. Thạch Thiên Đế hơi kinh hãi đạo. Thần trí của ta, thần lực đều bị áp chế. Sở Tần trả lời. Ha ha ha. Thì ra là như thế, hảo, ta thử xem. Thạch Thiên Đế nói, mở ra thần thức cảm giác, chợt hắn hơi kinh hãi đạo. Thế nào, tiền bối, người cảm ứng được cái gì? Sở Tần vội vàng hỏi. Quái tai. Thạch Thiên Đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Thế nào? Đám người đều là hiếu kỳ hỏi. Ở đây, tại sao có thể có núi đế khí tức? Thạch Thiên Đế trả lời. Núi đế? Lão tổ, chẳng lẽ là ngài hảo hữu Chí Giao, cùng Vạn Sơn tiền bối? Thạch Tìm Đạo mở miệng nói, vậy hắn, không phải đã chết rồi sao? Hắn là chết. Thạch Thiên Đế nói, đây Sở Tần, có còn nhớ hay không ta cho ngươi một khối lá vàng? Ừm. Sở Tần gật đầu một cái, đi chẳng lẽ, không tệ, khối này lá vàng chính là núi đế lâm cuối cùng lúc giao cho ta, hắn nói là từ một cái cấm khu mang ra. Thạch Thiên Đế trả lời, đây chẳng lẽ, ở đây, chính là hắn cái gọi là cấm khu, ngài nói là, núi đế tới qua Tỳ Hư Thành. Sở Tần hỏi. Sẽ không có sai, ở đây lưu lại núi đế khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng mà ta có thể cảm nhận được hắn từng tại nơi này và một loại sinh vật nào đó đại chiến một hồi. Thạch Thiên Đế trả lời, về núi đế, cũng là vượt qua thứ hai đại kiếp chí cao thần, cho nên hắn đi tới nơi này, hẳn sẽ không đặc biệt khó khăn, Sở Tần, phải hay không phải, người đem lá vàng lấy ra, có lẽ sẽ có phát hiện. Thạch Thiên Đế nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, đem trên cổ dây chuyền lấy xuống. Thạch Thiên Đế nói qua, cái này lá vàng rất trọng yếu, cho nên Sở Tần một mực đem nó thiếp thân mang ở trên người. Chỉ thấy, tại Sở Tần lấy xuống lá vàng trong nháy mắt, cái kia lá vàng vậy mà toát ra một loại đặc thù tia sáng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Quả nhiên nha, thứ này cần đưa đến nơi thích hợp mới có thể có dùng. Thạch Thiên Đế kinh hỉ nói, đây Sở Tần, các ngươi mau tìm tìm, chung quanh có hay không tinh thần chi thạch, có phải hay không rừng rậm miếu thờ bên trong cái kia? Tiểu Vũ chỉ vào đại điện một góc tảng đá hỏi, đây tảng đá kia, cùng điêu khắc chí cao thần thuật tảng đá giống nhau như đúc, Thiên Vân tiền bối cùng chúng ta còn nghiên cứu một lúc lâu, đúng, ta cũng nhớ tới tới. Là Thiên Vân trở về đạo, vì trước đây, ta còn tưởng rằng nó chỉ là một khối thông thường tinh thần chi thạch đâu, hảo, ta đi thử xem. Sở Tần, tại Tiểu Vũ các nàng dưới sự chỉ dẫn, vọt ra khỏi Tỳ Hư Thành, đi tới một tòa đồng dạng hoang vu miếu thờ. Cái kia miếu thờ phía trước, vừa vặn đứng thẳng lấy một khối tinh thần chi thạch. Sở Tần mang theo hơi hơi thần sắc kích động, đem khối kia lá vàng đặt ở tinh thần chi thạch phía trước. Kế tiếp, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy tại lá vàng tia sáng chiếu xạ phía dưới, cái kia tinh thần chi thạch bên trên, vậy mà hiển hóa ra đồ án cùng chữ viết. Cái này, chính là trận pháp đồ. Lạc Y, mừng rỡ không thôi đạo. Ha ha ha. Thạch Thiên Đế cười to nói, lời không nghĩ tới a, khối này lá vàng, lại chính là mở ra Tỳ Hư chìa khóa bảo tàng, lão Sơn, người có thể nhắm mắt, đám người, cũng đều là vui mừng quá đổi. Lưu Luyến, Sở Tần tiểu hữu, các ngươi nhanh mở, phía trên này trận pháp, Nói thứ gì? Lạc Thiên Vân nói. Phía trên này, miêu tả đúng là chúng ta ở bên ngoài gặp phải các đại trận pháp, cùng với phương pháp phá giải, trong đó lôi đế chi trận phương pháp phá giải cùng long đế miêu tả giống nhau như đúc. Mà tại Tỳ Hưu bí cảnh, cũng chính là viên này thần tinh bên trong, bị hắn thiết trí một loại có thể phong ấn thần lực trận pháp. Tỳ Hưu thành chính là trận pháp này trận nhãn, chỉ cần đem Tỳ Hưu thành trả lại như cũ đến vị trí cũ. Lạc Y Y nói, y liền có thể mở ra Tỳ Hưu phần mộ cửa vào, trả lại như cũ đến vị trí cũ. Sở Tần dừng một chút nói, đây chẳng lẽ cái này Tỳ Hưu thành nguyên bản không ở nơi này, tại mặt đất. Lạc Y Y nói tiếp, ý là chỉ thấy vận dụng thần lực đem Tỳ Hưu thành đánh xuống, liền có thể phá trận, cũng có thể mở ra trận pháp. Tấu chương xong. Thứ 706 chương 714 không lão Phật. Thứ 706 chương 714 không lão Phật. Hảo, ta tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt không nói hai lời tiếng nhập Minh Vương hồn đạo khí bên trong. A, Sở Tần tiểu hữu, cái đồ chơi này ngươi từ đâu tới? Thạch Thiên Đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần không cùng Thạch Thiên Đế giảng giải nhiều như vậy, chỉ thấy tại ý niệm của hắn khởi động, Minh Vương bay thẳng hướng về phía thương khung, chợt ngưng kết toàn bộ thần lực đẩy tại Tỳ Hưu thành phía trên. Chí cao thần có thể đưa tay động tinh thần, nhưng mà Minh Vương thôi động tòa này Tỳ Hưu thành lại có chút phí sức. Bất quá nó cuối cùng vẫn bị thôi động. Liên dạng này, Sở Tần lái Minh Vương thôi động Tỳ Hưu thành, cuối cùng ầm vang một tiếng rơi vào mặt đất. Kế tiếp chỉ thấy cái kia tinh thần chi thạch nở rộ tia sáng, tạo thành một đạo thứ nguyên vòng xoáy. Thành công! Tất cả mọi người đều là chấn phấn không thôi. Tiểu Vũ càng là kích động ôm lấy Sở Tần. Trong này hẳn là Tỳ Hưu phần mộ. Dựa theo tinh thần chi thạch phía trên thuyết pháp, phía dưới này đã không có trận pháp cơ quan, chúng ta có thể yên tâm tiến vào. Lạc Y Y hưng phấn không thôi đạo. Hảo, ta xung phong. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đa tạ chư vị dẫn đường, bất quá Tỳ Hưu bảo tàng cùng Tỳ Hưu thi khu, lão nạp nhận. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm sâu kín, không giới hạn vang lên. Thanh âm kia mang theo kinh khủng năng lượng ba động, để cho người ta màng nhĩ chấn đau. Ai? Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút đạo. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, ở trước mặt bọn họ hư không bị xé nứt, xuất hiện một cái lão hòa thượng. Hắn người mặc màu đen tăng bào, cầm trong tay tràng hạt, dáng vẻ trang nghiêm, con ngươi vậy mà lộ ra một loại màu tím đen. Ngoài ra, hắn đầu nhẵn bóng đỉnh không phải giới ba, mà là từng cái ma văn, nhìn cực kỳ mà khiếp người. Cực ác thế gia, không lão Phật tăng. Lạc Thiên Vân liếc mắt nhận ra người tới. Cực ác thế gia. Bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là cả kinh nói. Cực ác thế gia đã từng cũng là trung cổ thế gia một trong, nhưng mà gia tộc bọn họ phong ấn bị giải khai, thả ra đại hung chi vật, cho nên rơi xuống làm cực ác thế gia. Theo lý thuyết, cực ác thế gia sớm đã bị chúng ta trung cổ thế gia tiêu diệt toàn bộ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lạc Y Y giải thích nói, đây xem ra hắn một mực đi theo chúng ta, hơn nữa bên ngoài những cái kia hủy diệt chiến hạm cũng hẳn là hắn tạo thành, ha ha ha. Các ngươi quá để mắt trong các ngươi cổ thế gia thực lực. Không lão Phật tăng trả lời, lại có vị đại nhân kia tại, đừng nói các ngươi trung cổ thế gia, chí cao thần đình người cũng không khả năng phá hủy chúng ta. Tốt, không nói nhiều thừa thải, là Thiên Vân ngươi chưa vượt qua một kiếp, không phải lão nạp đối thủ, đến nỗi ngươi, trong vòng 10 chiêu, cũng nhất định sắp chết tại ta Phật dưới lòng bàn tay. Không lão Phật chuyển hướng Sở Tần đạo. 10 chiêu, vậy ngươi có thể quá để ý mình. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói. Không lão Phật tăng cười nhạt một tiếng, sau lưng của hắn 10 cái tinh hồng sắc vòng ánh sáng sáng lên. Một giây sau, một cổ mênh mông đến năng lượng đáng sợ tuôn ra, trong nháy mắt trời xanh mây trắng bị đen như mực ma vân thay thế, mà tại trong đó ma vân xuất hiện một đạo giống như như sao trời cực lớn ma ảnh. Một màn này cực kỳ kinh khủng, rung động tâm hồn của mỗi người. Không tốt, hắn cũng vượt qua hai kiếp, không nhận trận pháp hạn chế. Thạch Thiên Đế cùng Lạc Thiên Vân đều là kinh ngạc nói. Hai kiếp lại như thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi vượt cấp chuyện khiêu chiến còn thiếu sao? Sở Tần tiểu hữu, nếu như thần lực của ngươi không có bị hạn chế, có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng bây giờ ngươi là tuyệt không có khả năng đánh bại hắn. Thạch Thiên Đế nói. Thạch Thiên Đế tiền bối, chẳng lẽ ngài nghĩ? Sở Tần hiểu rồi Thạch Thiên Đế ý tứ. Ta vốn cho là có thể nhìn thấy ngươi xưng bá hoàng vũ một ngày, xem ra lão phu muốn sớm rời đi ngươi. Thạch Thiên Đế thở dài nói. Thạch Thiên Đế ý tứ rất rõ ràng, hắn phải vận dụng lực lượng cuối cùng đối kháng không lão Phật. Lão tổ. Thạch Giao vô cùng bi thống nói. Thạch Tìm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên bọn người cũng dường như là hiểu rồi cái gì, lộ ra vẻ bi thống. Giao Giao, Sở Tần là cái hiếm có nam nhân tốt, cùng hắn qua đi thật tốt a. Thạch Thiên Đế nhẹ nhiên cười nói. Thạch Thiên Đế tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã là hóa thành một đạo vạn trượng kim quang rời đi cơ thể của Sở Tần. cái kia vạn trượng kim quang bên trong, xuất hiện Thạch Thiên Đế thân ảnh, cùng Sở Tần lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, giống nhau như đúc, hoàn toàn không nhỏ hơn Không Lão Phật sáng tạo ma ảnh. Vậy mà ẩn giấu đi một vị siêu cấp cường giả. Không Lão Phật, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, các ngươi tiến mộ a. Thạch Thiên Đế nhìn xem Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần nắm đấm nắm chặt, hốc mắt hồng nhuận. Nam nhân không dễ rơi lệ. Nhưng mà, Sở Tần đã đến chỗ thương tâm. Thạch Thiên Đế cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, Sở Tần biết, nếu như hắn đi vào phần mộ, sẽ lại cũng không thấy được Thạch Thiên Đế. Cô, đúng lúc này, một hồi thanh thúy rượu ngon vào cổ họng âm thanh vang lên, ngay sau đó một đạo âm thanh lười biếng cũng đi theo xuất hiện, đều sinh ly tử biệt cái gì, lão phu là không ưa nhất, mọi người đều là cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo mặt tố y, tóc xõa tung, cầm hồ lô rượu uống rượu lão giả. Người này chính là Thao Thiết. Là ngươi, tiền bối. Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Ha ha ha. Sở Tần tiểu hữu, ta tới báo ân. Thao Thiết cười to nói, vậy lần trước là ngươi báo ngươi trả nợ cùng mức quả chi ân, vậy lần này, tự nhiên là cái kia móng heo ân tình, ngươi trở về đi. Thao Thiết nói xong, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, thân hóa vạn trượng kim thân Thạch Thiên Đế, vậy mà trực tiếp bị ấn trở về, một lần nữa đã rơi vào trong cơ thể của Sở Tần. Ta được cứu. Thạch Thiên Đế, trong lòng rung động không thôi. Tất cả mọi người, bao quát Sở Tần càng là ngây ngẩn cả người. Một ngón tay nhấn xuống hai kiếp chí cao thần thần uy, đây là bực nào lực lượng kinh khủng. Ngươi là người phương nào? Không Lão Phật nhìn thấy một màn này, hoảng sợ không thôi đạo. Thao Thiết không để ý đến Không Lão Phật, chuyển hướng Sở Tần đạo, để các ngươi mau vào đi thôi, tình cảnh kế tiếp sẽ rất bạo lực huyết tinh, các ngươi không thích hợp quan sát, tốt lắm, tiền bối, giao cho ngươi. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, về Tiểu Vũ, Lưu Luyến, giao, Thiên Vân tiền bối, chúng ta tiến mộ, hảo. Đám người mặc dù không biết lão giả này đến tột cùng là ai, nhưng mà bọn hắn rất tin tưởng Sở Tần. Tùy theo, tại Sở Tần dẫn dắt phía dưới, đám người xông vào Thứ Nguyên Thông Đạo. Dừng lại. Không Lão Phật hô. Nhưng mà, Thao Thiết chặn lại ở trước mặt hắn, đem hồ lô rượu đeo ở hông, lười biếng nói, để rất lâu không ăn đồ vật, có chút đói bụng, kế tiếp, Không Lão Phật thấy được suốt đời kinh khủng nhất một màn. Cũng đúng, hắn sau cùng một màn. Không Lão Phật bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Tấu chương xong, thứ 707 chương 715 thần tinh trung trụ cột, thứ 707 chương 715 thần tinh trung trụ cột. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn tiến nhập Thứ Nguyên Thông Đạo, đi tới một mảnh khác không gian. Thứ Nguyên Thông Đạo cũng là tùy theo đóng lại. Gặp bốn phía sau khi an toàn, Sở Tần lập khắc đi xuống Minh Vương, hướng về Thạch Thiên Đế nói, "Ê Thạch Thiên Đế tiền bối, người không sao chứ?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Sở Tần, chờ mong nhận được Thạch Thiên Đế trả lời. "Yên tâm đi, ta không sao." Xem ra lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ. Thạch Thiên Đế trả lời, về Sở Tần tiểu hữu, vừa mới người kia đến tột cùng là ai, ta chưa từng thấy qua nhân vật mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được, có thể làm cho Thạch Thiên Đế nói ra những lời này, Thao Thiết là bậc nào cường đại. Ta cũng không biết hắn là ai. Sở Tần trả lời. À, người cũng không biết. Thạch Thiên Đế cùng Lạc Thiên Vân bọn người đều là cả kinh nói. Sở Tần tiểu hữu, đây không có khả năng a, người không biết thân phận của hắn sẽ năm lần bảy lượt cứu ngươi. Lạc Thiên Vân hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Đề Thiên Vân tiền bối, ta thật sự không biết." Sở Tần tùy theo đem hắn tại Thánh Hỏa Tinh Diễm Mộ cùng đám người nói lên qua một lần. "Cái gì? Một bữa cơm, một chuỗi mứt quả?" Tiểu Vũ hơi kinh ngạc đạo. "Đúng nha, lúc đó cũng là trợ giúp ta cứu được Tích Nguyệt nàng phụ hoàng." Sở Tần gật đầu một cái. "Ai, xem ra đây là một cái ẩn cư vô thượng cường giả." Lạc Thiên Vân nói, "Đề Sở Tần tiểu hữu, vận khí của ngươi thật sự không là bình thường hảo, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử?" Thạch Thiên Đế cũng là treo ghẹo nói. "Hai vị tiền bối cũng đừng giỡn cợt ta." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Vậy hơn nữa, chúng ta bây giờ vẫn chưa ra khỏi cái này Tỳ Hưu bí cảnh đâu, bây giờ nói đùa hơi sớm." Đúng, đám người đều là gật đầu một cái. Lại nói, "Đây chính là Tỳ Hưu phần mộ sao? Như thế nào đen kịt một màu?" Lạc Yên hơi nghi hoặc một chút đạo. "Minh Vương." Sở Tần hướng về Minh Vương nói. Minh Vương gật đầu một cái, lập tức toàn thân tản mát ra một loại rực rỡ đến mức tận cùng quang huy, trong nháy mắt đen như mực không gian bị triệt để chiếu sáng. Một màn trước mắt kém chút dọa sợ đám người. Bọn hắn chỉ thấy ở trước mặt bọn họ nằm một đạo vô cùng cực lớn bóng thú. Cái kia bóng thú toàn thân lộ ra kim sắc, ngọc sắc, thân hình cùng hổ báo có chút vang lên, cái đuôi lại là đuôi rồng, toàn thân lân phiến lập lòe rạng rỡ lộng lẫy, ở đầu vai có một cặp cánh chim, nhưng mà tựa hồ không cách nào mở rộng. Lại đầu mọc một sừng đồng thời ngửa ra sau. Đầu này mãnh thú tản ra khí tức, để cho Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân đều có loại sắp cảm giác hít thở không thông. cái này chẳng lẽ chính là Tỳ Hưu? Vương Thu Nhi che ngực, sắc mặt thống khổ nói, Ê Sở Tần, ta thật là khó chịu, băng đế cùng tuyết đế cũng là cực độ địa nan chịu. Sở Tần nghe vậy, giúp đỡ Vương Thu Nhi vuốt vuốt ngực, chợt đem một mảnh dược thảo nhét vào Vương Thu Nhi trong miệng. Đại gia, đều ăn chút cái này tiên thảo, có thể chậm lại cảm giác áp bách. Sở Tần lại đem còn lại tiên thảo đưa cho Hạng Ly, Tiểu Vũ, Lạc Y Y các nàng. Sở Tần đã sớm liệu đến Tỳ Hưu tất nhiên không giống bình thường, cho nên sớm chuẩn bị một chút. Tại phục dụng Sở Tần tiên thảo sau đó, loại kia cảm giác áp bách mới chậm lại xuống. Cái này Tỳ Hưu cũng đã chết. Lạc Thiên Vân nói, ơi thật không nghĩ tới, chết Tỳ Hưu vẫn còn có khí tức đáng sợ như vậy. Thiên Vân gia gia, hắn thật đã chết rồi sao? Lạc Y Y hỏi, liệu có thể hay không không chết? Yên tâm đi, lưu luyến hắn đã chết. Sở Tần nói, Lệ Minh Vương nói cho ta biết, hắn đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Bằng không, ở đây đánh nhau, Tỳ Hưu một cái tác chụp chết bọn hắn, cũng không có chỗ trốn. Sở Tần, Tỳ Hưu không phải thủy tổ cấp sinh vật sao? Tuổi thọ của hắn hẳn là vĩnh hằng, vì sao lại chết đâu? Tiểu Vũ hỏi. Kỳ thực, căn bản không có vĩnh hằng sinh vật. Lạc Y Y nói, để đã từng có siêu cấp cường giả nói ra qua, mặc dù thần chi sinh vật có thể không lão, nhìn như vĩnh sinh, nhưng mà thần vương sống tối đa 200 ức năm, chí cao thần cũng chỉ có 1000 ức năm, cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài. Vũ trụ sinh ra đến nước này, ai cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, cho nên Tỳ Hưu chết già cũng là bình thường. Nghe nói như thế, Sở Tần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tất nhiên Tỳ Hưu sẽ chết già, cái kia Thanh Long, vì cái gì sẽ còn sống đâu? Theo đạo lý, Thanh Long so Tỳ Hưu còn phải sớm hơn một chút, thậm chí Tỳ Hưu có thể là Thanh Long sáng tạo ra. Chỉ có một khả năng, Thanh Long cảnh giới so Tỳ Hưu còn cao hơn. Đúng, cái kia Tỳ Hưu bảo tàng ở đâu a? Băng Đế mở miệng hỏi. Đây chính là bảo tàng. Lạc Y Y nói, vì Tỳ Hưu thân thể, khắp người đều là bảo vật, hơn nữa nếu như giống Lôi Đế luyện thành khôi lỗi, so Lôi Đế còn cường đại hơn, cái kia, chúng ta muốn làm sao mang đi ra ngoài đâu? Thạch Giao nghi ngờ nói, để chúng ta liền hồn đạo thần khí, cũng không thể sử dụng, cũng không thể khiêng đi ra ngoài đi, chống không nổi tới. Lạc Y Y trả lời, để đừng nhìn Tỳ Hưu chỉ có lớn như vậy, truyền thuyết trọng lượng của hắn, so một cái tinh hệ còn nặng hơn, ta đoán chừng Sở Tần Minh Vương đều chống không nổi tới, Lưu Luyến nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, Lệ Minh Vương hắn chống không nổi tới, bất quá, đại gia tìm xem, còn có hay không cái khác manh mối, hệ thống, thế nhưng là đã thông báo, trong này có thể cởi ra chí tôn Thanh Long ấn sử dụng biện pháp, vậy thì tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sở Tần, các ngươi sang đây xem, đó là cái gì? Một hồi lùng tìm sau đó, Thạch Giao chỉ vào một đạo quang trụ hỏi. Đám người nghe vậy, lập tức hướng về Thạch Giao ở đây đi tới. Bọn hắn thuận chi vọng đi, chỉ thấy nơi nào có một đầu màu tím mà trong suốt cột sáng. Thứ này, như thế nào khá quen nha? Sinh mệnh thần vương thứ nhất mở miệng nói. Ai, lão nhị, chùm tia sáng này cùng chúng ta cự thần tinh trung khu cột sáng có phải hay không có điểm giống? Thạch Tìm Đạo nhìn về phía Thạch Tầm Tiên Đạo. Đúng, ta cũng cảm giác có điểm giống trung tâm tinh cầu thần trụ. Lạc Y, nói theo. Chẳng lẽ, thứ này chính là cái này Tỳ Hưu trong bí cảnh thần tinh trung khu? Lạc Thiên Vân, cũng là hơi kinh ngạc đạo. Thiên Vân gia gia, như vậy, có phải hay không khống chế? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong thần giới này trụ cột, liền có thể khống chế viên này thần tinh? Lạc Y Y hỏi. Trên lý luận là như thế này, hơn nữa khống chế thần tinh, bán đế cường giả sẽ lập tức tấn cấp chí cao thần, tất cả tinh cầu sở thuộc đều biết nghênh đón phi tốc tăng trưởng, đỉnh phong thần vương tấn cấp bán đế, thần vương trở xuống tăng trưởng trình độ càng lớn hơn, là Thiên Vân trở về đạo, để thế nhưng là, thần tinh cũng không là bình thường tinh cầu, thao túng năng lượng của hắn là vô cùng cực lớn. Hơn nửa viên này thần tinh chủ nhân hẳn là đầu này Tỳ Hưu, nó tất nhiên ở trong đó lưu lại phong ấn, nó mặc dù chết, nhưng mà muốn bài trừ phong ấn của hắn, chỉ sợ không dễ dàng, cho nên, Thiên Vân gia gia, không có cách nào khống chế thần tinh sao? Lạc Y Y hỏi, để có thể hay không đem Thương Khung gia gia cùng phụ thân bọn hắn toàn bộ đi tìm tới, Lạc Thiên Vân trở về đáp, ê đừng nói chúng ta Lạc gia, toàn bộ trung cổ thế gia cộng lại, cũng không có khống chế cái này thần tinh năng lực, thần tinh, trừ phi là chính mình sáng tạo, bằng không rất khó, không, là không thể nào. Khống chế sức mạnh trong đó, không nhất định. Sở Tần nói. Sở Tần tiểu hữu, người nói cái gì? Lạc Thiên Vân hỏi. Ta nói, ta có lẽ có biện pháp, khống chế viên này thần tinh. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 708 chương 716 tấn cấp chí cao thần, thứ 708 chương 716 tấn cấp chí cao thần, thật sự. Tất cả mọi người, đều là kích động. Sở Tần, trở về lấy cười nói. Sở Tần tiểu hữu, ngươi nghiêm túc. Lạc Thiên Vân, nghênh đón lớn nhất kích động. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để có thể thử xem. Sở Tần dũng khí bắt nguồn từ trên trán hắn, Chí Tôn Thanh Long ấn. Hắn vừa mới phát giác được, Chí Tôn Thanh Long ấn tự hồ cùng cái này thần tinh trung trụ cột sinh ra cảm ứng nào đó. Có lẽ đây chính là hệ thống nói tới giải khai Chí Tôn Thanh Long ấn nhiệm vụ bí mật. Sở Tần nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, đi tới cột sáng kia phía dưới. Ngay sau đó, Sở Tần nhắm mắt lại, trên trán của hắn lập tức sáng lên một đạo thanh quang. Tại thanh quang này xuất hiện trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt che phủ Minh Vương tản ra quang huy. Cơ thể của Sở Tần cũng bắt đầu trôi lơ lửng. Giờ khắc này, Sở Tần vậy mà cho người một loại cảm giác đặc thù, một loại thiên địa độc tôn ảo giác. Thật mạnh năng lượng. Lạc Thiên Vân, Thạch Tiềm Đạo, Lạc Y Y bọn người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần gia hỏa này, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật a? Tiểu Vũ, cũng là đại mi nhăn lại. Tại mọi người đầy cõi lòng ánh mắt kích động phía dưới, Sở Tần trên trán thanh quang hóa thành chùm sáng, xuất vào cái kia trung khu trong cột sáng. Nhưng mà, làm cho người bất ngờ một màn xuất hiện. Thần tinh trung trụ cột, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lắc lư cũng không có lay động động một cái. Xem ra, liền xem như Sở Tần tiểu hữu ngươi, cũng không cách nào một mực sáng tạo kỳ tích. Lạc Thiên Vân, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như, Sở Tần có thể khống chế thần tinh, vậy thì quá kinh khủng. Không nói khoa trương chút nào, Sở Tần chỉ cần khống chế trong thần giới trụ cột, hắn sẽ nhanh chóng trở thành toàn bộ vũ trụ nổi bật nhất nhân vật. Các ngươi nhìn. Đổi xanh, bất quá, Lạc Thiên Vân lời nói vừa mới rơi xuống, đám người chỉ thấy tại Sở Tần Chí Tôn Thanh Long ấn dưới ảnh hưởng, màu tím kia cột sáng, vậy mà đã biến thành một loại màu xanh tím, cuối cùng màu tím chậm rãi bị thanh sắc thôn phệ, thay thế. Sẽ không. À, Lạc Thiên Vân con ngươi cự trận. Thành công, Sở Tần muốn trở thành chân chính chí cao thần, đám người đều là kích động tới cực điểm. Bọn hắn rất có thể chứng kiến kỳ tích, chứng kiến lịch sử, chứng kiến một vị chí cao thần sinh ra. Mà lúc này, Sở Tần ý thức thân ảnh tại một mảnh trong không gian thần bí xuất hiện. Đây là nơi nào? Sở Tần cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Nhân loại, ngươi thật to gan. Lúc này, một hồi thanh âm sâu kín vang lên, Sở Tần trước mặt xuất hiện một đạo khổng lồ vô biên cự thú. Cái kia bóng thú đủ để có thể so với như sao trời khổng lồ. Cự thú kia bộ dáng cùng Sở Tần nhìn thấy Tỳ Hư giống nhau như đúc. Tỳ Hư. Sở Tần kinh ngạc hô. Nhân loại, ngay cả ta đồ vật ngươi cũng dám đụng, đi chết đi. Tỳ Hư nói, khổng lồ thú trảo trực tiếp biến Sở Tần chụp lại. Sở Tần sau khi kinh ngạc muốn thôi động thần lực chống cự, bất quá hắn phát hiện toàn thân cao thấp vậy mà không có bất kỳ cái gì thần lực ba động. Mắt thấy Sở Tần liền bị Tỳ Hư một trảo chụp chết, ở trên trán của hắn sáng chói thanh sắc quang mang sáng lên, Chí Tôn Thanh Long ấn ở nơi đó xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo khuynh thế tuyệt mỹ, diễm tuyệt vạn cổ thân ảnh tại Sở Tần bên cạnh hiện lên. Nàng mặc lấy một thân áo xanh, không phải Thanh Long là ai? Lúc này Thanh Long không có mang mặt nạ. Long mẫu. Nhìn thấy Thanh Long xuất hiện, Tỳ Hưu rơi xuống thú trảo trực tiếp rụt trở về, hai cái phía trước đầu gối quỳ ở Thanh Long trước mặt. Đây là Sở Tần lần thứ hai nhìn thấy Thanh Long hình thái nhân loại, càng xem càng đẹp. Tỳ Hưu, ngươi thật to gan, nhìn thấy Chí Tôn Thanh Long ấn lại vẫn dám động thủ. Thanh Long linh hoạt kỳ ảo véo von, rất có thanh âm uy nghiêm vang lên. Long mẫu, ta sai rồi, Long mẫu. Tỳ Hưu, sợ cầu xin tha thứ. Xem ở ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, ta liền không tính toán với ngươi. Thanh Long trả lời, đệ Tỳ Hưu, ngươi bản tuổi thọ đã hết, bất quá ta lại trợ giúp ngươi từ cửu u trùng sinh, hài nhi cảm tạ Long mẫu. Tỳ Hưu nói, lúc này mới hài lòng một lần nữa huyễn hóa thành hư vô. Thanh Long, là ngươi sao? Chờ Tỳ Hưu rời đi sau đó, Sở Tần mới rốt cuộc nhìn xem Thanh Long hỏi. Thanh Long xoay người, nhìn xem Sở Tần, ôn nhu trả lời, đời ngươi cái tên này, cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Tỳ Hưu đồ vật, ngươi cũng dám cầm, sợ cái gì, đây không phải có ngươi cho Chí Tôn Thanh Long ấn sao? Sở Tần, nhìn xem Thanh Long, trở về lấy cười nói, đây lại nói Thanh Long, cái này Chí Tôn Thanh Long ấn, chính là dùng để thao tung thần tinh, dĩ nhiên không phải. Thanh Long trực tiếp phủ định đạo, để thao tung thần tinh, chỉ là Chí Tôn Thanh Long ấn dưới tác dụng của nó viễn siêu tưởng tượng của ngươi, bất quá cần chính ngươi đi khai quật, ta nói ra, sẽ không có ý nghĩa, ân, cũng đúng. Sở Tần gật đầu một cái, đề Thanh Long, vừa mới Tỳ Hưu xưng hôn ngươi là Long Mẫu, hắn là con của ngươi, rồng sinh chính con, Tỳ Hưu chính là một trong số đó, bất quá ta bọn họ đều là ta sáng tạo ra, cũng không phải là ta sinh ra. Thanh Long, giải thích nói, đợi ngươi hỏi cái này làm gì, không có gì đơn thuần là hiếu kỳ. Sở Tần, sờ lên cái óc đạo. Kìa tốt ca, ta đi. Thanh Long trả lời. Chờ đã, vừa tới muốn đi à. Sở Tần tiếng nói không rơi, Thanh Long đã hoàn toàn biến mất không thấy. Làm cái gì đi, mỗi lần đều như vậy. Sở Tần nói, đây lại nói hệ thống, Thanh Long, chỉ sợ cũng là ẩn tàng nữ thân á, ngươi đoán. Hệ thống, hồi đáp. Không đoán. Sở Tần nói, dây lại nói, ta như thế nào rời đi cái này, tiếng nói âm thanh vừa mới rơi xuống, trước mặt hắn một hồi choáng đen, đã mất đi tri giác. Sở Tần lần nữa sau khi tỉnh lại, hắn đã về tới Tỳ Hưu trong mộ. Lúc này, cái kia thần tinh quang trụ, đã hoàn toàn đã biến thành lục sắc. Đồng thời, thời khắc này Sở Tần cảm nhận được một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, từ trong thân thể truyền đến. Trong nháy mắt, toàn bộ Tỳ Hưu bí cảnh tràn cảnh, đều bị hắn thu hết vào mắt. Sở Tần, cũng từ hư không hạ xuống tới, trên trán hắn thanh quang đã biến mất rồi. Sở Tần tiểu hữu, ngươi thành công. Lạc Thiên Vân, kinh ngạc hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta đã là thần tinh chi chủ, tấn cấp chí cao thần, nhận được Sở Tần trả lời, tất cả mọi người đều trở nên rung động không thôi. Sở Tần, ngươi đã là chí cao thần, vì cái gì ta cảm giác không thấy biến hóa gì? Vương Thu Nhi hỏi. Thu Nhi muội muội, đừng nói là ngươi, ta cũng không cảm ứng được. Thạch Giao nói, đây Sở Tần cảnh giới, đã cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, không tệ. Lạc Thiên Vân cũng là gật đầu nói, hắn có thể cảm nhận được, Sở Tần đã là xưa đâu bằng nay. Bất quá, Sở Tần đại nhân, nếu ngài là chí cao thần, vì cái gì không có bất kỳ cái gì lôi kiếp? Thạch Tiềm Đạo kinh ngạc nói. Sớm biết, trước đây Sở Tần tấn cấp bán đế, đều kém chút hủy cự thần tinh. Bởi vì, thần tinh tấn cấp là không cần kinh nghiệm lôi kiếp. Lạc Thiên Vân nói, đời thần tinh là một khỏa vượt qua trong vũ trụ, tất cả mọi người nhận thức tinh cầu, hiệu quả của nó hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Sở Tần tiểu hữu, ngươi trở thành thần tinh chi chủ, cũng đừng quên lão phu a. Lạc Thiên Vân nói. Thiên Vân gia gia, làm sao lại? Sở Tần còn chưa mở miệng, Lạc Y Y chủ động ôm Sở Tần cánh tay, vì Sở Tần đã là nam nhân của ta, ngươi là gia gia của ta, hắn làm sao lại quên ngài đâu? À. Lưu Luyến, đây là chuyện xảy ra khi nào? Ngoại trừ Thạch Giao, tất cả mọi người đều hơi hơi sững sờ, Lạc Thiên Vân càng là kinh ngạc nói. Tại cùng các ngươi tách ra trong đoạn thời gian này. Sở Tần mỉm cười nói. Thì ra là như thế. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái. Nếu như là trước kia, Lạc Thiên Vân vẫn không cảm giác được phải Lạc Y Y phụ thân, cùng với Lạc gia tộc lão hội đáp ứng Lạc Y Y đi theo Sở Tần dạng này một cái hoa tâm hán. Nhưng mà, bây giờ không đồng dạng, Sở Tần thành vì vũ trụ duy nhất thần tinh chi chủ, Lạc gia tuyệt đối sẽ đồng ý. Hơn nữa, lấy Sở Tần tính cách, cho dù là Lạc gia không đồng ý, Lạc Thiên Vân tin tưởng, Sở Tần cũng sẽ không dừng tay. Tấu chương xong, thứ 709 chương 717, Tỳ Hưu Bảo Tàng, thứ 709 chương 717, Tỳ Hưu Bảo Tàng, mặt khác, Giao Giao, cũng là nữ nhân của ta. Lúc này, Sở Tần lại đem Thạch Giao, ôm vào trong ngực. Thạch Giao, lộ ra vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Thạch Tầm Đạo tiền bối, người có đồng ý hay không? Sở Tần nhìn về phía Thạch Tầm Đạo, biết mà còn hỏi. Đồng ý. Thạch Tầm Đạo còn ở vào trong vui mừng, thế là không chút nghĩ ngợi nói, ê Sở Tần đại nhân, Giao Giao đi theo ngươi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, Tiểu Vũ Na Nhi Đông Nhi sinh mệnh, các ngươi thì sao? Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng. Đạo Đức Giả, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông bọn người trắng Sở Tần một mắt. Chính là, Sở Tần, chúng ta không đồng ý thì thế nào đâu? Tiểu Vũ chu mỏ một cái đạo. Ha ha ha. Sở Tần lớn cười vài tiếng, đây là tất cả đều vui vẻ cục diện, bất quá cũng có người biểu lộ không giống nhau. Hạng Ly, nàng phản phất là cái kia bị cô lập nữ tử. Sở Tần, ngươi trở thành thần tinh chi chủ, vậy chúng ta là không phải muốn đem nhà, đem đến tới nơi này? Tuyết Đế hỏi. Không cần. Sở Tần lắc đầu, để ngươi quên, ta có rảnh minh hồn đạo khí, đúng nha. Tuyết Đế, có chút tỉnh ngộ nói. Sở Tần đại nhân, ngươi ý tứ, muốn đem cái này Tỳ Hưu bí cảnh, đem đến cự thần tinh vực đi. Thạch Tầm Tiên hỏi. Nếu như là như thế, đây quả thực là cự thần tinh vực, cả đời vinh quang. Sở Tần tiểu hữu, ta chen một câu. Lạc Thiên Vân nói, đợi ngươi mặc dù trở thành thần tinh chi chủ, nhưng mà cái này thần tinh tuyệt không thể bị thế lực khác phát hiện, bằng không, bọn hắn tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, không việc gì, Thiên Vân tiền bối, giống như là ngươi nói, cái này thần tinh hiệu quả, so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. À, là cái gì? Lạc Thiên Vân hỏi. Viên này thần tinh, kỳ thực vẫn luôn tại những cái kia trận pháp phía dưới, nhưng mà căn bản không có ai phát giác. Các ngươi biết tại sao không? Sở Tần bán một cái nút. Chẳng lẽ cái này thần tinh có thể ẩn thân? Lạc Y Y hoảng sợ nói. Ừ, Lưu Luyến nói rất đúng, chỉ cần ta đem thần tinh ẩn nấp, cái gì chí cao thần đều không phát hiện được. Sở Tần gật đầu một cái. Đây cũng quá sướng rồi. Lạc Thiên Vân nói, để Sở Tần ngươi nói, có thể hay không, trong vũ trụ, kỳ thực cũng có rất nhiều ẩn tàng thần tinh, chỉ là chúng ta không phát hiện được, vậy ta không biết, tám thành là có. Sở Tân trả lời, đệ bất quá ngoại nhân không cách nào dò xét thần tinh tồn tại, nhưng mà nếu như chúng ta nơi này có người nói ra, vậy thì không nhất định, yên tâm đi, Sở Tân. Thạch Tầm đạo thứ nhất tỏ thái độ nói, đệ tới nơi này, cũng là ta cự thần tinh dòng chính thân thuộc, bọn hắn không có khả năng nói ra, chúng ta Lạc gia cũng giống vậy. Lạc Thiên Vân nói, đệ Lạc gia không có khả năng xuất hiện phản đồ, mặt khác ở đây cũng chỉ có mấy chục người, nếu như ai nói ra ngoài, đừng trách ta Lạc Thiên Vân vô tình, là... Đám người, cùng đáp. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Bất quá, Sở Tần tiểu hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lạc Thiên Vân, nhìn xem Sở Tần, nói tiếp. Thiên Vân tiền bối, nhưng giảng không sao. Sở Tần gật đầu một cái. Có thể hay không, cho chúng ta Lạc gia một chút danh ngạch, để cho bọn hắn cùng hưởng thân tính. Lạc Thiên Vân hỏi. Không cần độ kiếp, thực lực tăng vọt, dạng này dụ hoặc, chỉ sợ có thể xưng vũ trụ số một. Sở Tần tiểu hữu, cũng không thể quên ta. Thạch Thiên Đế cũng cuối cùng, mở miệng nói. Ta đã sớm dạng này dự định, bao quát thạch tiền bối các ngươi cũng giống vậy. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê bất quá, thần tinh lại mạnh, có thể hưởng thụ danh ngạch, nhất là cường giả danh ngạch, cũng là có hạn, ta đại khái có thể cho các ngươi mỗi người, 300 cái thần vương trở lên cường giả danh ngạch. Thạch Thiên Đế, Thạch Tầm đạo bọn người, đều là mừng rỡ không thôi. Đã như thế, cự thần tinh vực thực lực, tuyệt đối sẽ tăng vọt một cái cấp độ. Đủ, đầy đủ. Lạc Thiên Vân, cũng là vừa lòng thỏa ý đạo. Mặt khác, chúng ta là cùng tới, kết quả chỗ tốt đều để ta một người cầm, cái này tỳ hư thân thể, các ngươi cầm đi đi. Sở Tần nói tiếp. Không. Lạc Thiên Vân lắc đầu nói, lê dọc theo con đường này, chúng ta căn bản cũng không có hỗ trợ cái gì, hơn nữa cái này tỳ hư thân thể, giá trị lớn nhất, hẳn là luyện thành khôi lỗi, phần không tốt, Sở Tần ngươi cầm a, đúng vậy a. Sở Tần. Thạch Thiên Đế cũng nói theo, về tỳ hư thân thể, chúng ta cũng không muốn rồi, ngươi cầm, chính là, Sở Tần, Lạc gia là nhà ta là nữ nhân của ngươi, phân rõ ràng như vậy làm gì a? Lạc Y Y cũng nói. Nếu nói như vậy, cái kia tỳ hư bảo tàng, ta cầm 2 phần 10, các ngươi một người 4 phần 10 a, tỳ hư bảo tàng. Lạc Thiên Vân, Thạch Thiên Đế bọn người lại là cả kinh. Không tệ, tỳ hư bảo tàng, ta tiếp quản thần tinh sau đó, đã biết cái này thần tinh nhất cử nhất động, tỳ hư bảo tàng, ngay tại tỳ hư thân thể phía dưới. Sở Tần nói, mở ra hồn đạo thần khí, đầu tiên đem tỳ hư thân thể thu vào trong đó. Thần tinh cũng là hắn, giấu đế chủng tại trong thần tinh trận pháp, tự nhiên cũng không cách nào lại hạn chế lại hắn. Sau khi tỳ hư thân thể rời, đám người chỉ thấy thân thể của nó phía dưới, lộ ra một cái động sâu. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, thần thức đảo qua, trực tiếp choáng váng. Động này ít nhất sâu đạt ước trượng, toàn bộ trong động, cũng là thần năng lượng hạt nhân tinh, cùng với muôn hình muôn vẻ trân bảo. Thần tinh cực lớn, đại khái là đấu la tinh gấp 20 lần, mà hắn 120 đều bị chất đầy những thứ này trân bảo, theo lý thuyết tỳ hư lưu lại bảo tàng, có thể chứa đầy một cái đấu la tinh cầu. Tài phú chi cự, có thể tưởng tượng được. Wow, cái này tỳ hư thực sự là chỉ có vào chứ không có ra. Bằng đế chấn kinh nói. Đến chết đều ôm hắn tài bảo. Tiểu Vũ cũng nói. Ha ha ha. Hảo, tốt. Thạch Thiên Đế, làm càng cười to nói. Cái kia Sở Tần tiểu hữu, lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Thiên Vân, hướng về Sở Tần nói. Lớn như thế tài phú, đối với Lạc gia tới nói, cũng tuyệt đối là một bút phất nhanh chi tài. Lạc gia chuyến này đi ra, chết nhiều cường giả như vậy, nếu như Lạc Thiên Vân không mang theo chút gì trở về, sợ là không tốt giao nộp. Đã như vậy, Thạch tiền bối, các ngươi cũng sẽ không muốn từ chối. Gặp Thạch Tầm đạo muốn mở miệng cự tuyệt bộ dáng, Sở Tần ngăn chặn miệng của hắn. Tốt a, đa tạ Sở Tần đại nhân, Thạch Tầm đạo, xuất phát từ nội tâm mà chấp tay đạo. Sở Tần, vậy chúng ta như thế nào đem thần tinh trở về đấu la thần giới đâu? Lạc Y Y hỏi, đây bên ngoài, thế nhưng là còn có nhiều như vậy gia tộc và cường giả đâu, đã chuyển đến a. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. À, lúc nào? Mọi người đều là có chút sững sờ. Sở Tần, thần hồ kỳ kỹ a. Lạc Thiên Vân thần thức quét lướt đi qua, phát hiện thần tinh, quả nhiên đã bị vận tới cự thần tinh vực, không khỏi vì thế mà kinh ngạc đạo. Phía trước, Sở Tần vẫn là bán đế, liền có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà đánh bại Long Đế, bây giờ Sở Tần lại đến cảnh giới cỡ nào nữa nha. Có lẽ, lúc này Sở Tần đối mặt không lão Phật, đều có thể nghiền ép a. Dù sao, chí cao thần có thế tuyệt không phải bán đế có thể so sánh. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nói, ê đi thôi, chúng ta nên đi ra nhìn một chút, xem, cái kia không lão Phật, còn ở đó hay không, ân, nói cũng đúng. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra ngoài bọn hắn đã là đi tới tỳ hưu trong thành. Làm cho người không tưởng tượng được là, tỳ hưu thành, tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Đám người cho là thao thiết cùng không lão Phật một trận chiến, hẳn là ít nhất phải đem tỳ hưu thành, hủy diệt mới là. Tại sao có thể như vậy? cái kia lão tiền bối cùng không lão Phật đâu? Thạch Giao hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần ánh mắt co rụt lại, chợt tay của hắn cách không một trảo, trong nháy mắt không gian bị xé nứt, một phương màu tím ấn tỷ bị Sở Tần bắt bỏ vào trong tay. Đây là Bất Lão Phật Đế ấn. Lạc Thiên Vân xúc động cả kinh nói. Nói như vậy, không lão Phật đã chết. Lạc Y Y nói theo. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 710 chương 718 thu hoạch cực lớn, thứ 710 chương 718 thu hoạch cực lớn, chờ đã, nói một cách khác, không lão Phật có thể còn không có ra tay, liền bị cái kia lão tiền bối miểu sát, bằng không ở đây như thế nào một điểm dấu vết đánh nhau cũng không có. Lạc Y mang theo kinh ngạc nói bổ sung. Đến tột cùng là người nào? Có thể miểu sát hai kiếp chí cao thần? Lạc Thiên Vân đưa mắt về phía Sở Tần. Thủy Tổ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Phía trước, Sở Tần liền phỏng đoán, bầu rượu này Lô lão giả là Thanh Long phái tới bảo hộ hắn. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có loại khả năng này, ngoại trừ Thanh Long thuộc hạ, ai lại có tư cách miểu sát không lão Phật? Thủy Tổ. Lạc Thiên Vân bọn người đã không phải là lần thứ nhất rung động. Đương nhiên, ta cũng chỉ là ngờ tới, cụ thể là ai, ta cũng không rõ lắm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ở Thiên Vân tiền bối, ngươi nhanh lên đem 4 phần 10 tài bảo, mang về Lạc Gia A bằng không thì, Lạc Gia còn tưởng rằng ngươi cùng Lưu Luyến xảy ra chuyện. Thuận tiện, cho ta 300 cái danh ngạch, cũng tốt. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái, ơ lần này, Lạc Gia người, nhất định sẽ giật nảy cả mình, Thiên Vân gia gia, ta ê Lạc ê, nhìn về phía Lạc Thiên Vân. Lưu Luyến, ta biết ngươi không muốn đi, ngươi liền lưu lại bên cạnh Sở Tần A. Ta sẽ cùng phụ thân ngươi nói rõ tình huống. Lạc Thiên Vân trở về đạo. Cảm tạ Thiên Vân gia gia. Lạc Y vô cùng vui vẻ nói. Nói xong, Lạc Thiên Vân mang theo Lạc gia còn lại mấy cái bán đế, đem bảo vật chứa vào đặc thù hồn đạo thần khí sau đó, rời đi Tỳ Hưu Tinh. Mặc dù Lạc Thiên Vân bảo vật so với Sở Tần nhiều 2 phần 10, nhưng mà cái này một khỏa thần tinh, giá trị ít nhất có thể so với gấp 20 lần Tỳ Hưu bảo tàng. Mà Tỳ Hưu thân thể giá trị, càng là tuyệt đối không kém gì thần tinh. Cái kia Sở Tần đại nhân, chúng ta cũng trở về đi, liệt phân danh sách. Thạch Tiên đạo chứa đựng 4 phần 10 bảo vật sau đó, không xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, để Thạch Tiên bối, lúc này cần tuyệt đối giữ bí mật, không thể cùng ngoại nhân biết được, hảo. Thạch Tiên đạo trịnh trọng gật đầu một cái, mang theo Thạch Tầm Tiên, bọn người, cũng là hài lòng hướng về cự thần tinh xuất phát. Sở Tần, vậy chúng ta là không phải cũng có thể đem đấu la thần giới thay đổi vị trí tới? Sinh mệnh thần vương hỏi. Sở Tần gật đầu một cái, sinh mệnh, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ta muốn đem các ngươi xếp vào trong thần tinh. Đấu la thần giới người, kiến thức không có cao thâm như vậy, trừ bọn ngươi ra cùng Tử Tịch các nàng, Ninh Thúc Thúc bên kia đều không cần thông báo. Bọn hắn chỉ cần biết rằng, cảnh giới của mình sẽ tăng lên liền có thể, hảo. Chúng nữ, cùng nhau đáp. Chuyến này Tỳ Hưu bí cảnh hành trình, có thể nói là Sở Tần xưa nay chưa từng có, thu hoạch lớn nhất một lần, đứng mũi chịu sào tự nhiên là thu được thần tinh, để cho Sở Tần không có áp lực chút nào mà tấn cấp chí cao thần. Thứ yếu chính là Tỳ Hưu thân thể cùng Tỳ Hưu bảo tàng, cùng với Lôi Đế ban cho hai môn chí cao thần thuật, lại thêm không chết kim y cùng bất động minh vương kiếm. Lại thêm, Sở Tần thu hoạch Lạc Y Y cùng Thạch Giao, hai cái này tuyệt thế đại mỹ nữ. Sở Tần một lần này thu hoạch, đủ để cho toàn bộ vũ trụ rung rẩy. Tùy theo, tại Sở Tần thần lực phía dưới, đấu la thần giới bị bí mật thay đổi vị trí tới thần tinh thượng khoảng không, cùng thần tinh hòa là một thể. Một cách tự nhiên, toàn bộ đấu la thần giới thần chi cũng nghênh đón phi tốc đề thăng. Tất cả thần quan, Trữ Phong Trí bọn người đều lên cấp vì nhất cấp thần, một số nhỏ trực tiếp tấn cấp thần vương, Cổ Nguyệt Na, Bất Tử Điểu, Sinh Mệnh Thần Vương, Diệp Tử Tịch, Tiêu Tích Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông, Ly, Mộng Oánh, Thiên Âm, La Sát, Kim Long Vương, Ba Tái Tây, Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Lôi Dĩnh Nhi, Lam Kính Nhi. Đi qua lần trước đề thăng, cũng là nhảy lên một cái, trở thành bán đế cường giả. Lạc Y Y cùng Thạch Giao, Xương Khô Đế Thần Long, Titan Cự Ma Viên cái này bốn cái bán đế cường giả, càng là kém một bước, tấn cấp chí cao thần. Hơn nữa, các nàng cũng là không cần độ kiếp. Đây chính là thần tinh kinh khủng chỗ tốt. Còn lại Sở Tần nữ nhân, Hạng Ly, Lười Biếng Tổ ba người, cũng là toàn bộ đạt đến hậu kỳ, đỉnh phong thần vương. Không nói Sở Tần cái khác giúp đỡ, chỉ là nàng hậu cung đoàn, cũng đủ để trở thành trung vực đứng đầu thế lực. Hôm sau, đấu la thần giới. Sở Tần, người đến cùng làm cái gì? Như thế nào ta đột nhiên thì trở thành thần vương? Tần Tư Tĩnh tò mò hỏi. Đúng nha, ngươi nói là bởi vì cự thần tinh vực thu gột đấu la thần giới, nhưng mà ta cảm giác điểm này không đáng tin cậy. Trong khoảng thời gian này, ta cũng biết một chút, ngay cả ta hộ vệ đều biến thành nhất cấp thần, Tiểu Vũ sinh mệnh các nàng càng là do thần vương trực tiếp tấn cấp bán đế, ngươi giải thích thế nào? Thạch Giao các nàng cự thần tinh, còn không có thể để cho người ta trực tiếp tấn cấp bán đế a, dù sao Thạch Giao gia gia của nàng mới bán đế. Mị Múa cũng là nói theo. Sở Tần, mụ mụ quá tinh. Tiểu Vũ một bên nhào nặng cho Sở Tần vai, một bên hướng về Sở Tần nói, đời không thể gạt được nàng a, tốt a, Tư Tỉnh a di, Mị Múa a di, chuyện này vốn là càng ít biết người càng tốt. Sở Tần trở về lấy cười nói, có ý tứ gì, đem chúng ta hai cái làm ngoại nhân. Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Không phải, hai vị a di bớt giận. Diệp Tử Tịch nói, để Sở Tần sở dĩ không nói cho các ngươi là bởi vì chuyện này quá mức trọng đại a. À, Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa càng là hứng thú. Hai vị a di, lời nói thật nói với các ngươi a, chúng ta tìm được một khỏa thần tinh. Sở Tần trả lời, thần tinh? Tần Tư Tỉnh kinh ngạc không thôi, vì chính là cái vũ trụ kia bên trong thần bí nhất tinh cầu. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đem sự tình đi qua từng cái theo sát Tần Tư Tỉnh các nàng nói lên qua một lần. Hai vị a di, đừng nhìn chúng ta thu hoạch nhiều như vậy, cũng là Sở Tần hao phí giá thật lớn mới đổi lấy. Lạc Y Y nói bổ sung, Sở Tần, người đã trải qua lớn như thế nguy hiểm, vì cái gì không theo chúng ta nói a? Tử Trân Châu có chút đau lòng nói, đúng a. Lâm Đại, Tô Cẩn, Yểm lo lắng bọn người đều là gật đầu nói, Sở Tần không muốn cùng các ngươi nói là không muốn để cho các vị muội muội lo lắng. Sở Tần còn chưa mở miệng, Sinh Mệnh Thần Vương nói, không việc gì, cũng may chẳng có chuyện gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúng ta còn thu hoạch nhiều như vậy. Đúng, ta cho các ngươi mỗi người 1 ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh đều thu đến a. Ừ. Chúng nữ cùng nhau gật đầu một cái. Tùy tiện xài, tùy tiện sử dụng, không đủ hỏi lại ta muốn. Lần này lấy được thần năng lượng hạt nhân tinh là các ngươi vĩnh viễn cũng xài không hết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để muốn cái gì vũ khí cũng tùy ý chọn, xương khô đế thần long cùng titan cự ma viên trong coi bảo khố, các ngươi tùy thời có thể đi vào cầm. Hảo, đúng, đây là ta lần này lấy được 2 môn chí cao thần thuật cùng với để cho lười biếng quy nạp tất cả bí tịch. Sở Tần đem hồn đạo thần khí bên trong lôi đế thánh thể cùng cửu dương diệu thiên mấy người bí tịch lấy ra, thì cái này 2 môn công pháp ta đã ghi nhớ, Đông Nhi, Na Nhi, các ngươi nếu như có thể tu luyện liền luyện một chút, không thể tu luyện nhớ lấy không thể miễn cưỡng. Dù sao ta cũng không cần các ngươi mạnh cỡ nào, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Hảo. Chúng nữ gật đầu một cái. Vậy các ngươi tìm hiểu một chút a, mặt khác, Bất Tử Điểu, Kính Nhi, Hoàng Nhi, Sinh Mệnh, Lưu Luyến các ngươi cùng ta tới, có nhiệm vụ cho các ngươi. Sở Tần nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 711 chương 719 vũ trụ sinh mệnh chi thụ, thứ 711 chương 719 vũ trụ sinh mệnh chi thụ. Hảo. Lạc Y Y năm nữ gật đầu một cái. Sở Tần mang theo các nàng đi tới Sở Tần sáng tạo một tòa cự hình mật thất. Lập tức, Bất Tử Điểu, Sinh Mệnh Thần Vương, Làm Kính Nhi cùng Long Hoàng đều là bắt đầu cởi áo. Lạc Y Y hơi sững sờ, cũng đi theo bắt đầu. Các ngươi làm gì? Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, ngươi dẫn chúng ta tới mật thất không phải liền là dạng này sao? Làm Kính Nhi mặt không đỏ tim không đập mà trả lời, chính là chúng ta vẫn chủ động điểm hảo. Sinh Mệnh Thần Vương tự hồ cũng bị hoàn toàn làm hư. Các ngươi a, sao có thể nhìn như vậy ta đây? Thì Sở Tần cười nhạt một tiếng, cũng tháo xuống trên người phòng ngự. Vì ai tới trước ta liền biết, ta tới trước đi. Long Hoàng mị hoặc cười nói, tùy theo. Một hồi phiên vân phúc vũ sau đó, Sở Tần cùng năm nữ đều là mặt chỉnh tề. Sở Tần, rõ ràng chúng ta hẳn là sẽ không cảm thấy mệt mỏi, vì cái gì ta cảm thấy hơi mệt? Lạc Y Y hỏi. Ta cũng là. Bất Tử Điểu gật đầu một cái. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng mà giống như không quá bình thường. Sinh Mệnh Thần Vương cũng nói theo. Kỳ quái, ta cũng không mệt a. Sở Tần nghi ngờ nói, đây chẳng lẽ trở thành chí cao thần sau trở nên có chút không được bình thường? Ân. Chúng nữ gật đầu một cái. Sở Tần, vậy chúng ta đi trước. Sinh Mệnh Thần Vương nói. Đi gì đi, còn có chính sự không có xong xuôi đâu. Sở Tần mỉm cười nói, để ta đều cho các ngươi cả hồ đồ rồi, ta tìm các ngươi tới là có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Chúng nữ đồng thời hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó ý niệm của hắn khẽ động, nhất thời giấu ở chúng nữ trước mặt tỳ hưu thân thể hiện ra. Đây chính là tỳ hưu thân thể. Lần thứ nhất nhìn thấy tỳ hưu, Bất Tử Điểu, Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng đều là vì đó động dung đạo. Ân, bất quá các ngươi yên tâm đi, nó đã chết. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, chẳng lẽ ngươi là muốn để chúng ta nghiên cứu cái này tỳ hưu thân thể, đem nó làm thành khôi lỗi hoặc hồn đạo khí các loại? Lạc Y Y rất thông minh mà hỏi thăm. Ân, không hổ là Lưu Luyến ngươi a, ta đang có ý đó. Đem tỳ hưu thân thể tách ra dùng, cảm giác có chút không quá phù hợp, ta nghĩ tỳ hưu thân thể cũng là rất khó tách ra. Sở Tần gật đầu một cái, thì vẫn là nguyên một cái dùng lên tốt hơn. Mấy người các ngươi cũng là tinh thông hồn đạo thần khí hoặc giống Lưu Luyến nhà, các ngươi hẳn là biết khôi lỗi luyện pháp, các ngươi cảm thấy làm như thế nào tốt hơn? Sở Tần hỏi. Ta đích xác biết luyện chế khôi lỗi, nhưng tối đa cũng chính là bán đế khôi lỗi, muốn luyện chế tỳ hưu khôi lỗi, ta sợ ta công lực không đủ. Lạc Y Y nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, tỳ hưu sẽ không tồn tại bất kỳ linh hồn phản phệ các loại. Sở Tần mỉm cười nói. Đừng quên, hắn có chí tôn Thanh Long ấn, tỳ hưu dám phản kháng, trực tiếp triệu hoán Thanh Long. Nếu như không có linh hồn phản phệ, vậy ta thử xem a. Lạc Y Y cười một tiếng đạo, ê bất quá, đây chính là một cái đại công trình, chỉ là dựa vào chúng ta tỉ muội hẳn là không đủ, không việc gì, ta huấn luyện một đám thuộc hạ. Làm Kính Nhi nói, ê các nàng, hẳn là cũng có thể hỗ trợ, ân, tốt lắm. Lạc Y Y gật đầu một cái. Ân, cái này là từ trên thân lôi để rơi xuống không chết ngay áo, ta cảm thấy, đối với luyện chế khôi lỗi, hẳn là có trợ giúp rất lớn. Sở Tần lại đem cái kia bị Lạc Y Y các nàng vứt bỏ tại sơn động, lại bị Sở Tần cầm trở về không chết kim y nói. Có trợ giúp, quá có trợ giúp. Lạc Y Y hưng phấn nói, vì nhưng nếu không có tỳ hưu linh hồn phản phệ, như vậy chỉ cần chữa trị không chết kim y, ta liền có biện pháp, luyện thành lôi đế chi chủ như thế, ân, quá tốt rồi. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo. Y Y tỷ, ngươi lợi hại như vậy, cần phải nhiều dạy chúng ta a. Làm Kính Nhi nói. Yên tâm đi, Kính Nhi, chỉ cần ngươi muốn học, ta nhất định dốc túi tương thụ. Lạc Y vỗ trầm trọng bộ ngực bảo đảm nói. Ha ha ha, tốt lắm. Sở Tần gật đầu một cái, đem phiên bản thu nhỏ Minh Vương lấy ra. Đây là Minh Vương. Đám người đều là hai mắt tỏa sáng đạo. Ân, đây là cho các ngươi ban thưởng. Sở Tần mỉm cười nói, đây chỉ tiếc Minh Vương chỉ có một cái, các ngươi năm người cùng nhau sử dụng a, không việc gì. Lạc Y Y trả lời. Sở Tần, chúng ta có thể đem Minh Vương mở ra sao? Làm Kính Nhi hỏi, về nếu có thể mà nói, chúng ta nghĩ phục chế Minh Vương, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể trả lại như cũ. Sở Tần mỉm cười nói, đề mặt khác, phục chế Minh Vương, cùng với luyện chế tỳ hưu khôi lỗi, hẳn là đều cần rất nhiều tài liệu, tỳ hưu trong bảo tàng, nếu có cái gì không cách nào thỏa mãn, cứ nói với ta, hảo. Chúng nữ, hài lòng mười phần mà trả lời. Hảo, cái kia, các ngươi đi chuẩn bị một chút a, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Sở Tần cười nói đạo. Liên tiếp 10 ngày trôi qua. Luyện chế khôi lỗi, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể chế thành, Sở Tần đương nhiên cũng sẽ không thúc giục các nàng, lấy Sở Tần chính mình trước mắt thủ đoạn, toàn bộ hư không vũ trụ, phải nói khó gặp địch thủ. Chớ nói chi là, người bên ngoài, căn bản tìm không thấy thần tinh. Này 10 ngày bên trong, bị Thạch Tiềm Đạo chọn trúng 300 người, cũng đã đúng chỗ, cùng Tiểu Vũ các nàng một dạng, mỗi người đều có không hề tầm thường cảnh giới đề thăng, để cho cự thần tinh nhảy lên trở thành nắm giữ 200 tên bán đế cường giả siêu cấp thế lực. Mà một ngày này, Sở Tần đang tại thần tinh một chỗ hắn lựa chọn ẩn nấp chỗ tu luyện. Có thể nhìn thấy, lúc này Sở Tần đang ngồi xếp bằng ở đây, toàn thân bị lôi điện bao trùm. Hắn giờ phút này, phản phất cùng lôi điện hòa thành một thể, đồng thời lôi điện cũng bị hắn vận dụng mà có vào tự nhiên, cường đại đến ngoại trừ Sở Tần chung quanh không có bất kỳ cái gì lôi điện cùng năng lượng ba động. Thật không nghĩ tới, chữ lôi bí pháp cùng lôi đế thánh thể kết hợp, lại có thể bộc phát ra uy lực như vậy. Sở Tần thu liễm thần lực, mở mắt. Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi đế thánh thể tăng thêm chữ lôi bí pháp, là một loại siêu cấp nhân vật khủng bố, chỉ tiếc, Sở Tần không có đối thủ. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cần Sở Tần chính mình đi kiểm nghiệm. Không cần kiểm nghiệm, lấy Sở Tần tiểu hữu, thực lực của ngươi, lão phu đỉnh phong thời khắc, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ngươi. Thạch Thiên Đế tiếng nói vang lên. Tiền bối, ngươi khiêm tốn. Sở Tần mỉm cười nói. Không, tuyệt không khiêm tốn. Thạch Thiên Đế trả lời, đệ ta đã từng cho là đạt đến chí cao thần cảnh giới này, không có khả năng xuất hiện vượt cấp khiêu chiến, thẳng đến ta thấy được ngươi tên biến thái này, ha ha ha, Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi là đang mắng ta, vẫn là khen ta đâu. Sở Tần treo gẹo nói. Bỗng nhiên, Sở Tần sắc mặt biến thành hơi ngưng, đệ Thạch Thiên Đế tiền bối, trước đó ta không dám đi nói cái gì. Mà ta bây giờ nghĩ hỏi, có biện pháp nào có thể làm cho ngươi khôi phục sao? Những ngày chung đụng này, để cho Sở Tần đối với Thạch Thiên Đế đã có thân nhân giống như ở giữa cảm tình. Phía trước Thạch Thiên Đế bỏ qua bản thân, đi đối kháng không lão Phật thời điểm, Sở Tần tâm liền vô cùng trầm thống. Có là có. Bất quá Sở Tần, ta đã sống mấy chục ức năm, thế gian hết thảy đều xem quen rồi, người không thiết yếu lại muốn vì ta đi làm cái gì? Thạch Thiên Đế nói. Không, Thạch Thiên Đế, cái này không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì Giao Giao. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi xảy ra chuyện, Giao Giao nhất định sẽ đau đớn. Sở Tần trả lời. Cho nên, tiền bối, nói đi tiền bối, là biện pháp gì? Sở Tần hỏi. Kỳ thực, không để ngươi dày vò, cũng là chuyện này trên cơ bản là không thể nào. Tại trong vũ trụ, có một gốc vũ trụ sinh mệnh chi thụ, cùng như sao trời cao lớn, nghe đồn có năng lực cải tử hồi sinh, thậm chí ngay cả chí cao thần đều có thể phục sinh, nhưng mà ai cũng chưa thấy qua sinh mệnh chi thụ tồn tại. Thạch Thiên Đế nói, vũ trụ sinh mệnh chi thụ, Ê Sở Tần khẽ chau mày, y hảo, ta nhớ kỹ rồi Thạch Thiên Đế tiền bối, ta nhất định sẽ tìm được sinh mệnh chi thụ, Thạch Thiên Đế, không có âm thanh. Hắn biết, đây là cơ hội chuyện không thể nào. Mà Sở Tần nhưng là lòng tin tràn đầy. Mình đã đủ cường đại, có chuyện gì là làm không được đây này. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Nghĩ đến đây, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tấu chương xong, thứ 712 chương 720 lưu luyến phụ mẫu muốn tới, thứ 712 chương 720 lưu luyến phụ mẫu muốn tới, bế quan 10 ngày, tiểu vũ các nàng hẳn là rất nhớ ta đi, nên đi ra rồi, Sở Tần thân cái lưng mệt mỏi, rời đi nơi bế quan, đi tới Đấu La thần giới. À, ta có phải hay không tới sai chỗ? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Trước kia Đấu La thần giới, chỉ có một cái trơ trụi đại môn, bây giờ vậy mà đã biến thành tường thành thêm cửa thành. Không chỉ có là trước mắt, nguyên bản Đấu La thần giới phù đảo, dường như đều bị tụ tập lũng tới, tạo thành một mảnh cự hình thành trì. Thành trì từ cao tới ngàn mét tường thành vây xây mà thành, tường thành này chất liệu, vậy mà toàn bộ đều là thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo. Riêng này một phiến tường thành, ít nhất hao phí 500 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh không ngừng. Ở cửa thành phía trên, cầu kình có lực viết Ê Đấu La Đế Thành gì hai chữ. Ngoài ra, phía trên tràn đầy đủ loại đủ kiểu thần vương cấp hồn đạo đại pháo, còn có rất nhiều vệ sĩ cùng tướng lĩnh, chỉnh tề như một mà đứng tại trên tường thành. Cung nghênh đại đế. Nhìn thấy Sở Tần, trấn thần tướng cùng nhau rơi xuống tường thành, đi tới Sở Tần trước mặt, quỳ xuống đạo. Ta lúc nào, thành là đại đế? Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Là tiểu vũ đại nhân phân phó. Nàng nói, ngài đã là chí cao thần, vũ trụ đế vương một trong, mà chúng ta cũng đã là thần vương, lại để ngài thần vương, có chút không phù hợp thân phận của ngài. Trấn thần tướng trả lời. Trấn thần tướng lúc nói lời này, rõ ràng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, hắn đã từng nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến có trở thành chủ thần một ngày. Chớ nói chi là, trở thành thần vương chí tôn. À, người cũng trở thành thần vương, ha ha ha. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, vì tiểu vũ các nàng đâu, hẳn là đều tại đế điện. Trấn thần tướng trả lời. Hảo, các ngươi đứng vững cương vị a. Sở Tần, hướng về đám người cười nói. Là. Đám người âm vang có lực đáp. Sở Tần nói xong, hướng về bên trong đế thành đi đến. Một màn trước mắt. Để cho Sở Tần lại là có chút rung động. Nguyên bản Đấu La thần giới, cơ bản đã nhìn không ra nguyên trạng, đặt tại trước mặt Sở Tần là từng tòa vàng song lộng lẫy, nạm vô số thần năng lượng hạt nhân tinh, trân quý ngọc thạch kiến trúc. Mà tại từ đá cẩm thạch cùng thần năng lượng hạt nhân tinh tạo thành cuối con đường, là một tòa rộng rãi đến mức tận cùng đại điện. Chẳng lẽ, ta bế quan, không chỉ có 10 ngày? Sở Tần, phản phất sinh ra một loại thác giác. Sở Tần đại nhân. Lúc này, một hồi nhẹ nhàng linh động âm thanh vang lên. Sở Tần đối diện, một cái phong hoa tuyệt đại, linh lung hoàng mỹ, kèm theo nữ hoàng khí chất bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nàng, chính là Hạng Ly. Hôm nay Hạng Ly, mặt là nạm rất nhiều kim cương trắng noãn cung trang, trước mặt là mở lĩnh, có thể nhìn thấy một đầu sâu đậm ngấn lộ. Hạng Ly. Sở Tần, mỉm cười đi tới. Tham kiến Sở Tần đại nhân. Hạng Ly, lập tức liền muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống, bất quá bị Sở Tần trực tiếp thuấn di nâng lên. Giữa người ta, cần gì phải quỳ xuống? Về sau, gặp ta không cần quỳ. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần có thế thì sẽ không quên, Hạng Ly cũng là ban bố nữ thần nhiệm vụ, chỉ là tỳ hưu bí cảnh quá mức hung hiểm, Sở Tần vẫn không có cơ hội cùng Hạng Ly đi trò chuyện. Hạng Ly nghe nói như thế, trong lòng vui sướng không thôi, hướng về Sở Tần yên nhiên cười nói, đây là, Sở Tần đại nhân, Hạng Ly, người cũng đã là đỉnh phong thần vương. Sở Tần, nhìn xem Hạng Ly mỉm cười nói. Ân, cái này đều ngưỡng trượng Sở Tần đại nhân thần uy. Hạng Ly vô cùng khách khí nói. Sở Tần nghe vậy, hai tay nhẹ nhàng bấm Hạng Ly hai vai, nhìn xem nàng tuyệt mỹ đôi mắt sáng, nhíu mày đạo, "Đệ ta đã nói rồi, giữa người ta không cần thiết câu thúc, cũng không cần kêu cái gì Sở Tần đại nhân, hảo." "Hảo." Bị Sở Tần dạng này mà nhìn xem, Hạng Ly tâm đã sớm bắt đầu tim đập bịch bịch, nàng có chút ngượng ngùng trả lời. "Ừm, xem như tình thánh cấp nhân vật." Sở Tần nhìn xem Hạng Ly ánh mắt, ngờ tới cái sau 8-9 phần 10, hẳn là đối với chính mình có ý tứ. Bất quá, không có niềm tin tuyệt đối, Sở Tần sẽ không xuất thủ, huống chi, bây giờ nơi, cũng không quá phù hợp. Hạng Ly, đêm nay có rảnh không? Ta có chuyện, cần làm phiền ngươi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Có rảnh, hơn nữa, Sở Tần lớn. Ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt. Hạng Ly, vội vàng trả lời. Tốt lắm, đêm nay gặp. Sở Tần gật đầu một cái. Hạng Ly nhịp tim càng là bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng vô cùng mong đợi, ý là, đêm nay nàng có thể cùng Sở Tân, đơn độc ở chung được sao? Cái kia, một mực là nàng hy vọng a. Gặp Hạng Ly không nói gì, có chút khẩn trương bộ dáng, Sở Tân nói sang chuyện khác, ý a, ta nhớ được ta mới bế quan 10 ngày, như thế nào đấu la thần giới, bị các ngươi làm tốt như vậy, là lưu luyến. Hạng Ly trả lời, vì lưu luyến phụ mẫu, muốn tới đấu la thần giới, lại thêm đấu la thần giới có xưa nay chưa từng có phát triển, Tiểu Vũ đề nghị đem đấu la thần giới thay đổi một chút. Tiếp đó tất cả mọi người đồng ý, lưu luyến phụ mẫu muốn tới. Sở Tân hơi hơi kinh hỉ nói. Ân. Hạng Ly trả lời, vì lưu luyến, Sở Tân. Hạng Ly lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Tư Tỉnh, Lạc Y, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Từ Lấy Thần, Từ Thi Vận các nàng, đã từ trong cung điện đi ra. Tư Tỉnh A Di, Thần Nhi, Lưu Luyến, Tiểu Vũ, Đông Nhi, Na Nhi, Vận Nhi. Sở Tân lập tức hướng về đám người phất tay, để các nàng tới. Hạng Ly hơi có chút thất lạc, bất quá không nói gì, Tiểu Vũ nhưng là rất thành thạo trực tiếp nhảy vào Sở Tần trong ngực. Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Cũng đã là bán đế, còn như cái hài tử. Sở Tần, Sở Tần mũi ngọc tinh xảo. Nhân gia vốn chính là hài tử a, mới hơn 20 tuổi. Dựa theo y tỷ tuổi của các nàng ghi chép, 10 cái thế kỷ mới tính cấp thấp niên linh thần chi đâu, ta sống vẫn chưa tới một thế kỷ. Tiểu Vũ đắc ý nói. Ngươi làm gì dùng lưu luyến tuổi tác ghi chép a? Sở Tần tức giận nói. Ta mặc kệ. Tiểu Vũ trực tiếp ôm lấy Sở Tần cánh tay, vô cùng đắc ý nói. Lưu luyến, dì chú, muốn đi qua à? Sở Tần nhìn về phía Lạc Y đạo. Ân, Thiên Vân gia gia đột nhiên nói với ta, cha và mẹ, còn có chúng ta Lạc gia tộc lão, muốn cùng một chỗ tới. Lạc Y gật đầu nói. Đó là Lạc gia, muốn nhìn một chút con rể của bọn hắn, dài như thế nào à? Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói. Có thể a, e Lạc Y hơi cúi đầu, có chút thẹn thùng đạo. Sở Tần lưu luyến nói, cha mẹ của nàng cũng là chí cao thần, mà lại là đã từng vũ trụ đệ nhất đại thế lực lãnh tụ, ta muốn chúng ta phía trước thần giới bộ dáng quá keo kiệt, cho nên hơi là một chút thay đổi, như thế nào, có thể chứ? Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần cười đắc ý đạo. Người cái này gọi là hơi thay đổi a. Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ lắc đầu, kệ ta kém chút còn tưởng rằng tự mình đi sai chỗ, còn có khảm nạm nhiều thần như vậy năng lượng hạt nhân tinh, nhìn giống bộc phát dầu, chờ sau đó gì chú. Còn tưởng rằng chúng ta đang khoe khoang, sẽ không, Sở Tần. Lạc Y mở miệng nói, vì cái này đấu la đế thành quy mô cùng xa hoa trình độ, còn chưa kịp chúng ta Lạc gia 1% đâu. Lạc Y không lạ có ý tốt nói. 1%? Sở Tần nhướng mày nói, để các ngươi sẽ không phải cầm chí cao thần khí tố môn nga, giống như. Thật đúng là. Lạc gia đại môn bị thiết trí kết giới hạch tâm, chính là chí cao thần khí thiên địa chi môn. Lạc Y không mất lúng túng nói. Tấu chương xong, thứ 713 chương 721 Nguyệt Hy Na cùng Lạc Thần Thiên, thứ 713 chương 721 Nguyệt Hy Na cùng Lạc Thần Thiên, xem ra, ta con rể này, kiến thức có chút thiển cận. Sở Tần hơi hơi tự giễu nói, lề lưu luyến, các ngươi còn có cái gì? Đều cùng ta nói một chút, tránh khỏi ta tại trước mặt nhị lão mất mặt a. Ân. Lạc gia tất cả kiến trúc đều là do thần năng lượng hạt nhân tinh đúc thành, mỗi một cái Lạc gia thị vệ, cũng chỉ mặc thần vương cấp chiến giáp, cầm trong tay thần vương khí, kế tiếp. Lạc Y đem Lạc gia xa hoa trình độ giới thiệu một lần, Sở Tần lúc này mới ý thức được, cái gì gọi là chân chính hào hoa. Bây giờ đấu la đế thành cùng Lạc gia so sánh, đơn giản chính là tên ăn mày cấp bậc a. Sở Tần, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi ưu tú như vậy, tuyệt đối không nên tại trước mặt bọn hắn tự ti. Lạc Y nhìn xem Sở Tần đảo. Yên tâm đi, lưu luyến, ta Sở Tần cho tới bây giờ không có tự ti qua. Sở Tần, nhìn xem Lạc Y nói, ghi gì chú, bao lâu đến, giống như tới. Sở Tần vừa nói xong, lông mày hơi nhíu, hắn có thể cảm thấy, hơn ngàn chiếc hào hoa chiến hạm, đã xuyên qua cự thần tinh. Tới, nghe nói như thế, Lạc Y, Tiểu Vũ các nàng, đều là cả kinh nói. Ân, ta đã đóng lại thần tinh ẩn tàng, chuẩn bị nghênh đón a. Sở Tần, nhìn về phía Lạc Y các nàng đạo. Y tỷ, chúng ta muốn hay không trốn một chút? Tiểu Vũ hỏi, đi gì chú, có thể hay không cảm thấy Sở Tần quá hoa tâm, Tiểu Vũ, người đang nói gì đấy? Sở Tần vỗ vỗ Tiểu Vũ bờ mông, tức giận nói. À, yên tâm đi, ta đã sớm nói rõ với bọn họ, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là rất không ưa, bất quá Thiên Vân Gia Gia sau khi giải thích, bọn hắn liền thay đổi chủ ý, muốn đi qua xem trước một chút ngươi. Lạc Y trả lời. Ân, vậy là tốt rồi. Sở Tần gật đầu nói, để tất nhiên dì chú đều biết, Đông Nhi, Na Nhi, người đi đem Vinh Vinh, trúc rõ ràng các nàng toàn bộ kêu đi ra a, cùng đi nghênh đón, hảo. Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời ứng tiếng nói. Tùy theo, Sở Tần mang theo Lạc Y các nàng, đi về phía đế thành cửa ra vào. Mà lúc này, kèm theo một hồi ù tiếng vang, bên trên bầu trời, từng chiếc vô cùng hào hoa chiến hạm từ nơi đó hạ xuống. Nhà khác chiến hạm, cũng là màu đen nước sơn, sợ bị người khác phát hiện một dạng, mà Lạc Gia chiến hạm, mỗi một chiếc, đều tự như kim cương đồng dạng lóe sáng, như Lạc Y Y nói tới, tất cả đều là từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành, chỉ sợ không có người phát hiện bọn hắn một dạng. Rất nhanh, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh sinh mệnh thần vương các nàng, nhào nhào đi tới bên người Sở Tần, không bao lâu, tất cả chiến hạm, chỉnh tề mà tại đế thành trước cửa rơi xuống. Nhất thời, tất cả trấn thần tướng, cùng nhau quỳ xuống. Mà làm bài tàu chiến hạm kia phía trên, hết thảy đi xuống 5 người. 4 nam 1 nữ, 3 tên lão giả, 2 tên trung niên bộ dáng nam nhân. Cái kia 3 tên lão giả, một người trong đó chính là Lạc Thiên Vân, 2 người khác, đều là mặc áo bào trắng, một bộ tiên phong đạo cốt, ẩn thế cao nhân bộ dáng. Mà còn lại 2 tên nam nữ, kéo cánh tay đồng hành. Nam, người mặc hoa lệ, nạm vô số bảo thạch màu đen mạ vàng trường bào, đầu đội tử kim quang, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, mặc dù không bằng Sở Tần dạng này thần cấp nhan trị, nhưng so với Sở Tần minh lộ ra nhiều hơn một phần trầm ổn cùng uy nghiêm của cấp trên. Cái cằm của hắn bên trên giữ lại một chút sợi râu, tản ra thành thục nam nhân mị lực. Nữ tử kia nhìn đại khái hơn 30 tuổi, nhưng mà nàng cái kia một đôi phản phất chuyên chở tinh hà biến cả, giống như là vũ trụ vô ngần thâm thúy đặc biệt cửu phượng chi nhãn, nói cho đám người số tuổi thật sự của nàng tuyệt không chỉ nơi này. Dù vậy, tuế nguyệt không có ở trên mặt của nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì, ngũ quan tuyệt mỹ đến cực hạn, mỗi một chỗ da thịt đều tản ra oánh nhuận lộng lẫy, giống như là dương chi ngọc thổi qua liền phá. Nữ tử mái tóc màu đen xõa, người mặc màu đen bó sát người váy dài, đồng dạng lấy rất nhiều bảo thạch tiến hành tô điểm, nguyên bản nữ tử dáng người liền có thể dùng nghịch thiên để hình dung, trầm trọng ngạo nghễ, không có gì sánh kịp ngạo nghễ ưỡn lên, cùng tạo thành một đầu đẹp đến mức không thể tuy đẹp đường cong có thể nói dáng vẻ thước tha mềm mại, tận thái cực nghiêng, tràn đầy vũ mị cảm giác. Nhưng trên người nữ tử tản ra khí chất cùng uy nghiêm, lại phản phất đem phần này vũ mị cảm giác che phủ tiếp, hoặc có lẽ là cả hai vật kết hợp, để cho nàng có một loại tầng thứ cao hơn đẹp. Nữ tử khí chất hoàn toàn cùng Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Tần Tư Tĩnh là một cái cấp bậc, dung mạo càng là cùng Lạc Y Y có chút tương tự, đây là tất nhiên, bởi vì nàng chính là Lạc Y Y mẫu thân, chí cao thần dị nguyệt đế, Yên Nguyệt Hy Na. Mà nam tử chính là Lạc Y Y phụ thân, Đề Lạc Đế, Lạc Thần Thiên. Phụ thân, mẫu thân, Thiên Vân gia gia, Thường Khung gia gia, Thái Sơn gia gia, các ngươi làm sao đều tới? Lạc Y Y lập tức nghênh đón nói: "Ngươi tiểu nha đầu này, không phải đã sớm cùng ngươi chào hỏi tốt rồi sao?" Nguyệt Hy Na hướng về Lạc Y Y, cưng chiều mà ôn nhu nói. Lại nói, nữ nhi đều bị người ta mang đi, làm cha mẹ trưởng bối, có thể không qua tới sao? Lạc Thần Thiên nói theo. Lạc Y Y cười đắc ý, mà Sở Tần bình tĩnh đi tới Nguyệt Hy Na cùng Lạc Thần Thiên trước mặt. Ê dì chú, lần đầu gặp mặt, các ngươi tốt, ta gọi Sở Tần, à, ngươi chính là Sở Tần à? Nguyệt Hy Na, nhìn xem Sở Tần yên nhiên cười nói. Đúng vậy à, Hy Na a di. Lạc Y Y đã sớm nói cho Sở Tần, Lạc Thần Thiên hai người tên. Nghe Thiên Vân Thúc nói, người 20 tuổi đạt đến chí cao thần cảnh giới, ta cùng Thần Thiên, kinh ngạc đều ngẩn ra, bởi vậy, đã sớm muốn kiến thức ngươi. Nguyệt Hy Na khen không dứt miệng đạo, ở nhìn thấy ngươi, ta cũng rốt cuộc biết, lưu luyến nha đầu này, vì sao lại quyết một lòng lưu lại bên cạnh ngươi. Sở Tần, ta rất ít người, bất quá không thể không nói, ngươi là chân chính mà thực lực cùng nhan trị cùng tồn tại a, đa tạ A Di khích lệ. A Di, cũng là diễm tuyệt tứ phương, đẹp động hoàng vũ người a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói: "Những thứ này, Sở Tần, đều là ngươi nữ nhân sao?" Lạc Thần Thiên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông bọn người. Ngoại trừ mỹ múa A Di cùng Tư Tĩnh A Di, cái khác cũng là. Sở Tần chỉ vào mỹ múa cùng Tần Tư Tĩnh đạo. Nghe nói như thế, Hạn Ly, lười biếng, dục vọng, ghen ghét đều là trong lòng hơi hơi một nắm chặt, Sở Tần nói cái khác, giống như đem các nàng cũng bao quát tiến vào. Thúc thúc, A Di. Chúng nữ hướng về Nguyệt Hy Na cùng Lạc Thần Thiên hô: "Ân, không tệ, mỗi một cái đều là phong thái yếu điệu, xinh đẹp tuyệt luôn người ở Nguyệt Hy Na, nhìn không được cảm thán nói." Ánh mắt của nàng rất cao, nhưng mà Sở Tần nữ nhân, đích xác để cho nàng ngoài ý muốn. "Sở Tần a, mặc dù nhan trị cùng thiên phú của ngươi đều đủ để kinh diễm chúng ta." Lạc Thần Thiên mở miệng đạo: "Ừ, nhưng mà, Sở Tần, ngươi thật sự sẽ đối với lưu luyến được không? Phụ thân, Sở Tần dĩ nhiên đối với ta tốt." Sở Tần còn chưa mở miệng, Lì Lạc Y Y nói: "Ba ba, ta biết ngươi cảm thấy Sở Tần nữ nhân hơi nhiều, nhưng mà ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, không phải cũng là yêu mẫu thân sao? Cho nên không cho ngươi cầm sự hoài nghi này Sở Tần đối ta yêu." Nguyệt Hy Na đại mi hơi nhíu. Cái này Đề Lạc Thần Thiên bị một câu nói ế trụ. Tấu chương xong, thứ 714 chương 722 không say không nghỉ, thứ 714 chương 722 không say không nghỉ. Thúc thúc, A Di, các ngươi một đường phong trần phó phó, ta cho các ngươi chuẩn bị tiếp phong yến. Lúc này, Sở Tần mở miệng giải vây nói: "Hảo, có lòng." Lạc Thần Thiên thuận thế đáp: "Đi vậy chúng ta trước hết ăn cơm, ăn cơm trước." "Hảo, thúc thúc, Thỉnh. Sở Tần hướng về Lạc Thần Thiên hơi cười nói. Tại Sở Tần dưới sự hướng dẫn, đám người đi vào Đấu La đại điện, ngoài trừ Sở Tần nữ nhân, đám A Di, Lạc Thần Thiên cũng chỉ lưu lại Nguyệt Khi Na, Lạc Thiên Vân, Lạc Thương Khung, Lạc Thái Sơn bốn người. Tùy theo, đám người đem đại điện đại môn đóng chặt, khí tức phong tỏa. Sở Tần, ở đây hẳn là cũng không có người ngoài. Lạc Thần Thiên mở miệng đạo, về Sở Tần, dưới chân của chúng ta, thực sự là trong truyền thuyết thần tinh, ân. Sở Tần khẳng định nói, đề thật 100%, Thần Thiên, người cứ yên tâm đi, đây chính là lão phu tận mắt nhìn thấy. Lạc Thiên Vân nói, đề Sở Tần thành vì thần tinh chi chủ, tấn cấp làm chí cao thần, ân. Lạc Thần Thiên gật đầu một cái, hưng phấn nói, dì hảo, tốt. Chúng ta Lạc gia cùng tất cả trung cổ thế gia cả một đời theo đuổi thần tinh, không nghĩ tới liền thế nào dưới chân của ta, Sở Tần, người nói muốn cho chúng ta Lạc gia 300 cái danh ngạch, chuyện này là thật. Lạc Thần Thiên nói tiếp, ta Sở Tần sao lại là không giữ chữ tín người? Sở Tần trả lời, Sở Tần, ngươi cùng Lưu Luyến là thật tâm yêu nhau sao? Lạc Thiên Vân thoại phong nhất chuyển nói, ân. Sở Tần nhìn về phía Lạc Y, gật đầu nói, nguyên bản ngươi là đầy đủ ưu tú, cũng là thần tinh chi chủ, đem Lưu Luyến gả cho ngươi, ta cùng Hi Na cũng không có hai lời. Lạc Thần Thiên nói, đời nhưng nữ nhân của ngươi đi thật sự là hơi nhiều, Lưu Luyến từ tiểu kiều sinh quán dưỡng, ta sợ vạn nhất ngày nào đó ngươi vắng vẻ nàng không chịu đựng nổi a. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Lạc Y cau mày nói, đề Sở Tần tuyệt đối không phải là cái loại người này, đúng nga, thúc thúc, ngài quá lo lắng. Tiểu Vũ cũng bên vực kẻ yếu đạo, hay ta là Sở Tần một nữ nhân đầu tiên, những năm này mặc dù nhiều tỷ muội như vậy, nhưng mà Sở Tần chưa bao giờ vắng vẻ qua ta, cũng chưa từng có vắng vẻ qua bất kỳ một cái nào tỷ muội. Đúng vậy a, thúc thúc, điểm này ngươi quá lo lắng. Ninh Vinh Vinh cũng nói theo. Mà lúc này Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời thúc thúc đều không phải là ngoại nhân, có chuyện nói thẳng nga. Hảo, vậy ta liền nói thẳng. Lạc Thần Thiên nói, vậy ta muốn 500 cái danh ngạch, cứ như vậy ngươi cùng Lưu Luyến tùy tiện đàm luận, ta cùng Hi Na tuyệt không can thiệp. 500? Sở Tần lông mày hơi ngưng lại. Đúng vậy a, chúng ta người Lạc gia hơi nhiều. Lạc Thần Thiên trả lời, đề Sở Tần, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, không có vấn đề. Sở Tần gật đầu nói, ý nhưng mà ta cũng có một chuyện muốn nhờ, sảng khoái. Nhưng giảng không sao. Lạc Thần Thiên mở nghi ngờ cười to nói, cũng không phải cái đại sự gì. Sở Tần nói, để muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, ngài nhưng biết vũ trụ sinh mệnh chi thụ, tất nhiên Lạc Thần Thiên là đã từng vũ trụ đệ nhất thế lực lãnh tụ, có lẽ hẳn phải biết vũ trụ sinh mệnh chi thụ chỗ. Nghe nói như thế, Lạc Thần Thiên cùng Nguyệt Khi Na sắc mặt đều là biến đổi. Lạc Thần Thiên kinh ngữ đạo, về Sở Tần, người nghe ngóng sinh mệnh chi thụ làm cái gì? Nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, ê gì chú, chẳng lẽ các ngươi thật sự biết vũ trụ sinh mệnh chi thụ ở đâu? Không biết. Lạc Thần Thiên dao động lắc đầu, vì chỉ là có chút hiếu kỳ, ta cũng không gạt ngài, ta có cái hảo hữu, cũng chính là cự thần tinh vực người sáng lập, Thạch Thiên Đế tiền bối gần như hồn diệt, nghe nói vũ trụ sinh mệnh chi thụ có để cho chí cao thần lên sinh trở về tử chi có thế, cho nên ta muốn thử xem, thì ra là như thế. Lạc Thần Thiên gật đầu một cái. Phụ thân, nếu như ngươi biết sinh mệnh chi thụ tung tích, liền nói cho Sở Tần a, Thạch Thiên Đế tiền bối là một cái đặc biệt tốt người, trước đây chúng ta tại Tỳ Hưu bí cảnh gặp phải cực ác thế gia Không Lão Phật, Thạch Thiên Đế thiếu chút nữa thì xả thân cứu chúng ta. Lạc Y Y nói, Lưu Luyến, không phải vi phụ không nói. Lạc Thần Thiên nói, đây thật sự là ta và ngươi mẫu thân cũng không biết a, vũ trụ sinh mệnh chi thụ là cùng Thanh Long một dạng thủy tổ cấp sinh vật, loại sinh vật này cơ hồ chỉ là truyền thuyết mà thôi, có lẽ căn bản không có vũ trụ sinh mệnh chi thụ loại vật này. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy mỉm cười nói, y vậy được rồi, thúc thúc, đã ngươi không biết, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi muốn 500 cái danh ngạch, ta sẽ cho ngươi, hôm nay chúng ta liền không nói chuyện khác, uống nó cái không say không nghỉ. Hảo. Lạc Thần Thiên cười lớn bưng lên tiên tửu cái bình đạo, y Sở Tần, mặc dù ta không biết sinh mệnh chi thụ ở đâu, nhưng mà về sau ngươi chính là ta Lạc Thần Thiên nhận định con rể, về sau ngươi sự tình chính là chúng ta Lạc gia chuyện. Thần Thiên, uống ít một chút, vừa quát liền hỏng việc. Nguyệt Hi Na khuyên nhủ. Sở Tần tại cao hứng lại nói, hôm nay có thế có chuyện gì, tới thúc thúc, ta kính ngươi. Sở Tần cũng đi theo bưng lên bình rượu, tùy theo hai người thoải mái uống thẳng đến trời tối. Chí cao thần đương nhiên là sẽ không dễ dàng say, nhưng mà Sở Tần rượu cũng không phải thông thường rượu, là lấy thần tinh phía trên kỳ trân luyện chế rượu thuốc, bởi vậy Sở Tần cùng Lạc Thần Thiên đều là uống một cái say mềm. Lạc Thần Thiên bị Nguyệt Hi Na đỡ lấy rời đi đại điện, Sở Tần cũng bị Lạc Tiêu Tích Nguyệt, Diệp Tử Tịch, Thạch Giao các nàng mang lên mình gian phòng. Uống nhiều như vậy? Lạc nhìn xem nằm ở trên giường rối tinh rối mù Sở Tần, hơi giận trách. Lưu Luyến muội muội, Sở Tần cùng phụ thân ngươi vừa gặp mặt, cao hứng đi. Thạch Giao cười một tiếng đạo, kỳ quái, liền xem như tiên tửu, Sở Tần tửu lượng cũng tuyệt không chỉ điểm này. Diệt Tử Tịch biểu thị nghi ngờ nói: "Tịch Nhi nói không sai, ta không có say." Lúc này, Sở Tần thanh tỉnh lại: "Sở Tần, người không có say?" Tứ nữ đều là cả kinh nói: "Ừm." Sở Tần gật đầu một cái, về lưu luyến, thực không dám giấu giếm ta bồi thúc thúc uống nhiều như vậy, chính là muốn từ trong miệng hắn moi ra vũ trụ sinh mệnh chi thụ vị trí, Thạch Thiên Đế tiền bối gần nhất thời gian ngủ say cùng tần suất càng ngày càng dài, ta nhất định không thể để cho hắn hồn về. "Sở Tần, người cảm thấy thần thiên thúc thúc thật sự biết vũ trụ sinh mệnh chi thụ tung tích?" Thạch Giao hỏi. "Chắc chắn biết." Sở Tần còn chưa mở lời, Lạc Y Y nói: "Để Sở Tần nói lên sinh mệnh chi thụ thời điểm, sắc mặt của bọn hắn rõ ràng thay đổi." "Sở Tần như vậy đi, đêm nay ta đi cầu bọn hắn nói ra, không vội." Sở Tần lắc đầu: "Vì gì chú đối với ngươi sủng ái như vậy, bọn hắn không nói, nhất định là có nguyên nhân, không việc gì, thời gian còn dài mà, luôn có biện pháp để cho bọn hắn nói ra được." "Hảo." Lạc Y Y gật đầu một cái: "Đi vậy chúng ta, làm sao bây giờ, các ngươi nói ra?" Sở Tần yếu ớt cười nói. Tứ nữ, dây đã hiểu Sở Tần ý tứ. Cùng lúc đó, một ngôi biệt thự bên trong. "Đi, đừng giả bộ, lấy tửu lượng của ngươi uống 10 ngày 10 đêm cũng không có việc gì." Nguyệt Hy Na nhìn xem đầu giường ngủ say Lạc Thần Thiên nói. Lạc Thần Thiên nghe vậy, mở to mắt, ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Ê Hy Na, ngươi nói, Sở Tần có thể hay không biết ta là giả bộ?" "Chắc chắn biết." Nguyệt Hy Na trả lời: "Để chúng ta biểu tình biến hóa lớn như vậy, Sở Tần nhân vật lợi hại như thế, nhất định biết." Lạc Thần Thiên gật đầu một cái: "Ê Hy Na, Sở Tần là chúng ta sắp là con rể, không đem sinh mệnh chi thụ sự tình nói cho hắn biết, người có thể hay không cảm thấy có chút trong lòng gây khó dễ." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Cái kia không có cách nào." Nguyệt Hy Na nói: "Vậy chỗ kia quá nguy hiểm, ta tình nguyện lừa gạt hắn, cũng không thể để hắn bốc lên cái hiểm." Thế nhưng là, nhìn Sở Tần cái kia thần sắc kiên định, hắn nhất định sẽ đi, hơn nữa, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, tìm được nơi đó. Lạc Thần Thiên nói: "Vậy ngươi thì giúp một tay a." Nguyệt Hy Na nói: "À." Lạc Thần Thiên đầu lông mày nhướng một chút: "Ta ý tứ không phải nhường ngươi nói cho Sở Tần hắn nơi này, mà là nghĩ biện pháp để cho Thạch Thiên Đế khôi phục." Nguyệt Hy Na trả lời. Tấu chương xong. Thứ 715 chương 723 Hạng Ly cùng Tiêu Huân Nhi. Thứ 715 chương 723 Hạng Ly cùng Tiêu Huân Nhi. Dựa theo Sở Tần miêu tả, Thạch Thiên Đế cũng đã là còn lại một hơi, muốn khôi phục hắn nói nghe thì dễ. Bất quá Sở Tần cho chúng ta Lạc gia nhiều như vậy trân bảo, lại cho 500 cái danh ngạch, càng là lưu luyến người yêu, ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp. Lạc Thần Thiên trả lời. "Cái kia Hy Na, ngươi ngủ đi." Lạc Thần Thiên nói: "Để quy củ cũ, ta đi huyết ngục không gian ngủ." "Thần Thiên, thân thể của ngươi." Đề Nguyệt Hy Na mấp máy môi đỏ mọng nói. "Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện." Lạc Thần Thiên nói xong, cũng không để ý Nguyệt Hy Na, trước mặt một đạo huyết quang thoáng qua, Lạc Thần Thiên đi vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại, nhắm lại đôi mắt đẹp, tùy theo nằm ở trên giường. Sau hai canh giờ, Sở Tần cùng Lạc Y Y bốn người đại chiến đã kết thúc. Cùng sinh mệnh thần vương, Cổ Nguyệt Na các nàng một dạng, Lạc Y Y các nàng cũng lộ ra rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Tần nói thầm. Lạc Y Y các nàng trước đó sẽ không như vậy. "Hệ thống, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?" Sở Tần hỏi. "Không biết." Hệ thống trả lời. "Y nhưng mà ta biết, túc chủ nếu như còn nghĩ không nổi có cái gì không có làm mà nói, một vị nào đó nữ thần sẽ rất thương tâm." "Cái gì?" "Đúng, Hạng Ly." Sở Tần bỗng nhiên giật mình đạo. Nghĩ đến đây, Sở Tần cho Lạc Y Y các nàng đắp chăn xong, thuẫn di ra gian phòng. Tùy theo, Sở Tần hướng lấy Hạng Ly nơi ở đi đến. Lúc này, Hạng Ly trong phòng, nàng đang mặc chỉnh tề ngồi ở đây, trong lòng âm thầm suy tư nói: "Để Sở Tần đại nhân nói, để cho ta hôm nay buổi tối đi gian phòng của hắn, thế nhưng là vì chú tới, lại thêm Sở Tần đại nhân uống say, lưu luyến các nàng chắc chắn tại phục dịch hắn nga." Sở Tần đại nhân nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ sớm đã quên ban ngày nói lời đi. Tính toán, không nghĩ, ngủ. Hạng Ly lộ ra thất lạc thần sắc. Lại đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, truyền đến Sở Tần âm thanh: "Đây Hạng Ly, đã ngủ chưa?" Hạng Ly lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng sửa sang lại tóc, điều chỉnh tốt trạng thái, mở cửa phòng kinh hỉ nói: "Đây Sở Tần đại nhân, ngài sao lại tới đây, còn chưa ngủ á?" Sở Tần nhìn xem Hạng Ly khẽ mỉm cười nói: "Tối nay Hạng Ly phá lệ động lòng người, dường như là vừa mới tắm xong tất, trên người có 10 phần hương thơm, dương chi ngọc tầm thường trên da thịt, có ánh nhuận thủy sắc lộng lẫy, giống như là ra tay phù dung." "Ân, bởi vì Sở Tần đại nhân nói có chuyện tìm ta, ta vừa vặn muốn đi qua tìm ngài đâu." Hạng Ly trả lời. "Vậy không cần tìm, ta đây không phải đã đến rồi sao?" Sở Tần mỉm cười nói. "Cái kia, Sở Tần đại nhân, ngài có chuyện gì giao cho ta?" Hạng Ly hỏi. "Ngươi không có ý định để cho ta đi vào trước sao?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi nhìn ta cái não này, Sở Tần đại nhân, mau mời ngồi, ta cho ngài pha trà. Hạng Ly nói, chờ Sở Tần đi vào sau đó, cầm bình trà lên, cho Sở Tần rót một chén trà nóng. Tùy theo, dùng nàng cái kia giống như xanh thẳm tầm thường ngón tay ngọc, đem trà đưa cho Sở Tần. Sở Tần đại nhân, ngài uống không ít tiên tửu. Hạng Ly mỉm cười nói, đi cái này trà, là ta chú tâm điều chế, có thể giải rượu, ngươi trà này, có thể giải tiên tửu. Sở Tần tiếp nhận trà cười nói. Vậy ta cũng không biết, cũng có thể a. Hạng Ly trả lời. Hảo. Sở Tần tiếp nhận Hạng Ly trong tay trà, uống một hơi cạn sạch đạo, y ân. Trà ngon, Sở Tần đại nhân, thưởng thức trà không phải phẩm như vậy. Hạng Ly cười nói đạo. Ngươi thô kệch một cái, nào biết được thưởng thức trà a. Sở Tần trả lời, vậy nếu không thì. Ngươi dạy ta, hảo. Hạng Ly không cần nghĩ ngợi, chợt lại ngược một ly trà, vì kỳ thực, uống trà cũng không có quá nhiều xem trọng, chỉ cần chậm rãi phẩm liền có thể, giống đại nhân nguyên vẹn thôn tảo tự như, chắc chắn phẩm không ra trong trà hương vị. Đồng thời muốn một bên pha, một bên phẩm, ta thử xem. Sở Tần vui vẻ gật đầu một cái, dựa theo Hạng Ly thuyết pháp, nhẹ nhàng đi phẩm trà một ngụm, để quả nhiên khác nhau a, Hạng Ly, không nghĩ tới, người đối với trà đạo có nghiên cứu như vậy a. Sở Tần khích lệ nói, lệ có phải hay không nghiên cứu rất lâu, không có cái nào, tại Thần Ngọc Đại Lục mỗi ngày xử lý quốc sự, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Đến thần giới, có Sở Tần đại nhân ngài che chở, ta cũng liền không có việc gì, cho nên liền bắt đầu nghiên cứu trà đạo. Hạng Ly trả lời. Một mình ngươi nghiên cứu sao? Sở Tần hỏi. Đúng vậy a. Các vị tỷ muội, còn có mộng quánh tiền bối các nàng, đều phải bồi ngài, cho nên ta chỉ có thể một người nghiên cứu. Hạng Ly gật đầu nói. Vậy ngươi, vì cái gì không cùng lúc đi theo ta đâu? Sở Tần hỏi. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng 89/10 đã biến thành 100%, Hạng Ly, theo thứ tự là ám chỉ chính mình nha. Nếu như lời này Sở Tần đều nghe không hiểu, vậy hắn không xứng đáng là tình thánh. A, ê Hạng Ly, hơi sững sờ nói, ê Sở Tần đại nhân, Mộng Oánh, Nguyệt Hoa các nàng, cũng là ngài nữ nhân, mà ta cũng không phải, ta chỉ là ngài thuộc hạ thôi, vậy ngươi có muốn hay không, thoát khỏi thuộc hạ cái thân phận này? Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, ngài là có ý gì? Hạng Ly nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, rất là khẩn trương. Ý của ta là... Sở Tần cười nhạt một tiếng, bàn tay sờ về phía Hạng Ly tay ngọc, lời ngươi không hiểu sao, nhìn thấy Sở Tần cử động, cái này cũng là Hạng Ly trong mộng tràng cảnh, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Gặp Hạng Ly không có phản kháng, Sở Tần bắt đầu nói thẳng, ê Hạng Ly, ngươi vừa mới có ý tứ là không phải, một mình ngươi có chút tịch mịch. Hạng Ly cắn môi đỏ mọng một cái, cảm thụ được Sở Tần trên tay truyền đến nhiệt độ, bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi. Tiếp lấy gật đầu nói, ê ân. Sở Tần đại nhân, nói thẳng đi, ta cũng nghĩ trở thành ngài nữ nhân. Nhận được Hạng Ly trả lời khẳng định, tăng thêm Hạng Ly trên người hương thơm, vốn là để cho Sở Tần có chút hóc mon tăng vọt, thế là Sở Tần trực tiếp đem Hạng Ly đầu ôm tới, bờ môi phong đi qua. Hạng Ly cảm thụ được Sở Tần nhiệt tình, cũng rất nhanh làm ra phản kích, cho nên nói, mỗi một lần không kềm chế được, cũng không phải là Sở Tần, mà là các nàng. Sở Tần lộ ra nụ cười, đây đừng gọi ta đại nhân, bảo ta Sở Tần. Sở Tần nói xong, trực tiếp đem Hạng Ly chặn ngang ôm lấy, đi về phía giường. Đinh. Kiểm trắc đến Hạng Ly nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Hạng Ly nữ thần độ thiện cảm 100%, đấu phá vị diện nữ thần, Tiêu Huân Nhi, hai canh giờ sau đó, Hạng Ly cũng là có chút hư nhược. Sở Tần lớn, Ly Nhi, còn gọi đại nhân a. Hạng Ly tiếng nói không rơi, Sở Tần nhìn xem nàng ôn nhu cười nói. Sở Tần. Vì cái gì ta cảm giác thật mỏi mệt đâu? Hạng Ly miễn cưỡng nở nụ cười, đôi mắt đẹp chớp chớp hỏi. Ta cũng không biết. Sở Tần lắc đầu, vì giống như, gần nhất tất cả mọi người dạng này. Đợi ngày mai, ta nghiên cứu một chút a, hỏi một chút thần thiên thúc thúc, ta hoài nghi điều này cùng ta trở thành chí cao thần có quan hệ. Ly Nhi, nếu như ngươi quá mệt mỏi, thì ngủ trước đi. Hạng Ly lắc đầu, về Sở Tần, ta muốn tiếp tục, tấu chương xong. Thứ 716 chương 724 Nguyệt Hy Na tiến đàn, thứ 716 chương 724 Nguyệt Hy Na tiến đàn, ngươi không phải mệt mỏi sao? Sở Tần nhu tiếng nói. Vậy ta cũng nghĩ tiếp tục. Hạng Ly trả lời, về Sở Tần, kỳ thực ta đã sớm nghĩ dạng này, mỗi lần ta đều len lén, vụn trộm cái gì? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Hạng Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nói không ra lời. Hạng Ly còn chưa nói xong, Sở Tần đã. Hừng đông thời gian. Cùng Lạc Y Y các nàng không có sai biệt, Hạng Ly, tự hồ quá mức mệt mỏi, trực tiếp ngủ mất. Kỳ thực, như vậy cũng tốt. Sở Tần, nhìn xem Hạng Ly ngủ bộ dáng, nhẹ nhiên cười nói. Hắn mỗi nữ nhân, đều không phải là như vậy yêu quý thân thể của mình, nếu như có thể, mỗi lần đều mệt mỏi ngủ mất, cũng chưa hẳn không phải một loại chuyện tốt. Chỉ là, Sở Tần cần biết, loại tình huống này, đối với chúng nữ, có hay không chỗ xấu. đợi lát nữa, hỏi một chút Thần Thiên Thúc Thúc cùng Thiên Vân tiền bối bọn hắn a. Sở Tần nói, thay Hạng Ly đắp kín mền, mặc quần áo đứng dậy, ngồi xếp bằng ở đây, bắt đầu tu luyện. Sở Tần phát hiện, đạt đến chí cao thần sau đó, kỳ thực không cần đặc thù tu luyện, liền có thể tăng tiến thực lực, đây tuyệt đối là chí cao thần một cái chỗ tốt to lớn. Bất quá, Sở Tần còn tại tu luyện Lôi Đế Thánh Thể, loại thể chất này, cần chủ động đi thu lấy, trong thiên địa tinh hoa. Lại là một canh giờ trôi qua, Sở Tần mới rốt cục đứng dậy, mà Hạng Ly còn tại trong giấc ngủ say. Sở Tần đang muốn bồi tiếp Hạng Ly cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên một hồi êm tai tiếng đàn truyền đến. A, tại sao có thể có tiếng đàn? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo, thì chẳng lẽ là Nguyệt Hoa cùng Tử Tịch? Không đúng, Nguyệt Hoa cùng Tử Tịch đàn điều không phải như thế, hơn nữa, đây là ta chưa từng nghe qua giai điệu. Hơn nữa, tiếng đàn này nhìn như du dương véo von, vì cái gì cất giấu một chút oán ý? Sở Tần mang theo nghi hoặc, đi ra Hạng Ly gian phòng, tìm tiếng đàn đi tới một chỗ đình viện. Lúc này, trong đình viện, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang ngồi ở đàn phía trước, tìm tim tay ngọc treo chọc lấy dây đàn. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, người mặc trắng noãn cổ đại váy dài, mái tóc xõa, giống như là vừa mới rời giường. Sở Tần đầu tiên là có chút nghi hoặc, thẳng đến thấy được nữ tử diện mạo có chút kinh ngạc, người này lại là Lạc Y Y mẫu thân, Nguyệt Hi Na. Hi Na a di? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ai? Nguyệt Hi Na nghe được Sở Tần âm thanh, theo tiếng nhìn lại. Hi Na a di, đừng động thủ, là ta. Sở Tần hướng về Nguyệt Hi Na, trở về lấy cười nói. Sở Tần ơi Nguyệt Hi Na, mang theo kinh hỉ nói. Hi Na a di, sớm như vậy liền đứng lên đánh đàn à? Sở Tần đi qua, hỏi. Người tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Hi Na nghi ngờ nói, là người không phải phải cùng Lưu Luyến ở một chỗ sao? Lưu Luyến còn không có rời giường đâu, ta rời giường tu luyện, vừa mới kết thúc, liền nghe được a di tiếng đàn, cho nên tới xem một chút. Sở Tần trả lời. Thì ra là như thế. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thiên phú trác tuyệt, cũng cần cù như vậy, khó trách có thể thành đại khí. Nguyệt Hi Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần phát hiện, gần trong gang tấc, hắn càng có khả năng thấy rõ Sở Nguyệt Hi Na nhan trị, thật là không có có một tí tì vết, không có một cái nào thiếu hụt, càng xem càng nhận thức mê mẩn. Sở Tần, đây là Lưu Luyến mẫu thân, tuyệt đối không thể động ý nghĩ sang bậy. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. A di quá khen, a di, Thần Thiên Thúc Thúc đâu? Sở Tần kềm chế trong lòng sao động, hỏi. Mặc dù không thể động ý nghĩ sang bậy, nhưng là cùng tương lai mẹ vợ tạo mối quan hệ, đây là tất yếu. Huống chi, Sở Tần còn có cầu ở Nguyệt Hi Na. Thần Thiên. Hắn còn không có đứng lên đâu, giống như Lưu Luyến, là cái lớn quỷ lười. Nguyệt Hi Na trả lời. Vậy cũng không thể nói như vậy, giống thúc thúc dạng này, đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, nên thật tốt hưởng thụ một chút. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, hắn mặc dù là Lưu Luyến phụ thân, nhưng mà ngươi không cần đến nói cho hắn lời hữu ích. Hắn chính là lười. Nguyệt Hi Na điềm nhiên nở nụ cười, lộ ra một cái nhàn nhạt lúng đồng tiền. Sở Tần cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười, lệ a di vừa rồi trong mang theo có chút u oán, chẳng lẽ chính là ám chỉ thúc thúc? Nguyệt Hi Na rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, chợt mỉm cười nói, lời không nghĩ tới ngươi còn hiểu âm luật, chỉ là hiểu sơ một hai. Sở Tần trả lời, lệ cùng a di so ra kém xa đâu, nhìn lời này của ngươi nói. Nguyệt Hi Na trả lời, lệ ta cũng chưa từng nghe ngươi tiếng nhạc a, như vậy đi, ngươi tới khảy một bản như thế nào? Hảo, ngược lại cũng không có việc gì, vậy ta liền bêu xấu. Sở Tần nói, ngồi ở tại Nguyệt Hi Na vị trí, thí đàn sau đó, bắt đầu chậm chậm mà đánh. Tốt, ngươi cái này gọi là cùng ta có khác biệt một trời một vực. Một khúc an ủi tất, Nguyệt Hi Na kinh ngạc nói, vậy tài đánh đàn của ngươi, đã hoàn toàn không kém ta, a di, vậy ngươi quá khen rồi, ta cũng chỉ là cùng Nguyệt Hoa học được mấy chiêu thôi. Sở Tần lắc đầu nói, Nguyệt Hoa, nữ nhân của ngươi, Đường Nguyệt Hoa. Nguyệt Hi Na hỏi. Sở Tần gật đầu một cái. Hảo, đợi lát nữa, ta đi tìm nàng lãnh giáo một chút, xem, đến tột cùng là như thế nào một vị đại sư, nhường ngươi học mấy chiêu, liền có thể vượt qua ta cầm nghệ. Nguyệt Hi Na mỉm cười lắc đầu. A di nói đùa, ánh trăng cầm nghệ cái kia cũng không sánh được ngươi a. Sở Tần cười nói tiếp. Vậy ta cũng muốn gặp hiểu biết thức. Nguyệt Hi Na nói, đây đều là ngươi nữ nhân, cũng chính là Lưu Luyến tỷ muội, xem như Lưu Luyến mẫu thân, ta nên cùng các nàng nhiều đi vòng một chút, ân, vậy cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái, vì cái kia Hi Na a di, ta trước hết cáo từ, đợi lát nữa Lưu Luyến tỉnh lại tìm không thấy ta, vậy thì không dễ làm, hảo, ngươi đi đi. Nguyệt Hi Na gật đầu một cái. Sở Tần vừa muốn quay người, lại quay lại, vậy Hi Na a di, ngài có cái gì nhu cầu các loại, à? Nguyệt Hi Na, hơi sững sờ. Đừng hiểu lầm. Sở Tần nói, để các ngươi thừa nhận ta cùng Lưu Luyến quan hệ, vậy ngươi xem như tương lai của ta mẹ vợ. Ta người con rể tương lai này, suy nghĩ cho ngươi đưa chút lễ vật gì các loại, nhưng mà các ngươi tự hồ cái gì cũng không thiếu, cho nên ta mới hỏi như vậy, dạng này a. Nguyệt Hy Na cười một tiếng đạo, đời ngươi đã cho chúng ta Lạc gia nhiều như vậy hậu lễ, ta há có thể lại muốn ngươi lễ vật gì, bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, Nguyệt Hy Na nói, tay ngọc mở ra, phía trên nhiều một cái đế vương lục giới chỉ, đây xem như tương lai của ngươi mẹ vợ, ta nên cho ngươi đưa một lễ vật, chiếc nhẫn này, liền cho ngươi đi, vậy không được. Sở Tần từ chối nói, đây ta không có cho ngươi lễ vật, sao có thể ngược lại thu ngươi thì sao, cầm, dựa theo ngươi nói, cũng là người một nhà, phân địa rõ ràng như vậy làm gì? Nguyệt Hy Na kiên trì nói, đây chiếc nhẫn này, mặc dù không phải chí cao thần khí, nhưng mà tác dụng của nó có khi so chí cao thần khí còn muốn phát. Nó tên là Tinh Hà Ngọc Giới, là lấy tinh thể rèn luyện mà thành, không gian bên trong lớn đến có thể chứa cái tiếp theo tinh cầu, ngươi cầm, có lẽ có tác dụng. Sở Tần dừng một chút, nhận lấy giới chỉ, đây cái kia Hy Na A Di, ta cũng tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Tấu chương xong, thứ 717 chương 725 sinh mệnh cấm khu, thứ 717 chương 725 sinh mệnh cấm khu. Nói xong, Sở Tần xoay người, đem lên áo tháo bỏ xuống, lộ ra như ngọc tầm thường phần lưng, nhắm ngay Nguyệt Hy Na. Sau đó, tại Sở Tần ý niệm phía dưới, hắn phần lưng khắc họa cự thần chi lực bí tịch hiển hóa ra ngoài. Đây là chí cao thần thuật. Nguyệt Hy Na hơi kinh hãi đạo. Chí cao thần thuật, so chí cao thần khí còn trân quý hơn. Toàn bộ Lạc gia có 10 cái chí cao thần khí, nhưng mà chí cao thần thuật cũng chỉ có 2 môn thôi. Ừm. Sở Tần gật đầu một cái. Kỳ quái, chí cao thần thuật không phải điêu khắc tại nguyên sinh chi trên đá sao, như thế nào ở trên thân thể ngươi cũng hữu dụng? Nguyệt Hy Na một bên trí nhớ cự thần chi lực, một bên nghi ngờ nói. Đó là bởi vì Sở Tần là thủy tổ Thanh Long truyền nhân, người mang chân chính Thanh Long huyết mạch, thân thể của hắn liền có thể tính là nguyên sinh chi thể. Sở Tần chưa kịp trả lời, Lạc Thần Thiên âm thanh vang lên. Thần Thiên thúc thúc. Sở Tần xoay người đạo. Sở Tần, đừng nóng vội a, liền cho Hy Na nhìn, không cho ta xem a. Lạc Thần Thiên cười nói. Không có, thúc thúc, vậy ngươi xem. Sở Tần nghe vậy, xoay người qua. Ừm, tốt. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lạc Thần Thiên chính là gật đầu nói. Thúc thúc, ngươi nhìn nhanh như vậy. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. À, Lưu Luyến không có nói với ngươi sao? Ta cùng Hy Na cũng là nắm giữ cửu phượng chi nhãn người, cửu phượng chi nhãn có thể thấu thị thế gian vạn vật, cũng có thể trong nháy mắt ký ức thế gian vạn vật. Lạc Thần Thiên hơi cười trả lời. Thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy thúc thúc, hẳn còn nhớ sinh mệnh chi thụ bộ dáng à? Sở Tần mỉm cười nói. Đó là đương nhiên nhớ kỹ. Ê, Lạc Thần Thiên cười nói đạo, tiếp lấy hơi biến sắc mặt. Ê tiểu tử ngươi, đang bẫy ta lời nói đâu? Thúc thúc, kỳ thực biết ngươi cùng Hy Na A Di, biết sinh mệnh chi thụ tin tức, hôm qua nét mặt của các ngươi liền có cái gì không đúng. Sở Tần nói, ghi gì chú, còn xin các ngươi cáo tri. Lạc Thần Thiên nghe vậy, nhìn về phía Nguyệt Hy Na, cái sau nói, ê Sở Tần, tốt a, tất nhiên chúng ta đã lộ ra sơ hở, lại là người một nhà, còn đón nhận ngươi chí cao thần thuật, lừa gạt nửa ngươi cái kia cũng không thể nào nói nổi. Sở Tần, không phải chúng ta tận lực giấu giếm, thật sự là sinh mệnh chi thụ vị trí quá mức hung hiểm. Nguyệt Hy Na nói tiếp, để ta và ngươi thúc thúc đi nơi đó, các ngươi thật sự gặp qua sinh mệnh chi thụ? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ừ, kém chút đem mệnh giao phó ở bên trong. Lạc Thần Thiên trả lời. Sinh mệnh chi thụ ở vào vũ trụ trung vực khu vực trung tâm, một khỏa siêu cấp tinh cầu bên trong, viên tinh cầu này rất thần bí, đại khái 100 năm mới có thể xuất hiện một lần, hơn nữa nó bên ngoài một mảnh mê mang, bên trong càng là nguy cơ tứ phía. Đã từng, tại chúng ta Lạc gia vẫn là vũ trụ đệ nhất thế lực thời điểm, ta cùng Hy Na, đi theo phụ thân ta, cũng chính là Lưu Luyến Gia Gia, mang theo Thiên Vân, Thái Sơn, Thương Khung ba vị thúc thúc trưởng lão, tăng thêm mặt khác ba cái đã chết chí cao thần tiền bối, cùng với Lạc gia vô số bán đế, đỉnh phong thần vương cường giả tiến vào bên trong, chính là vì tìm kiếm sinh mệnh chi thụ, phục sinh chúng ta Lạc gia một vị vô thượng tiền bối. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần phục sinh hắn, Lạc gia sẽ viễn siêu cái khác tất cả thế lực, trở thành vũ trụ từ trước tới nay tối cường gia tộc. Chỉ tiếc, chúng ta thất bại, Lạc gia mang đi ra ngoài vô số cường giả, đều chết ở bên trong, Lưu Luyến Gia Gia, thân chịu trọng thương, bây giờ còn tại bế quan. Ta cùng Hy Na, cũng thiếu chút chết ở bên trong. Bởi vì việc này, chúng ta mới bất đắc dĩ, lui khỏi vị trí nhị tuyến, trở thành cái gọi là trung cổ thế gia. Cái gì, các ngươi lui khỏi vị trí nhị tuyến, cũng là bởi vì sinh mệnh chi thủ? Sở Tần, nhướng mày nói. Đúng vậy a. Lạc Thần Thiên nói, đây Sở Tần ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có 8 vị chí cao thần, Lưu Luyến Gia Gia, càng là từ trước tới nay, 10 vị tam kiếp chí cao thần một trong, hắn thân hỏng 3 kiện chí cao thần khí, 2 môn chí cao thần thuật, có thể xưng vũ trụ tối cường giả. Nhưng mà ngay cả chúng ta đều thất bại, chúng ta sẽ để cho ngươi đi vào sao? Sở Tần lâm vào hơi rung động, đi vậy các ngươi, đến cùng là gặp cái gì cường giả, toàn bộ tinh cầu bên trong, cũng là cường giả. Đặc biệt là chúng ta gặp một đạo bóng người đen nhánh, tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại chí cao thần, tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại chí cao thần. Sở Tần có chút ngây ngẩn cả người. Sở Tần, cho nên ngươi hẳn là lý giải chúng ta tuyệt sẽ không đem cái tinh cầu kia vị trí nói cho ngươi. Ngươi cùng Lưu Luyến mới vừa ở cùng một chỗ, Lưu Luyến là như vậy mà yêu thương ngươi, ngươi làm sao nhịn tâm, phạm hung hiểm như thế? Nguyệt Hy Na khuyên nhủ. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn dù thế nào tự phụ, nhưng mà chuyện này, phản phất là không thể nào làm được. Trừ phi, Thanh Long hiện thân giúp hắn. Nhưng mà Thanh Long nói qua, giúp hắn một lần, liền khó có thể gặp lại thời điểm, cũng liền tương đương, Thanh Long hội từ thế giới của hắn tiêu thất, Sở Tần tại sao có thể đi làm loại sự tình này? Huống chi, chuyện gì đều dựa vào người khác, không phải Sở Tần tác phong. Sở Tần, vị kia Thạch Thiên Đế tiền bối, ta cảm giác sâu sắc thông cảm. Lạc Thần Thiên nói, tự nhiên, sinh mệnh chi thụ, ngươi tuyệt không thể suy nghĩ, ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp, trợ giúp ngươi khôi phục vị tiền bối kia, di chú, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Sở Tần mỉm cười trả lời, Ê Thạch Thiên Đế tiền bối, ta tự mình tới cứu liền tốt, không làm phiền các ngươi, nói cái gì đó, vừa mới còn nói là người một nhà, này lại phân cái lẫn nhau. Nguyệt Hy Na, mỉm cười lắc đầu. Hy Na a di, ta nói sai lời nói. Sở Tần trả lời, Ê nhưng mà, cái này dù sao chỉ là ta sự tình, lời này của ngươi càng sai. Lạc Thần Thiên nói, Ê mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận, chờ ta sau đó trở về, nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm phương pháp, a thúc thúc, trở về mà sớm như vậy, đúng vậy a. Lạc gia mặc dù lui khỏi vị trí nhị tuyến, nhưng mà việc vặt một đống lớn, thân ta là Lạc gia gia chủ, không thể ở lâu. Lạc Thần Thiên trả lời, dày lại thêm, xảy ra chút biến cố, nhất thiết phải trở về một chuyến, vậy thúc thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ, liền đem Lạc gia danh ngạch, toàn bộ xếp vào thần tinh. Sở Tần nói, hảo, nếu như Lạc gia lần này có thể ra một cái chí cao thần, đó chính là Lạc gia lớn lao tạo hóa, Lạc Thần Thiên vừa nói xong, Lạc y y âm thanh vang lên. Sở Tần, thì ra ngươi ở nơi này a, Lưu Luyến. Sở Tần lập khắc xoay người, đem Lạc y y, ôm vào trong ngực. Lưu Luyến, hôm qua ngủ như thế nào? Nguyệt Hy Na hỏi. Rất tốt à? Lạc y y trả lời, về phụ thân, ngươi vừa mới nói, ngươi lập tức muốn đi, ân. Lạc Thần Thiên trả lời, đi vừa mới nhận được tin tức, Trường Tôn gia tộc xảy ra chuyện lớn, Trung Cổ Thế gia cách cục có thể muốn biến, ta nhất thiết phải trở về chủ trì đại cuộc, Trường Tôn gia tộc xảy ra chuyện lớn. Thật là bởi vì bọn hắn bảo vệ phong ấn, phá vỡ sao? Lạc y y hỏi. Sớm tại mới vừa vào tỳ hưu bí cảnh thời điểm, Lạc Thiên Vân liền nói Trường Tôn gia tộc muốn xảy ra chuyện. Trường Tôn gia tộc dùng thủy tổ pháp trận phong bế tinh cầu, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bất quá tám thành cùng bọn hắn đời đời bảo vệ có phong ấn quan. Bất quá bất kể như thế nào, Trường Tôn gia tộc là Trung Cổ Thế gia trọng yếu một góc sụp đổ, Trung Cổ Thế gia cách cục, ắt sẽ bị xung kích. Lạc Thần Thiên trả lời. Không có việc gì phụ thân, không phải có bàn cổ gia tộc sao, bọn hắn nhất định sẽ thu thập xong hết thảy. Lạc y y nói. Ta vậy mới không tin bọn hắn. Lạc Thần Thiên dao động lắc đầu nói, Lê Lạc gia, sẽ không dựa vào lực lượng khác mà sống, tốt a, cái kia phụ thân, ngươi đi, mẫu thân đâu? Lạc y y nói tiếp. Lưu Luyến, ngươi là hy vọng mẫu thân lưu lại, vẫn là đi đâu? Nguyệt Hy Na, hướng về Lạc y y hỏi ngược lại. Lạc y y nghe vậy, buông lỏng ra Sở Tần, đi tới Nguyệt Hy Na bên người, ôm eo nhỏ của nàng đạo, Ê đương nhiên là lưu lại bồi ta, tốt lắm, mẫu thân liền bồi ngươi ở nơi này ở một thời gian ngắn. Nguyệt Hy Na cưng chiều cười nói. Tấu chương xong, thứ 718 chương 726 thủ đoạn thông thiên, thứ 718 chương 726 thủ đoạn thông thiên, ừ. Lạc y y, lộ ra vô cùng vui vẻ. Cái kia thần thiên, người mang Thiên Vân thúc bọn hắn trở về đi, ta bồi Lưu Luyến ở đây ở một đoạn trong lúc đó. Nguyệt Hy Na, chuyển hướng Lạc Thiên Vân đạo. Ân. Vậy được rồi. Lạc Thần Thiên cũng không có phản bác. Vậy thúc thúc, người đem danh sách cho ta đi. Sở Tần, nhìn xem Lạc Thần Thiên đạo. Hảo. Lạc Thần Thiên gật đầu một cái, đem danh sách đưa cho Sở Tần. Sở Tần lúc này mới phát hiện, Lạc gia 500 người, vậy mà toàn bộ đều là bán đế. Mà cứ như vậy, Lạc Thần Thiên còn nói Lạc gia đã suy bại, cái kia đỉnh phong thời khắc, Lạc gia, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Ngược lại tưởng tượng, sinh mệnh chi thụ vị trí, là bực nào đáng sợ. Tùy theo, Sở Tần dựa theo danh sách, đem ý niệm truyền tống tới thần tinh trung trụ cột, trong nháy mắt Lạc Thần Thiên mang tới tất cả cường giả, toàn bộ đón nhận thần tinh trung trụ cột tẩy lễ. Chính như Lạc Thần Thiên nói tới, cái này một số người mặc dù là bán đế, khoảng cách chí cao thần chỉ có cách xa một bước, nhưng mà cái này đột phá tỷ lệ, thật sự là thấp. 500 người, chỉ có một cái tuổi lớn nhất, cổ xưa nhất, tối cường bán đế, đột phá làm chí cao thần. Dù vậy, Lạc Thần Thiên cũng đã là vừa lòng thỏa ý, chấn phấn không thôi. Hơn nữa phải biết, thần tinh không chỉ có thể để cho bọn hắn có khả năng trong nháy mắt đột phá tới cao thần, càng có khả năng đề thăng tốc độ tu luyện của bọn hắn, cùng với để cho bọn hắn không cần tiếp nhận thiên kiếp. Tùy theo, Lạc Thần Thiên mang theo Lạc Thiên Vân, Lạc Thương Khung, Lạc Thái Sơn cùng với Tân Tấn Chí Cao Thần, Lạc Vân Sinh quay trở về Lạc gia. Nguyệt Hy Na, nhưng là lưu tại Đấu La thần giới. Mẫu thân, ở đây ngươi đừng có bất kỳ câu thúc. Sau khi Lạc Thần Thiên chiến hạm của bọn hắn bay ra thần tinh, Lạc Y Y nhìn về phía Nguyệt Hy Na nói: "Ngươi nha đầu này, ta có thể có cái gì câu thúc đâu?" Nguyệt Hy Na lắc đầu: "Đúng, Sở Tần, ngươi nói vậy còn dư lại hai cái Tư Tỉnh muội muội cùng Mị Vũ muội muội đâu?" Nguyệt Hy Na chuyển hướng Sở Tần đạo: "Như thế nào, Hy Na A Di, ngươi muốn tìm các nàng?" Sở Tần hỏi: "Ân, cùng các ngươi những đứa bé này, lúc nào cũng không có cái gì tiếng nói chung." Nguyệt Hy Na gật đầu một cái: "Vậy ta dẫn ngươi đi à?" Sở Tần gật đầu nói. Tại Sở Tần dưới sự hướng dẫn, Nguyệt Hy Na bị Sở Tần dẫn tới tầng Tư Tỉnh Viện Lạc, mà lúc này Mị Múa cũng đúng lúc ở đây, hai người cùng nhau tà dệt áo len. "Tư Tỉnh A Di, Mị Múa A Di." Sở Tần hướng lấy các nàng, mỉm cười chào hỏi: "Sở Tần, Lưu Luyến, Hy Na tỷ." Tầng Tư Tỉnh cùng Mị Múa đồng thời ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Tư Tỉnh A Di, Mị Múa A Di." Sở Tần trả lời: "Y Hy Na A Di, nói để cho ta mang nàng tới hàng huyên với các ngươi một chút thiên, hai vị muội muội, các ngươi tại giật áo len a, ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi a." Nguyệt Hy Na hướng về Tầng Tư Tỉnh cùng Mị Múa đạo: "Làm sao lại? Tỷ tỷ dạng này một vị đế vương, có thể cùng chúng ta tới nói chuyện phiếm, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu." Tầng Tư Tỉnh mỉm cười nói: "Cái gì đế vương không đế vương?" Nguyệt Hy Na ngồi ở một bên, cười một tiếng đạo: "Đây cũng là người một nhà, muội muội, ngươi nói như vậy, có chút trách móc, tỷ tỷ kia, chúng ta liền không khách khí với ngươi." Mị Múa cười nói đạo: "Cũng là tỷ muội, khách khí cái gì đâu?" Nguyệt Hy Na trả lời: "Vậy nếu không thì, hai vị muội muội, vừa vặn ta nhàm chán, dạy ta giật áo len a, tốt." Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa đồng thời gật đầu cười nói đạo: "Vô luận Nguyệt Hy Na, Tần Tư Tỉnh vẫn là Mị Múa, cũng là khuynh thành tuyệt mỹ người, hơn nữa ba người đều tản ra đặc biệt vũ mị, thành thục khí tức." Sở Tần sợ định lực của mình không đủ, lại thêm Sở Tần đợi ở chỗ này cũng không có gì chuyện, thế là nói: "Để ba vị kia A Di, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta cùng Lưu Luyến liền đi trước rồi." "Ân, các ngươi đi thôi." Nguyệt Hy Na ba người cũng không quay đầu lại nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dắt Lạc Y Y bàn tay rời đi viện lạc. Phốc phốc, vừa đi ra khỏi viện lạc, Lạc Y Y nhịn không được che miệng nở nụ cười. "Cười cái gì?" Sở Tần hỏi. "Sở Tần, hiếm thấy nhìn thấy ngươi khéo léo như thế, quy củ bộ dáng a, hơn nữa còn là tại trước mặt nữ nhân." Lạc Y Y nói. "Cái này có gì?" Sở Tần ra vẻ thở dài nói: "Để ta đúng là đang như thế nào, tại trước mặt chính mình A Di, hay là muốn thu liễm, hi hi." Lạc Y Y cười đắc ý: "Đê Sở Tần, vậy ngươi cảm thấy mẫu thân của ta như thế nào? A Di rất đẹp a." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: "Đợi ngươi làm gì hỏi cái này, ngươi háo sắc như này, đối với nàng có hay không ý nghĩ?" Lạc Y Y hỏi tiếp: "Nói cái gì đó?" Sở Tần nhướng mày nói: "Đê nàng là mẫu thân của ngươi, cho dù tuy đẹp, ta cũng không thể có bất kỳ ý tưởng gì, vậy nếu như nàng không phải mẫu thân của ta đâu?" Lạc Y Y hỏi: "Ngươi đang nói đùa chứ?" Sở Tần lông mày ngưng lại, trong lòng lại là có chút khẩn trương. "Chính là đùa giỡn." Lạc Y Y nghịch ngợm cười nói: "Lê mẫu thân cùng dung mạo ta giống như, lại có cửu phượng chi nhãn, làm sao có thể ta không phải là ruột thịt nàng? Ta bất quá là muốn đùa đùa ngươi, tốt a, dám trêu cợt lên ta tới." Sở Tần nghe vậy, nhéo nhéo Lạc Y Y gò má vô cùng mịn màng. "Đâu đâu? Bại hoại Sở Tần." Lạc Y Y cáu mắng. "Còn bại hoại?" Sở Tần nghe vậy, tại Lạc Y Y trên đỉnh bóp một cái: "Để còn dám hay không, ta sai rồi." Lạc Y lập tức thân thể mềm mại rung lên, lập tức cầu xin tha thứ. Sở Tần lúc này mới buông tha Lạc Y: "Lần sau còn dám, ta liền muốn đối với ngươi làm trừng phạt." Sở Tần âm dương quái khí nói: "Không dám, không dám, Sở Tần." Lúc này Hạng Ly âm thanh vang lên: "Ly Nhi, mau tới đây." Sở Tần lập tức chuyển hướng Hạng Ly, vẫy vẫy tay đạo. Hạng Ly lập tức đi tới Sở Tần bên cạnh, mà cái sau thuận thế ôm nàng tinh tế bờ eo thon. "À." Lạc Y Y hơi sững sờ: "Đây chẳng lẽ Hạng Ly muội muội, ngươi a?" "Ừ." Hạng Ly tự nhiên là biết rõ Lạc Y Y ý tứ, thoải mái gật đầu nói: "Lưu Luyến, chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, về sau Ly Nhi cùng chúng ta cũng là người một nhà." Sở Tần ôm hai nữ giới thiệu nói: "Quả nhiên nga, Na Nhi muội muội nói rất đúng." Lạc Y Y mỉm cười nói: "Nàng nói gì?" Sở Tần hỏi. "Không dám nói." Lạc Y Y trả lời. "Không dám nói, quên đi." Sở Tần cười đắc ý đạo: "Đi thôi, Ly Nhi, chúng ta đi gặp Đông Nhi các nàng, để các nàng biết ngươi cũng là người của ta." Sở Tần mỉm cười nói. Hạo, chỉ chớp mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Sở Tần trắng trong ngày, chuyên tâm tu luyện lôi đế thánh thể, buổi tối, vô số điên cuồng phong bạo mưa. Một ngày này, Sở Tần đang cùng chúng nữ nhóm tại bên cạnh ao cho cá ăn. Cái này cũng không là bình thường cá. Sở Tần, người nói con cá này không tầm thường, như thế nào cái không tầm thường nha? Tiểu Vũ, kinh ngạc nhìn xem khắp ao ngư vấn đạo. Đúng nha, con cá này rõ ràng là ngươi để cho ta từ cự thần vành đai hành tinh tới, phổ thông đến không thể phổ thông hơn cá. Thạch Giao nói theo. Các ngươi chúng nói chúng nó đồng dạng. Không, không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong mắt một đạo quang mang thoáng qua. Một giây sau, trong ngàn vạn cá, một con cá từ trong ao bay lên, thân hình cấp tốc phóng đại, hơn nữa trên thân dài ra gai ngược cùng sừng nhọn, cuối cùng hóa thành một đầu hung mãnh vô cùng, dài đến mấy chục thước hung thú. 10 vạn năm hồn thú. Tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Làm sao có thể, thông thường cá, biến thành 10 vạn năm hồn thú. Bạch Tú Tú, vô cùng kinh ngạc nói. Sở Tần, cái này thần tinh cũng quá lợi hại a. Thạch Giao chấn kinh nói, vì cái này cự thần tinh thông thường cá, tại thần tinh nuôi một tháng, liền đã có 10 vạn năm hồn thú tu vi, xem ra, thần tinh có thể lượng sản chủ thần, truyền ngôn không phải là giả. Nguyệt Hy Na cũng là hơi hơi chấn kinh nói, để con cá này lại nuôi một cái một năm, thì có thể hóa long thành thần, Hy Na A-di nói rất đúng. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta cũng là trước đây không lâu, vừa mới nghiên cứu ra được, khó trách, ngươi tại thần tinh mở nhiều như vậy nông trường, hồ cá, chẳng lẽ, bọn chúng đều biết thành thần. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Cùng đi bên ngoài chiêu binh mãi mã, không bằng dưỡng chút không thể nói chuyện động vật thần chi, dạng này thần chi, là tuyệt đối trung thành, hơn nữa có thể sản xuất hàng loạt, lại không cần giao tiền lương. Sở Tần cười đắc ý đạo. Tấu chương xong, thứ 719 chương 727 đế thú tinh vực, thứ 719 chương 727 đế thú tinh vực, người được lắm đấy. Nguyệt Hy Na, mặt mỉm cười mà lắc đầu. Đương nhiên, những thứ này thần chi, chỉ có thể trở thành một chút tam cấp, cấp 2, nhất cấp thần, cho nên ta dự định, qua mấy ngày, đi làm chút lợi hại hồn thú hoặc tù binh. Sở Tần nói tiếp. Sở Tần, người lại muốn đi khởi nguyên chi đô sao? Ninh Vinh Vinh kinh hỉ nói, để ta lại có thể mua đồ. Trong nhà một đống lớn thần năng lượng hạt nhân tinh, ta đang lo dùng không xong đâu, Vinh Vinh, khởi nguyên chi đô, chỉ là vũ trụ gốc Tây Nam giao dịch. Diệp Tử Tịch nói, ê Sở Tần, đương nhiên là coi thường, muốn đi, cũng muốn đi trung vực đấu giá tinh cầu, Tử Tịch nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, để lưu luyến nói, tại trung vực trung tâm phụ cận, có một tòa vạn vật chi đô. Vạn vật chi đô không giống với phòng đấu giá, đây là một tòa tư nhân thiết trí, lưu luyến nói chỉ có chí cao thần cùng trung cổ thế gia có tư cách tiến vào. Ta định đi nơi đâu đi một chuyến, đương nhiên, còn không xác định. Bởi vì ta càng muốn đi hơn đế thú tinh vực một chuyến, nơi nào có vô số cường đại hồn thú, nếu là trảo một chút thần vương cấp, bán đế hồn thú nuôi dưỡng lại, hiệu quả sẽ tốt hơn, đúng, lưu luyến, các ngươi tỳ hưu khôi lỗi, chế tạo mà như thế nào? Sở Tần hỏi. Lạc Y Y lắc đầu, về nào có nhanh như vậy, mới hoàn thành một nửa a, hơn nữa, còn thiếu khuyết một chút tài liệu, một nửa còn không mau a. Sở Tần tức giận nói, vì vậy đi vạn vật chi đô a, cũng đúng lúc, có thể mua một chút các ngươi cần tài liệu, thuận tiện, Sở Tần đang muốn nói tiếp, Thạch Tầm Đạo rơi vào trước mặt mọi người. Thạch tiền bối, chẳng lẽ có tin tức? Sở Tần, nhìn về phía Thạch Tầm Đạo hỏi. Sở Tần đại nhân, để Thạch Tầm Đạo trả lời, về Sở Tần đại nhân, ngài để cho ta điều tra Mộ Dung Ngàn Hung, đã có manh mối. Mộ Dung Ngàn Hung. Nghe được cái tên xa lạ này, chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. À, ở đâu? Sở Tần hỏi. Mộ Dung Ngàn Hung là vô tận lôi vực đương nhiệm vực chủ, chân chính chí cao thần một trong. Thạch Tầm Đạo nói, nhưng mà hành tung của nàng luôn luôn quỷ bí, quanh năm không cần tại vô tận lôi vực. Bất quá vẫn là bị ta thăm dò được, nàng trong khoảng thời gian này, tại đế thú tinh vực, nói là có chuyện muốn làm, đế thú tinh vực. Bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là cả kinh. Đúng vậy a, đế thú tinh vực, đại bộ phận là từ hồn thú thống trị tinh cầu. Thạch Tầm Đạo gật đầu nói, đều đế thú tinh vực vực chủ, thần thú Đế Ly, thế nhưng là vũ trụ một trong 10 đại cường giả, cái này Đế Ly ta cũng nghe qua, rất là cường đại, hơn nữa cùng chúng ta Lạc Gia có thù, lúc chúng ta Lạc Gia xếp hạng vũ trụ đệ nhất, bọn hắn là đệ bát. Nguyệt Hy Na nói, Đế Ly đã từng muốn khi dễ chúng ta Lạc Gia, cuối cùng bị Lưu Luyến Gia Gia, đoạn mất song giác, đánh nửa chết nửa sống, mẫu thân, chẳng lẽ cái kia sông Đế Ly sừng chính là của hắn? Lạc Y Y hỏi. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, để cho nên, nếu như chúng ta muốn đi đế thú tinh vực, nhất định không thể bại lộ Lạc Gia thân phận, đương nhiên, có Sở Tần tại, cũng không cần quá mức lo nghĩ, Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, chờ sau đó, Mộ Dung Ngàn Hung, có phải hay không chính là lôi đế nữ nhi? Thạch Giao, đột nhiên nghĩ tới. Ta cũng nhớ tới. Lạc Y Y gật đầu nói. Ân, ta đã đáp ứng Lôi Đế, muốn đem Lôi Đế đế ấn, mang cho Mộ Dung Ngàn Hung. Sở Tần gật đầu một cái, đầy bất quá, tất nhiên nguy hiểm, vậy chúng ta, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại thần thú Đế Ly, trưởng khống đế thú tinh vực, để cho Mộ Dung Ngàn Hung cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Mộ Dung Ngàn Hung nữ thần độ thiện cảm 100%, chí cao thần cấp siêu cấp chiến hạm 10, đỉnh phong chí cao thần khí, bàn cổ phủ, hệ thống, ngươi là nhắm ngay ta không muốn đi à? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần trong lòng thầm nghĩ. Một điểm nho nhỏ ngăn trở đều vượt qua không được, tương lai, như thế nào xưng bá vũ trụ? Hệ thống, nghịch ngậm cười nói. Ngươi biết, không phải ta sợ, mà là ta lo lắng tiểu vũ các nàng. Sở Tần trả lời. Vậy ta mặc kệ, hệ thống, cũng lại không có cái gì. Sở Tần. Gặp Sở Tần, mộng ngay tại chỗ, tiểu vũ lung lay tay ngọc, hỏi. Vậy chúng ta liền đi đế thú tinh vực a? Sở Tần nói, đệ bất quá, tiểu vũ, vinh vinh, các ngươi đều chờ tại thần tinh như thế nào, không được. Chúng nữ, chém đinh chặt sắt nói. Sở Tần, ngươi không thể dạng này a, tỳ hưu bí cảnh đã phất chúng ta một lần, lần này lại vung chúng ta. Vương Thu Nhi nói. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ cũng có thực lực nhất định. Hứa Oánh nói theo, đệ sẽ không, cho ngươi cản trở, vậy được rồi, tiểu kim ở lại coi chừng nhà, tất cả mọi người các ngươi, đi với ta một chuyến. Sở Tần, nhìn về phía Kim Long Vương. A, vậy Kim Long Vương có chút buồn bực nói. Sở Tần, không bằng mang tiểu kim đi thôi, lúc này, Cổ Nguyệt Na chủ động nói. Lão tỷ vạn tuế, về Kim Long Vương, trong nháy mắt hưng phấn không thôi đạo. Na Nhi. Vì cái gì? Sở Tần hỏi. Không biết, ta luôn cảm giác, đế thú tinh vực, cùng chúng ta có liên hệ nào đó. Cổ Nguyệt Na đại mi cau lại đạo. A. Long thần, cùng đế thú tinh vực, có liên hệ. Tử Cơ hơi kinh ngạc đạo. Không biết, nói không ra. Cổ Nguyệt Na. Lắc đầu. Đúng, lão tỷ kiểu nói này, trong trí nhớ của ta, giống như cũng xuất hiện đế thú tinh vực cái tên này, thì Kim Long Vương nói theo. Nếu là dạng này, vậy ta chỉ có thể đem xương khô đế thần Long cùng ti tan cự ma viên ở lại coi chừng nhà, tiểu Kim, ngươi liền theo chúng ta đi thôi, đừng cho ta gây chuyện. Sở Tần, nhìn về phía Kim Long Vương, trịnh trọng nhắc nhở nói. Sở Tần ca, yên tâm đi, để Kim Long Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ân, các ngươi đi chuẩn bị một chút a, sau nửa canh giờ, xuất phát. Sở Tần mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần một đoàn người cưỡi tinh tế chiến hạm thông qua không minh hồn đạo khí từ thần tinh thuẫn di tới đế thú tinh vực ngoại vi. Đế thú tinh vực không giống những tinh vực khác như vậy phân tán, nó tất cả tinh cầu đều tập trung ở một mảnh cực lớn tinh vân phía trên, mà tại tinh vân ở giữa là một khỏa sao đấu la đại lục lớn mười mấy hai mươi vạn lần tinh cầu. Bởi vậy có thể nói như vậy, đế thú tinh vực chính là một khỏa tinh cầu. Wow, tinh cầu này như thế nào lớn như vậy? Vương Thu Nhi có chút rung động đạo. So với chúng ta thần tinh, lớn hơn nhiều lắm, đó là đương nhiên, đế thú tinh, thế nhưng là danh xưng vũ trụ lớn nhất tinh cầu. Nguyệt Hy Na mỉm cười giải thích nói, lời không chỉ có tinh cầu lớn, bên trong núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, đều biết nhường ngươi giật nảy cả mình. Hy Na a di, chẳng lẽ, cây còn có thể có 1000 mét cao? Trắng ống ánh hỏi. Thật là có. Lúc này, Sở Tần mỉm cười nhắm lại mắt vàng. Hắn đã vừa mới dùng chân long chi nhãn, đại khái nhìn trộm rồi một lần đế thú tinh toàn cảnh. Thật sự là để cho hắn có chút rung động. Sở Tần, ngươi phải cẩn thận a, vận dụng thần thức, rất có thể bị đế ly cùng đế thú tinh cường giả phát giác. Nguyệt Hy Na nói, để đế thú tinh vực, mặc dù đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng mà ba cái chí cao thần, có lẽ còn là có, đúng. Còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm, đế thú tinh vực, có nhiều chỗ tuyệt không thể dùng thần thức nhìn trộm. Nó so đế thú tinh vực bản thân, càng đáng sợ hơn. Nguyệt Hy Na đề thăng đạo. Hy Na a di, ngươi yên tâm đi, ta chân long chi nhãn không phải người bình thường có thể nhận ra được. Hy Na a di, ngươi vừa rồi không phải cũng không có phát giác được, không phải sao? Sở Tần mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Nguyệt Hy Na hơi sững sờ, Sở Tần những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Sở Tần tại chính mình không phát hiện được thời điểm, đang nhìn trộm chính mình? Nghĩ đến đây, Nguyệt Hy Na hơi hơi kẹp chặt hai chân, bất quá nàng rất nhanh tự nhiên nói, đời ngươi có chừng mực liền tốt. Sở Tần cũng phát giác Nguyệt Hy Na cử động dị thường, bất quá hắn không nói gì thêm, hơn nữa hướng về chúng nhân nói, lề phía trước có đế thú tinh vực tuần tra chiến hạm, chúng ta không thể lại ngồi chiến hạm, tất cả mọi người xuống thuyền. Hảo, bọn hắn yếu nhất cũng là đỉnh phong thần vương, tinh tế phi hành tự nhiên là không có vấn đề. Đồng thời Sở Tần động dùng sức mạnh ẩn nặc khí tức của bọn hắn. Chính như Sở Tần nói tới, tiền phương của bọn hắn xuất hiện đại lượng đế thú tinh vực tuần tra chiến hạm, bất quá tại Sở Tần thủ đoạn phía dưới, bọn hắn rất nhanh lặng lẽ tìm nhập đế thú tinh vực. Quả nhiên đế thú tinh vực hết thảy đều để tất cả mọi người vì đó chấn thán. Ngàn mét cao đại thụ, 10 vạn mét cao đại sơn, trăm dặm rộng dòng sông, thậm chí ngay cả thảo, đều có 10m, thậm chí 100m cao. Tóm lại, để thú tinh vực hết thảy, đều so bình thường tinh cầu, muốn lớn. Đồng thời, sinh hoạt ở nơi này hồn thú, cũng không một không là cự hình. Nhỏ nhất hồn thú, đều có 100m chi dài, sinh ra chính là như thế. Tấu chương xong, thứ 720 chương 728 nhân hoàn thành, thứ 720 chương 728 nhân hoàn thành, khó trách lưu luyến ngươi để cho ta tại đế thú tinh vực tìm kiếm tay chân đâu. Sở Tần, nhìn xem trước mặt hồn thú, khẽ mỉm cười nói. Đế thú tinh vực hồn thú, không chỉ có riêng là khổ người lớn, da của bọn hắn, cũng là bền bỉ dị thường, cảnh giới ngang hàng một chút, một đầu đế thú tinh hồn thú, có thể đối với chiến 10 cái cùng cấp bậc nhân loại thần chi. Nguyệt Hy Na giải thích nói, vậy cho nên đế ly mặc dù là hai kiếp chí cao thần, lại dám khiêu chiến lưu luyến gia gia. Nói như vậy, cái này đế ly, có thực lực tam kiếp chí cao thần. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Thực lực của hắn bây giờ, dựa theo Thạch Thiên Đế thuyết pháp, đối chiến hai kiếp chí cao thần, hẳn là có thể chiến thắng, thậm chí nghiền ép, nhưng mà đối chiến tam kiếp chí cao thần, vậy thì thắng bại khó liệu. Sở Tần tới đế thú tinh vực nhiệm vụ, chính là đánh bại đế ly, tìm kiếm mộ dung ngàn hung, có thể không gây chuyện, liền không gây chuyện. Coi như, tới một lần lữ hành. Vậy cũng chưa chắc. Nguyệt Hy Na nói, để đế ly đỉnh phong thời khắc, cũng không phải tam kiếp chí cao thần đối thủ, chớ nói chi là, nó cường đại nhất sừng rồng không có. Bất quá, hay là muốn lưu cái tâm nhãn, ta lo lắng nhất, không phải đế ly, mà là cấm khu bên trong sinh vật, đến cùng cái gì là cấm khu a? Tiểu Vũ Hiếu Kỳ nói, đế thú tinh vực cấm khu, là phi thường địa phương đáng sợ, nhiều lời cũng vô ý, tóm lại tuyệt đối không thể đặt chân. Nguyệt Hy Na liên tục dặn dò. Sở Tần gật đầu một cái, đi yên tâm đi A-di, nếu là cấm khu, vậy dĩ nhiên sẽ không đi dễ dàng trêu chọc cái kia Hy Na A-di, chúng ta muốn đi đâu tìm mộ dung ngàn hung đâu? Sở Tần hỏi. Đế thú tinh vực, ngoại trừ cấm khu, đại bộ phận cũng là hồn thú thống trị, nhân loại hoạt động lĩnh vực cũng ít khi thấy. Nguyệt Hy Na nói, để đi đế thú tinh vực về phía Tây A, nơi đó có rất nhiều nhân loại thiết lập bộ lạc, mộ dung ngàn hung, nếu như không phải khiêu chiến đế ly, hẳn sẽ không đi thú giới. Hơn nữa nơi đó chỉ cần có trung cổ thế gia lệnh bài, có thể thông suốt không trở ngại, thuận tiện cũng có rất nhiều kỳ trân dị bảo, hảo, cái kia Hy Na A-di, chúng ta đi theo ngươi đi. Sở Tần gật đầu nói. Vậy các ngươi theo sát, tại Nguyệt Hy Na dẫn dắt phía dưới, Sở Tần bọn hắn một đường phi nhanh, xuyên qua vô số cự hình núi cao, cuối cùng đi tới một tòa thành trì trước mặt. Tòa thành trì này vẫn còn xem như bình thường, nhưng mà một mắt có thể nhìn ra được, cái này thành trì phòng ngự tiêu chuẩn, không phải bình thường. Liên tường thành, đều thiết trí 6, 7 đạo. Phía trên trải rộng đủ loại đủ kiểu siêu cấp cự pháo, tại trên tường thành, vô số nhân loại thần chi, đang tại bốn phía tuần tra. Hy Na A-di, như thế nào nhiều như vậy tuần tra người A, hơn nữa còn có mấy cái thần vương? Sinh mệnh thần vương hỏi. Đây là nhân tộc thành trì lớn nhất, nhân hoàng thành, cũng là nhân hoàng vị trí. Tại đế thú tinh vực, nhân tộc cùng hồn thú nhất tộc, thường xuyên sẽ bộc phát chiến tranh. Nguyệt Hy Na nói, lệ cho nên, không thể không phòng A, kỳ quái, đế thú tinh vực không phải có đế ly sao? Nhân loại làm sao có thể đánh thắng được, chẳng lẽ nhân loại cũng có hai kiếp chí cao thân? Lạc Y Y hỏi. Nguyệt Hy Na lắc đầu, đề điểm này ta cũng rất tò mò, để ly nói với ta ba vị chí cao thần tại đế thú tinh vực, xem như trung lập hình tổ chức, bọn hắn là một cái độc lập thế lực, đối với kháng ngoại địch. Thú tộc cùng nhân tộc chiến tranh, bọn hắn cũng sẽ không tham gia, có phải hay không giống thần giới, không thể can thiệp đấu la đại lục một dạng? Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Rất không có khả năng. Nguyệt Hy Na lắc đầu, để thần giới không can thiệp hạ vị diện là trong vũ trụ công nhận thông lý, nhưng mà lực lượng của thần quá mạnh mẽ, nhưng mà nhân tộc cùng thú tộc đều có bán đế, thần vương, bọn hắn lực lượng cũng đã là không thể khinh thường, đánh nhau đồng dạng là sơn băng địa liệt, sẽ ảnh hưởng tinh thần, đế ly bọn hắn xem như đế thú tinh vực thủ hộ giả, hẳn là chống lại mới là, nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy, thực sự là một cái có ý tứ chỗ. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Dừng lại. Lúc này, bọn hắn đi tới cửa thành, rất nhiều thần cấp vệ sĩ đem bọn hắn chặn lại. Cầm đầu một cái thần vương nói. Lạc Y lập tức lấy ra lệnh bài trong tay. Nguyên lai là trung cổ thế gia tới khách quý, mau mời tiếng. Thần vương lập tức cung kính chắp tay đạo. Ta hỏi ngươi, các ngươi nhân hoàn thành, gần nhất có hay không vô tận lôi vực người đến qua? Lạc Y Y hỏi. Đại nhân. Thần vương trả lời, lời người tới hoàn thành cũng là một chút siêu cấp cường giả, chúng ta nào dám hỏi đến A, huống chi là vô tận lôi vực dạng này tinh vực người, hảo, cái kia ngươi sẽ không có việc gì. Lạc Y Y nói, về tới bên cạnh Sở Tần. Đi thôi, vào thành, tìm không thấy coi như du lịch. Sở Tần mỉm cười nói. Lúc này, sắc trời đã tối. Nhưng mà nhân hoàng trong thành, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Nhân hoàng thành kiến trúc, ít có kiểu ý phong cách, đều là trong cổ đại thức phong cách, bất quá đại khí trình độ, không hề yếu tại kiến trúc kiểu Tây Phương, đủ loại vàng son lộng lẫy cung điện mọc lên như rừng, thấp nhất kiến trúc, đều chí ít có 6 tầng. Đồng thời, Sở Tần ngoài ý muốn phát hiện, nhân hoàng trong thành, có rất nhiều thậm chí có thể nói áo rách quần manh nữ tử, trên đường du tẩu. Bất quá, Sở Tần căn bản chướng mắt các nàng cùng bên cạnh mình bọn này so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái này đế thú tinh tập tục, đủ cởi mở a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đế thú tinh, rất nhiều người cũng là bán thú nhân hậu đại, thú tộc là không cần mặc quần áo, cho nên mới sẽ dạng này. Nguyệt Hy Na giải thích nói. Cái kia Sở Tần, chúng ta muốn đi đâu tìm mộ dung ngàn hung đâu? Lạc Y Y hỏi, liệu cũng không thể, lùng tìm toàn trình nhá, không cần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta tự có diệu kế, tại Tỳ Hưu bí cảnh, Sở Tần đã từng bằng vào 12 chữ chí cao bí pháp lôi điện cảm ứng tìm được lôi đế chi trận, ở đây, tự nhiên cũng có thể sử dụng. Dù sao, thân là lôi đế chi nữ, cái này mộ dung ngàn hung, chắc cũng là đầy người huyền lôi người. Thế là, Sở Tần nhắm mắt lại, lấy thân hóa lôi, lại không nghĩ rằng, hắn vô hụt. Kỳ quái, chẳng lẽ, mộ dung ngàn hung, không tại nhân hoàng thành? Sở Tần, lông mày hơi hơi đông lại một cái nói. Thế nào, Sở Tần? Sinh mệnh thần vương hỏi. Không có gì. Sở Tần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, tờ không tìm được, chí cao thần muốn ẩn nấp dấu vết, trừ phi nàng chủ động hiện thân, bằng không rất khó tìm. Nguyệt Hy Na nói, đây Sở Tần đừng có gấp đi, giống như ngươi nói, coi như tới du lịch, chúng ta trước tiên tìm địa phương ở lại, chậm rãi tìm cũng không muộn, ân, ngược lại chúng ta rảnh đến rất. Sở Tần mỉm cười gật đầu, vì vậy trước tiên đi tìm chỗ đặt chân nha, phanh, đúng lúc này, phía trước một mảnh cự hình trong sân rộng, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Giống như có người đang đánh nhau, Sở Tần, chúng ta đi trước xem náo nhiệt a. Vương Thu Nhi, hưng phấn vô cùng hô. Hảo, vậy thì thỏa mãn ngươi. Sở Tần gật đầu một cái, mang theo chúng nữ, đi về phía quảng trường này. Ngoài sân rộng vây, rất nhiều người đang tại vây xem. Tấu chương xong. Thứ 721 chương 729 gặp lại Tu La cùng Hải Thần. Thứ 721 chương 729 gặp lại Tu La cùng Hải Thần. Mà quảng trường, hai tên nam tử đang bị một đám thần chi vây quanh. Bọn này thần chi, thực lực đều là không tầm thường, mỗi người đều mặc hắc giáp, sau lưng có bảy cái trở lên quang hoàng hiện ra động, lời thuyết minh, đều là nhất cấp thần trở lên thần chi. Cầm đầu ba người, càng là có chín cái vòng ánh sáng hiện ra động, thần vương không thể nghi ngờ. Mà bị bao vây cái kia hai tên nam tử, một người mặc áo giáp màu xanh lam, bộ dáng đúng quy đúng cũ, một người khác mặc áo giáp màu đỏ, mày kiếm mắt sáng, con ngươi lộ ra tinh hồng sắc, nhan trị so với lam giáp nam tử phải cao hơn một cấp bậc. Bất quá, cùng Sở Tần dạng này, tự nhiên là không cách nào so sánh. Làm sao bây giờ, Tu La, ta không có thần lực. Lam giáp nam tử, nhìn về phía giáp đỏ nam tử nói. Thật không nghĩ tới, cà cà lại muốn chết nơi đất khách quê người. Giáp đỏ nam tử thở dài nói. Trước khi chết, kéo hai cái chịu tội thay. Lam giáp nam tử nói. Trên tay một thanh màu vàng tam xoa kích sáng lên. Cho ta giết, vừa dứt tiếng, tất cả nam tử giáp đen, đều là xông về hai người. Tu La, cà cà ta lời đầu tiên bảo. Lam giáp nam tử hô to một tiếng, năng lượng trên người, đang điên cuồng dâng lên. Bất quá, nhảy mắt sau đó, năng lượng của hắn chính là bị một cổ ngoại lực quan hệ, một lần nữa rơi xuống. Cùng lúc đó, tại trước mặt hai người, một đạo xoáy khí đến mức tận cùng nam tử xuất hiện. Nam tử kia thân không làm bộ, nhưng mà, tất cả vây công hắn hắc giáp người toàn bộ ngưng kết ngay tại chỗ. Người này chính là Sở Tần. Nhìn thấy một màn này, tất cả người vây xem đều sợ ngây người. Tu La, Poseidon, hai người các ngươi như thế nào hỗn thành dạng này? Sở Tần nghiêng đầu nhìn về phía lam giáp nam tử cùng giáp đỏ nam tử nói. Hai người sao không là người khác, chính là đấu la thần giới hải thần Poseidon, Tu La thần Tu La. Sở Tần. Tu La thần vương cùng Poseidon đều là mừng rỡ không thôi đạo. Đồng thời, trong con mắt của bọn họ tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm giác Sở Tần có cái gì không đồng dạng. Khí tràng, chính là khí tràng. Sở Tần người hướng về ở đây một trận chiến, liền có loại thiên địa độc tôn cảm giác. Đám người này là muốn giết các ngươi đúng không? Sở Tần dư quan liếc nhìn người chung quanh nói. Ngươi? Ngươi là người nào? Hai cái này thế nhưng là nhân hoàng truy nã trọng phạm, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cầm đầu cái kia tam đại thần vương, nhìn xem tất cả bị giam cầm thần chi, đều là giật nảy cả mình, ở giữa tên kia thần vương nói. Nhân hoàng, kẻ dám động ta, thì hắn không phải là nhân hoàng. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Cái này ai làm a, lòng can đảm cũng quá lớn a, dám ở nhân hoàng thành nói loại lời này. Nhân hoàng thế nhưng là nhân tộc tín ngưỡng, hắn chết chắc. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, rất nhiều nhân loại cường giả, hết thảy hơn trăm người, đã xông lại, vây Sở Tần. Tiểu tử, đem ngươi lời nói mới rồi cho ta nuốt xuống, bằng không, đem ngươi chém thành muôn mảnh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết hắn, một cái cường giả vừa mới nói xong, tất cả mọi người cùng với hắc giáp binh sĩ, đều đều là lần nữa xông về Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, còn mắt hơi hơi ngưng lại, trong nháy mắt một cổ lực lượng vô hình bắn ra. Ngay sau đó, kèm theo một hồi trầm đục, tất cả mọi người đều là đều chỉnh tề mà liền xông ra ngoài. À! Tất cả người vây xem đều là choáng váng. Tu La cùng Hải Thần càng là trợn tròn mắt, không nói ba cái kia hắc giáp thần vương, chính là nhân hoàng tín ngưỡng giả bên trong, đều chỉ ít có 5 cái thần vương. Nhiều người như vậy, cư nhiên bị Sở Tần cho trong nháy mắt dây. Đám người này, nhào nhào chui vào trong đám người. Sở Tần cũng không có lưu bọn hắn, bởi vì Sở Tần biết, bọn hắn đi viện binh. Tu La cùng Hải Thần, xem như huynh đệ của hắn, động đến hắn huynh đệ, giống như nữ nhân, Sở Tần muốn tìm cái này cái gọi là nhân hoàng tính sổ sách. Điên rồi, dám tại nhân hoàng thành giết người hoàng tính ngưỡng giả. Đám người này kích động hô lớn. Mà Tiểu Vũ các nàng, tất cả mọi người, đều là như không có việc gì hướng đi quảng trường. Người vây xem, đều là hưng phấn không thôi, nhiều muôn hình muôn vẻ như vậy mỹ nữ, la lị, ngự tỷ, thiếu ngự. Đơn giản khiến người ta đẹp không sao tả xiết a. Tu La, Hải Thần, đã lâu không gặp. Tu La Thần Vương, Hải Thần, đã lâu không gặp. Sinh Mệnh Thần Vương, Ly, Thiên Âm, La Sát, Mộng Oánh, Lười Biếng Tổ ba người, đều là hướng về Tu La cùng Hải Thần chào hỏi. Sinh Mệnh Thần Vương, các ngươi cũng là đi theo Sở Tần cùng tới. Tu La Thần Vương, nhìn xem những người quen cũ này, hưng phấn không thôi đạo. Không, nói chính xác, chúng ta cũng là Sở Tần nữ nhân. Sinh Mệnh Thần Vương, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cái gì, Sinh Mệnh Thần Vương, ngươi cũng là Sở Tần nữ nhân. Tu La Thần Vương cùng Hải Thần, trực tiếp ngây ngẩn cả người, vì cái kia hủy diệt Thần Vương đâu, có cái gì kỳ quái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Sinh Mệnh Thần Vương ôm vào trong ngực, lê hủy diệt Thần Vương, sớm đã bị ta giết, hủy diệt Thần Vương bị ngươi giết. Hải Thần kinh ngạc nói, đề đúng nha, vừa mới ngươi một chiêu đánh bại nhiều như vậy Thần Vương, ngươi bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ngươi chính là người nào, dám ở nhân hoàng thành lỗ mãng. Sở Tần đang muốn mở miệng, một hồi thanh âm già nua vang lên. Sau một khắc, một cái màu vàng đất hư ảo đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Tần chụp đi qua. Đây là nhân hoàng thành cao tầng ra tay rồi, bản đế cường giả ra tay rồi, nhanh, mau lui lại sau. Đám người sau khi kinh ngạc, lập tức nhào nhào bắt đầu bay trên không. Sở Tần, để cho ta tới. Tiểu Vũ nói, còn chưa chờ Sở Tần đồng ý, đã phi thân lên, đùi đẹp thon dài, thẳng tắp đạp về phía bàn tay to kia lòng bàn tay. Sau một khắc, Tiểu Vũ trên đùi, màu vàng lôi điện sáng lên, vậy mà trực tiếp đem cái kia màu vàng đất đại thủ cho đánh nát. Không hề nghi ngờ, Tiểu Vũ một chiêu này bên trong tích chứa lôi đế thánh thể chi lực. Tiểu Vũ mặc dù cũng chỉ là bán đế, nhưng mà có chí cao thần thuộc bán đế cùng không có chí cao thần thuộc bán đế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chớ nói chi là Tiểu Vũ không chỉ một loại chí cao thần thuộc. Bởi vậy, nhân hoàng thành bán đế cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Tu La cùng Hải Thần thẫn thờ, bọn hắn đương nhiên nhận biết Tiểu Vũ, cái này bên cạnh Sở Tần tối dính người nữ nhân. Nhưng mà trước đây không lâu, Tiểu Vũ nàng vẫn chỉ là đấu la đại lục nho nhỏ phong hào đấu la thôi, hiện nay đã đạt đến có thể dễ dàng đánh lui bán đế cường giả cảnh giới. Ngươi là người phương nào? Cái kia thanh âm già nua rất rõ ràng hướng về Tiểu Vũ, kinh ngạc nói. Bản cô nương gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Dám đụng đến chúng ta đấu la thần giới người, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhanh lên đem các ngươi cái gọi là nhân hoàng kêu đi ra bị đánh. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Làm càn, nhân hoàng há lại là ngươi nói gặp liền gặp, khởi động tuyệt sát chi trận, diệt bọn hắn. Thanh âm già nua lại độ vang lên. Thanh âm già nua vừa rơi xuống, bản thể của hắn xuất hiện ở Sở Tần đám người bầu trời. Đồng thời xuất hiện, còn có vô số nhân hoàng thành cường giả. Ngay sau đó, đỉnh đầu của ông lão, một cái cự hình màu đỏ vì diệt về tự pháp trận ngưng kết mà thành. Trong chốc lát, mắt Trần có thể thấy hào quang màu đỏ, chính là thẳng tắp đánh về phía Sở Tần đám người. Có thể cảm nhận được, pháp trận này không hề tầm thường, tích chứa trong đó năng lượng, hoàn toàn không thua gì ba tên bán đế thả ra, đúng là nhân hoàng thành hộ thành đại trận. Nhưng mà, một giây sau, pháp trận này chính là hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lão giả kia cùng nhân hoàng thành cường giả là một trong cả kinh nói. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy Sở Tần trong tay, không biết lúc nào nhiều một cái tinh thần nguồn sáng. Tấu chương xong, thứ 722 chương 730 nhân hoàng, thứ 722 chương 730 nhân hoàng, đấu chuyển tinh di. Nhìn thấy ngôi sao này nguồn sáng, Nguyệt Hy Na hơi kinh ngạc đạo. Mà lão giả nhìn về phía Sở Tần, vô cùng kinh ngạc nói, đây là ngươi, ngươi làm sao có thể phá nhân hoàng thành hộ thành đại trận, đã ngươi muốn, vậy thì trả cho ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tinh thần nguồn sáng lóe lên, cái kia chữ diệt hình pháp trận xuất hiện lần nữa. Bất quá, đã từ màu đỏ, đã biến thành kim sắc. À, pháp trận bị khống chế. Bán đế lão giả, cực kỳ hoảng sợ đạo. Tim của hắn đập hoàn toàn gia tốc, hắn biết, hắn gây họa, đắc tội một đám người không nên đắc tội. Mình dừng tập tại đây.